Vừa mới đáng khinh nghịch Thiên Nam xuất tinh quát to làm đại bộ phận đồng học đều quay đầu nhìn về phía hắn, hàng phía trước đổ là cái gì cũng không phát hiện cho rằng người này nổi điên. Rồi sau đó sắp xếp đại bộ phận đồng học đều phát hiện. Nhất là bạn học trai, như vậy Tử vừa nhìn chỉ biết đại khái chuyện gì xảy ra, dùng tò mò cười đùa ánh mắt nhìn đáng khinh đánh máy bay, sốc, nam. Mà một chút tương đối biết bạn học gái gương mặt ghê tởm ghét bỏ biểu cảm liếc mắt nhìn hắn. Trong lòng nghĩ về sau cách xa thằng ngốc này ép ghê tởm nam xa một chút. Lâm Thần nhìn còn tại kiêu ngạo tự đắc đáng khinh nam thật sự không nghĩ ra, việc này phỏng chừng sau giờ học cả lớp thảo luận sẽ biết, sau đó tràn đầy liền tại trường học bên trong truyền ra. Cùng hắn bệnh liệt dương sự tình giống nhau rất nhanh truyền bá. Lâm Thần hướng về Lý Hoành nhỏ giọng nói, này xỏa bức không sợ xả chết sao? Quá nghịch thiên á! Lý Hoành cắn hàm răng, vừa mới khiếp sợ đã bình phục lại đến, não bộ cảm xúc lại lần nữa bị phẫn nộ tràn ngập. Mặt mang ác tướng nhỏ tiếng cắn răng nói, không biết. Ta hiện tại chỉ muốn đánh hắn một trận. Phốc! Lâm Thần nhìn hắn chen thành lỗ đít nhỏ bình thường sinh khí thần sắc thịt mặt, nhịn không được nở nụ cười đi ra. Sau đó gấp gáp thu hồi khuôn mặt tươi cười an ủi kiên nào bình tĩnh một chút. Mập mạp đừng tức giận rồi. Lâm lão sư xinh đẹp như vậy dễ nhìn, vóc người lại đẹp, ngươi nhìn nhìn kia một chút bạn học trai, cái nào không phải là giống như sắc lang nhìn chằm chằm xem. Phỏng chừng buổi tối trốn ổ chăng nghĩ Lâm lão sư đánh máy bay, sốc. Đâu? Ngươi đây lại không ngăn cản được, lại không biết. Này xỏa bức ít nhất trước mặt mọi người đánh máy bay, sốc. Bị phát hiện sẽ có báo ứng, đoán chừng phải bị người khác cười thật lâu, không ai dám cùng hắn ngoạn thân cận quá đâu. Lý Hoành nghe được Lâm Thần lời nói an ủi, nhìn chung quanh một vòng giáo sư khác bạn học trai, nhìn bọn hắn một bộ sắc lang trư ca dạng, ánh mắt ước gì dán tại mẹ trên người. Lại nhìn nhìn trên bục giảng cực phẩm xinh đẹp thuộc phụ mẹ. Quả thật quá mê người. Phỏng chừng chính như Lâm Thần đã nói. Những cái này bạn học trai phỏng chừng buổi tối hồi ký túc xá đều có khả năng trốn ổ chăn nhịn không được đánh máy bay, sốc, liền hắn cái này xem như con cũng đồng dạng đã làm thậm chí thường xuyên ảo tưởng mẹ bộ dạng tuốt côn thịt đáng khinh việc. Thẳng đến yêu thích lớp trưởng Tiêu Ngọc về sau, trong lòng là ảo tưởng mới từ một người biến thành hai người. Nghe Lâm Thần lời an ủi ngữ, Lý Hoành tâm lý phẫn nộ chậm rãi bình phục lại đến, quả thật sinh khí cũng không có gì dùng. Đánh kia đáng khinh nam một chút có lẽ hắn không dám ở đi học đánh máy bay, sốc, nhưng lúc không có người hoặc là trốn sau khi thức dậy phỏng chừng vẫn là đối với mẹ hắn sinh ra ý dâm khát vọng, khe khẽ thở dài tai. Lâm Thần không lời nhìn hắn nói, thở dài cái đầu ngươi a, có như vậy cái xinh đẹp dễ nhìn mẹ, không biết bao nhiêu nhân hâm mộ ngươi có thể ngày ngày nhìn, những người này đọc xong cao tam liền khả năng sẽ không còn được gặp lại. Lý Hoành suy nghĩ một chút giống như cũng đúng nga. Tuy rằng mẹ đối với hắn thực nghiêm khắc thậm chí có điểm lạnh lùng, nhưng cùng mái hiên thường xuyên nhìn đến mẹ xinh đẹp bộ dạng cũng đỉnh thư thái sung sướng, kia một vài người hâm mộ đều hâm mộ không đến đâu. Không nhịn cười được cười, hắc hắc. Lâm Thần thấy hắn không như thế nào tức giận nói, đương nhiên, ngươi nếu còn nghĩ đánh tiểu tử kia, thần ca sẽ giúp ngươi. Quên đi, không đánh, đánh phỏng chừng muốn bị mụ mụ dạy dỗ. Lý Hoành nghĩ thông suốt sau lắc lắc đầu. Lâm Thần gật gật đầu không để ý đến hắn nữa, tiếp tục thưởng thức nhìn Lâm Cầm Vận vui giảng bài bộ dạng. Lý Hoành cầm lấy bút bi chuyển mấy phía dưới, đôi mắt nhỏ cũng đồng dạng chuyển mấy phía dưới, sau đó đột nhiên quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thần. Đẩy một cái tay hắn cánh tay thấp giọng hỏi đạo, kia một vài người đều đối với ta mẹ có dục vọng, kia thần ca ngươi thì sao? Nhưng hắn là biết Lâm Thần cũng không có bệnh liệt dương, hơn nữa có căn siêu cấp lợi hại đại côn thịt. Hơn nữa phía trước nhìn lén qua ba và má ân ái, biết ba ba không thỏa mãn được mẹ, hắn xinh đẹp mẹ nhưng là thực khát vọng đại côn thịt. Mà Lâm Thần bộ dạng lại xuất vừa anh tuấn, dáng người lại là vô cùng tốt, nếu hắn đi công lược mẹ. Bảo không cho phép mẹ khả năng chính sẽ bị bắt xuất quỷ. Lâm Thần kinh ngạc quay đầu nhìn Lý Hoành, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hỏi như vậy, bất quá Lâm Thần không trả lời thẳng. Ngược lại lật một cái bạch nhãn nói, của ta nữ nhân đều là cực phẩm không thể so mẹ ngươi kém. Có chút vẫn còn so sánh Lâm lão sư dễ nhìn đâu. Đối với có hay không dục vọng kia nghiêm túc trả lời nhất định là có, cho nên không thể nói. Mà Lâm Thần trả lời cũng quả thật không lừa Lý Hoành, Lâm Cầm Vận mới được đến nữ thần hệ thống không bao lâu. Mẹ Tần Mục Dao cùng hiệu trưởng Cố Nguyệt Lâm Nguyên vốn cũng không thua Lâm Cầm Vận, hơn nữa được đến nữ thần thời gian càng lâu, nghiêm khắc tới nói quả thật so Lâm Cầm Vận dễ nhìn ném một cái quăng. Nha! Được rồi! Lý Hoành gật gật đầu nhìn thấy Lâm Thần chân thành không giống lừa người bộ dạng. Hơn nữa Lâm Thần nhìn mẹ hắn bộ dạng không giống khác nam tính như vậy sắc dục đói khát, cũng không thèm để ý Lâm Thần không trả lời thẳng. Dùng đầu óc của hắn lý giải Lâm Thần đoạn văn này chính là Lâm Thần không thiếu dễ nhìn nữ nhân. Thậm chí có nữ nhân so với mẹ hắn còn dễ nhìn, cho nên đối với Lâm Cầm Vận không có ý tưởng. Lâm Thần nhìn Lý Hoành cười nói, làm sao vậy? Sợ ta thông đồng Lâm lão sư. Lý Hoành sáng nở nụ cười một tiếng đáp, chưa, chưa. Ta liền tùy tiện hỏi một chút, thần ca thế nào lại là loại người này đâu? Hừ hừ. Lâm Thần hừ hừ hai tiếng, tâm lý thầm nghĩ, lượt lượt. Ta vẫn thật là loại người này, ngươi thân ái mẹ đã bị mẹ kiếp quá. Là ta chó mẹ lão sư. Lý Hoành trầm mặt một chút, lại quay đầu tò mò hỏi, thần ca ngươi có bao nhiêu nữ nhân a? Có thể nhìn nhìn hay không? Nhìn nhìn có phải hay không thật sự là mẹ ta loại cấp bậc kia đại mỹ nhân? Lâm Thần lắc lắc đầu nói, 5 cái 6 cái a. Không thể cho ngươi nhìn. Ngươi như thế hiếu kỳ làm gì? Hừ hừ, không tính là mẹ ngươi liền 5 cái, tính thượng mẹ ngươi liền 6 cái. Về phần tại sao không thể cấp Lý Hoành nhìn là khẳng định, bởi vì Lý Hoành đều có khả năng nhận thức đến hắn mấy cái nữ nhân. Tần Mục Dao cùng Lâm Dao là hắn thân sinh mẹ cùng thân muội muội, Cố Nguyệt Lâm là hiệu trưởng Lý Hoành khẳng định biết, mà Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh đều là cao tam, đồng dạng là tiểu mỹ nhân, Lý Hoành cũng có khả năng nhận thức. Nga nga, được rồi. Lý Hoành cũng không quá để ý, hắn chính là tò mò mà thôi, Lâm Thần không cho nhìn sẽ không xem đi. Tiếp tục tò mò hỏi, thần ca các ngươi đều đã làm. Lâm Thần cười nói, vậy khẳng định a. Chưa làm qua cái kia kêu bạn gái. Đã làm chinh phục quá mới thêm của ta nữ nhân. Chinh phục. Lý Hoành lẩm bẩm vài cái, hắn không hiểu lắm chinh phục nữ nhân hàm nghĩa. Hoặc là nói thế giới này đại bộ phận nam tính đều không có chinh phục loại ý nghĩ này, tình yêu chênh lệch gen làm bọn hắn càng nhiều chính là cho rằng cho nhau yêu nhau chính là nam nữ quan hệ hoàn mỹ nhất trạng thái. Càng sâu trình tự chinh phục bọn hắn có rất ít người có thể lý giải đến. Lý Hoành lắc lắc đầu không còn cẩn thận suy nghĩ cái từ này sau lưng hàm nghĩa, tiếp tục nhìn Lâm Thần hỏi, kia như thế nào đây? Thích sao? Lâm Thần không lời nhìn hắn nói, cái gì ngu ngốc vấn đề? Kia còn phải hỏi sao? Đương nhiên thích a. Lý Hoành cười ha hả gãi gãi đầu cười nói, cái này không phải là không hiểu chưa thử qua nha, cùng đánh máy bay, sốc, so với đến đâu này? Lâm Thần nhìn gương mặt cười ngây ngô mập mạp Lý Hoành suy tư một chút nói, không biết. Ta không đánh nhau máy bay. Bất quá vậy khẳng định so đánh máy bay, sốc, thích rất nhiều lần. Lâm Thần đời này quả thật không đánh nhau máy bay, về phần đời trước lâu như vậy cảm giác sớm đã quên. Đời này bắt đầu chính là bệnh liệt dương đánh thí đâu. Mà bệnh liệt dương tốt trong ngày hôm ấy buổi tối liền đem mẹ Tần Một Dao ấn trên giường địch, trực tiếp hưởng thụ tao mập ép hầu hạ. Tính là đánh máy bay, sốc, cũng là nàng nữ nhân dùng mềm mại tay ngọc cho hắn tuốt côn thịt. Cùng chính mình tuốt có khác biệt rất lớn. Lại suy tư một chút nói, hơn nữa cũng chi nhân a, đối với các ngươi tới nói nếu gặp được kia một chút lỏng lẻo nữ nhân khả năng còn không bằng đánh máy bay, sốc, a. Gặp được cực phẩm nữ nhân lại rất thích. Thích đến các ngươi sợ. À. Thích liền thích, vì sao còn có khả năng sợ à? Lý Hoành gương mặt ngạc nhiên, cái này tri thức điểm hắn cũng không biết. Lâm Thần nhìn Lý Hoành một bộ tò mò bảo bảo bộ dạng, tiếp tục giải đáp cho hắn, quá thích đem các ngươi ép khô a. Cho ngươi liền côn thịt đều trá ngắn trá tiểu. Lâm Thần biết cái này tri thức điểm vẫn là ít nhiều Lưu Linh Linh cùng hắn nhắc qua cấp bạn trai trước trá tinh đem côn thịt trá ngắn trá nhỏ, còn đem hắn trá cầu xin sự tình. Này hay là hắn lần thứ nhất biết. Nguyên bản thời gian không biết có hay không loại sự tình này, hoặc là vẫn là thế giới này nữ tính đặc hữu năng lực. Bất quá Lâm Cầm Vận cùng Cố Nguyệt Lâm các nàng lão công ngược lại chưa bị trá tiểu trá ngắn, khả năng vợ chồng sinh hoạt tình dục không nhiều lắm đâu. A, thật giả. Thần ca ngươi đừng gạt ta a. Lý Hoành đầy mặt kinh ngạc, sau vừa mới nhìn đến đáng khinh bạn học trai đem côn thịt làm ra đến đánh máy bay, sốc, còn khiếp sợ hơn. cúi đầu nhìn chính mình đũng quần trong quần. Tiếp lấy gắt gao nhìn chằm Lâm Thần, muốn nhìn hắn là không phải nói láo lừa hắn đậu hắn ngoạn. Lâm Thần lườm hắn liếc nhìn một cái, nói, thật đó a, lừa ngươi làm gì thế? Lý Hoành không thấy được Lâm Thần bất kỳ cái gì nói dối lừa dấu vết của hắn. Cao mày đầu tiên là liếc nhìn trên bục giảng xinh đẹp mẹ, hắn thực xác định mẹ chính là Lâm Thần trong miệng cực phẩm nữ nhân. Sau đó vừa nhìn về phía lớp trưởng Tiêu Ngọc tuyệt vời bóng dáng. Ngược lại gương mặt lo âu nhìn Lâm Thần hỏi, thần ca ngươi so với ta biết. Kinh nghiệm so với ta nhiều. Giúp ta nhìn Tiêu Ngọc có phải hay không cái loại này có thể đem nhân trá ngắn trá tiểu cực phẩm nữ nhân. Lâm Thần đột nhiên bị đang hỏi, nhìn Tiêu Ngọc bóng lưng, này tiểu mỹ nhân cách xa cực phẩm còn kém một chút. Nhưng là Lưu Linh Linh. Phía trước cũng không phải là cực phẩm mỹ nhân, nhưng cũng có thể ép khô bạn trai trước, không biết là cá biệt đặc thù còn là cái gì. Cái này tri thức điểm hắn cũng không rõ ràng. Suy nghĩ một chút liền thành thực trả lời, không biết a. Khả năng có đặc thù cá thể hoặc là thể chất a, nói không chính xác. Lý Hoành sau khi nghe được vẻ mặt buồn thiêu nhìn chính mình đũng quần trong quần. Lâm Thần nhìn hắn bộ dạng, vỗ nhẹ một chút đầu của hắn cười nói, nghĩ gì? Tiêu Ngọc đều còn không có đáp ứng làm bạn gái ngươi, ngươi đang lo lắng cái gì? Đúng rồi nhóc béo. Thần ca côn thịt ngươi xem qua rồi, ngươi đây này. Như thế nào đây? Nói. Lý Hoành sau khi nghe được nhìn về phía biến thành gương mặt tò mò Lâm Thần. Vừa mới khuôn mặt u sầu diện mạo lập tức trở thành hư không, chuyển biến thành một bộ kiêu ngạo tự tin bộ dạng, nâng lấy thịt bụng cùng lồng ngực nhỏ giọng nói, đừng nhìn ta béo liền cho là ta tiểu. Của ta so với kia đáng khinh nam còn lợi hại hơn đâu. Côn thịt của ta ước chừng có 10cm dài. Hai ngón tay thô. Lợi hại không ngươi Hoành ca. Phốc. Lâm Thần nhìn mập mạp Lý Hoành như một cái đánh thắng trận uy vũ tướng quân bình thường kể ra sự lợi hại của mình cường đại, nhịn không được vui lên cười thành tiếng. Sau đó đã kích hắn nhỏ tiếng cười nói, liền này. Côn thịt nhỏ. Ha ha. Lý Hoành chậm rãi không eo cong đầu lập lòe cười. Đối với Lâm Thần cười nói cũng không phản bác mạnh miệng, hắn đã nhớ tới lần trước Lâm Thần tại toilet cho hắn nhìn đến tráng kiện trưởng cứng rắn cự căng rồi. Quả thật không phải là một cái cấp bậc. Tiếp lấy nhanh chóng nói sang chuyện khác hỏi kia thần ca ngươi thì sao? Không sợ bị ép khô sao? Nhiều như vậy nữ nhân. Lâm Thần cười đáp lại nói, không phải là theo như ngươi nói sao? Vừa mới đặc biệt là chính là bọn ngươi. Không bao gồm ta nha. Ngươi thần ca lợi hại. Siêu cường siêu dũng được rồi. Lợi hại a thần ca. Lý Hoành không biết thật giả, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đối với Lâm Thần khích lệ sùng bái. Lâm Thần cười điểm một chút nói, tốt lắm không nói. Ngươi thật tốt cố lên phao ngươi Tiêu Ngọc a. Sau khi nói xong Lâm Thần không ở để ý đến hắn, quay lại đầu hướng về liếc về phía hắn tại liên tục không ngừng giảng bài Lâm Cầm Vận. Đối với nàng cười nối nghiệp tiếp theo thưởng thức vậy nhìn nàng. Lâm Cầm Vận vẫn luôn tại nhìn ngắm Lâm Thần trên người hình như có nam châm bình thường hấp dẫn nàng, làm nàng lúc nào cũng là chú ý, nhìn thấy Lâm Thần không còn cùng con nói chuyện ngược lại nhìn nàng còn đối với nàng cười. Lâm Cầm Vận nội tâm một mảnh hài lòng vui sướng, hãy cùng mối tình đầu tiểu nữ sinh được đến thầm mến nam sinh chú ý bình thường sung sướng, giảng bài cùng đi lại bộ pháp tiết tấu trở nên nhẹ nhàng một chút. Lại là một cái mình công lực cực phẩm mỹ nhân mỹ thuộc phụ. Về phần Lâm Thần mới vừa cùng con Lý Hoành có sai sót bộ dạng, Lâm Cầm Vận đương nhiên biết, chẳng qua nhìn Lâm Thần cười nói cùng bọn hắn nhỏ tiếng nói chuyện không bị ảnh hưởng những người khác cho nên không ngăn cản mà thôi. Nếu Lâm Thần trên mặt đi ra không kiên nhẫn cùng con nói chuyện, nàng sẽ lập tức dùng tay ngọc thượng phấn viết ném về phía con làm hắn kết thúc có sai sót. Về phần tại sao không quan Lâm Thần, nàng không dám đây nè. Hơn nữa tại nàng trong mắt con đã không bằng tình nhân Lâm Thần trọng yếu, mà Lý Hoành nghe được Lâm Thần nói sau gật gật đầu không nói nữa, ngược lại nhìn lớp trưởng Tiêu Ngọc bóng lưng phát ra ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng rất nhanh tầm mắt lại chuyển đến xinh đẹp mẹ trên người, mẹ quả thật dễ nhìn xinh đẹp trách không được kia xõa bức đồng học nhịn không được đánh máy bay, sốc. Nhìn mẹ tinh xảo dung mạo cùng cực phẩm bạo nhũ mông bự dáng người, Lý Hoành nhíu nhíu lông mày. Suy tư một chút Lâm Thần vừa mới đã nói làm người ta kinh ngạc trá tinh tri thức điểm. Thông minh đầu hiểu rõ một chút, không trách trước kia nhìn ba trên mặt đều sẽ có suy yếu bộ dạng, Hơn nữa theo hắn lần thứ nhất nhìn trộm nhìn ba và má tình yêu bắt đầu, hắn phát hiện phụ mẫu tình yêu số lần cũng không nhiều, có đôi khi một tháng mới một, hai thứ, thậm chí có khả năng một tháng cũng không làm một lần. Hắn nguyên bản còn không giải ba ba vì sao ngày ngày đối với cái này cái xinh đẹp cực phẩm mỹ thuộc phụ mẹ không phải là mỗi ngày đều điệp huyệt ân ái, hiện tại nhìn đến ba ba xác thực không được. Lý Hoành nhìn xinh đẹp mẹ cau mày. Trong lòng nghĩ nếu ba ba không thỏa mãn được mẹ, kia mẹ làm sao bây giờ đâu này? Có khả năng hay không thật xuất quỷ? Vừa nghĩ đến xinh đẹp thuộc phụ mẹ bị nam nhân khác trêu đùa ý dâm, hắn liền tâm lý một trận không thoải mái. Tự hỏi một hồi, Lý Hoành hơi hơi ngắm nhìn bên cạnh Lâm Thần, tâm lý không khỏi sinh ra kỳ dị kỳ quái ý tưởng. Lâm Thần. Hắn cùng mẹ. Thích hợp sao? Trong lòng nghĩ một chút Lâm Thần ưu điểm khuyết điểm, ân. Bộ dạng xác thực xuất. Hắn một cái nam đều như vậy cho rằng, dáng người cũng siêu cấp cốt giống như mảnh nam, đầu óc nói thông minh kiểm tra cũng mỗi lần đều là niên cấp sắp xếp phía trước, chơi game lại lợi hại thường xuyên dẫn hắn thượng phân. Trong nhà còn có khả năng là có tiền nhà giàu đệ tử. Giống như rất nhiều ưu điểm. Lý Hoành lắc lắc đầu, bắt đầu nghĩ Lâm Thần khuyết điểm. Suy nghĩ một hồi liền nghĩ ra một cái, thì phải là nhiều nữ nhân. Nhưng là này cũng có thể xem như nam nhân khác loại ưu điểm, dù sao người nam nhân này không ưu tú lại làm sao có khả năng nhiều nữ nhân đâu này. Lý Hoành cau mày tự cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như Lâm Thần cùng chính mình mẹ quả thật thực phối hợp. Đồng dạng thông minh trí tuệ, một cái đẹp trai tuấn nam, một cái xinh đẹp quyến rũ. Một cái thân thể cường tráng, một cái bạo nhũ mông bự. Một cái tại đám nữ nhân bên trong là cực phẩm nam nhân, một cái tại nam nhân trong mắt là cực phẩm nữ nhân. Trừ bỏ tuổi chênh lệch có chút lớn mà thôi. Vì sao nghĩ những cái này, là bởi vì hắn thường xuyên nhìn quá rất nhiều tình dục truyện tranh cùng tình dục video. Bên trong không thiếu xuất quỷ sa đọa nữ nhân thuộc phụ miêu tả, đến một bộ phận cuối cùng đều là sa đọa trưởng thành nhân đều có thể thượng xe buýt. Hắn nghĩ đến ba ba không thỏa mãn được xinh đẹp mẹ, không khỏi sợ hãi mẹ có một ngày cũng sẽ biến thành cùng truyện tranh ghi hình mọi người đều có thể thượng cái loại này dâm loạn nữ. Nghĩ đến đây một chút hắn liền tâm lý một trận lửa giận bất an cùng ủy khuất. Nếu Lâm Thần nói, hắn cùng mẹ, hắn có thể thỏa mãn mẹ sao? Mẹ có khả năng trở thành Lâm Thần chuyên dụng xe riêng sao? Lý Hoành con mắt lóe sáng một chút. Nghĩ đến Lâm Thần dưới hông to dài cự căng, hơn nữa Lâm Thần vừa mới đã nói với hắn có 5-6 cái không thể so xinh đẹp mẹ kém cực phẩm nữ nhân. Tâm lý lập tức xuất hiện đáp án, Lâm Thần nhất định có thể thỏa mãn mẹ. Xinh đẹp mẹ bị Lâm Thần to dài đại côn thịt điệp qua cũng nhất định rời không được Lâm Thần. Dù sao mẹ thực đói khát rất muốn loại này to dài thỏa mãn nàng đại côn thịt. Lý Hoành trong não ảo tưởng một chút tình dục ghi hình cảnh tượng chi tiết. Đem bên trong nam nhân cùng nữ nhân đổi thành Lâm Thần cùng xinh đẹp mẹ. Cường tráng Lâm Thần đem bạo nhũ mông bự mẹ ấn ở trên giường liên tục không ngừng bạo thao, mẹ trên mặt xuất hiện si mê dâm loạn thần sắc liên tục không ngừng dâm đãng kêu la. Lý Hoành thân thể mập mạp đột nhiên run run, làm sao nhéo nhéo chính mình thịt mặt. Lau trán thượng một chút mồ hôi lạnh. Nhìn đũng quần phần hông hơi hơi nhô lên lều nhỏ, trong lòng thầm mắng chính mình loạn nghĩ cái gì. Tại ngăn kéo bên trong lấy ra một lọ nước khoáng cô lỗ đã uống vài ngụm chậm rãi tỉnh táo. Hết sức không còn loạn nghĩ, ngược lại nghiêm túc nghe giảng bài lên. Lại loạn nghĩ sẽ không tốt. Chương 29, Đinh Linh Linh. Đinh Linh Linh. Một trận dễ nghe tan học tiếng chuông vang lên. Trên bục giảng xinh đẹp thuộc phụ lão sư bắt tay sách giáo khoa khép lại. Quyến rũ đôi mắt to sáng ngời quét mắt một vòng phòng học nội đệ tử, mặt không thay đổi mở ra nhàn nhạt rượu màu hồng yêu kiều môi nói, tan học. Dừng một chút lại mở miệng nói, Lâm Thần theo ta đến văn phòng. Sau khi nói xong ôm lấy chủ nhiệm khóa sách vở. Nhẹ xoay mềm mại eo thon cùng kia đem màu đen nhạt váy ôm mông buộc chặt nâng lên mật đào mông bự chậm rãi hướng đến phòng học đi ra ngoài. Đối với dưới giảng đài đệ tử nhìn cũng chưa nhìn nhiều liếc nhìn một cái, một bộ cao lãnh lãnh diễn bộ dạng. Mà Lâm Thần nghe được xinh đẹp thuộc phụ chủ nhiệm lớp nói sau trên mặt xuất hiện một chút ý cười, đứng lên rời đi chỗ ngồi đuổi theo Lâm Cầm vận bộ pháp đi ra trước phòng học hướng đến văn phòng. Đát đát đát đát đát. Phòng học những học sinh khác nghe từ từ đi xa thay đổi nhẹ thanh thúy giày cao gót đạp đất tiếng chậm rãi lấy lại tinh thần. Các nữ sinh gương mặt chưa thỏa mãn bộ dạng. Lâm Cầm Vận dạy học trình độ rất tốt, mỗi lần đi học đều chọn trọng điểm cho hắn nhóm giải thích, mỗi lần xong tiết học đám học sinh đều có loại tri thức trình độ tăng lên hiểu ra cảm giác. Mà kia một chút nam đám học sinh cũng thu hồi sắc lang trư ca thèm nhỏ giải bộ dạng, đương thanh thúy giày cao gót âm thanh dần dần sau khi biến mất, bọn hắn kia tùy theo gót giày chạm vào tâm nhảy tiết tấu chậm rãi biến thành các không đồng nhất hỗn tạp nhảy lên. Đương nhiên đừng xem hắn nhóm bộ dạng này bị sắc dục chiếm lĩnh đầu bộ dạng cho là hắn nhóm học tập không được, ngược lại bọn hắn đại bộ phận bạn học trai ngữ văn thành tích đều tốt lắm, có thể nói bọn hắn khác thành tích có lẽ không được. Nhưng duy chỉ có Lâm Cầm Vận giáo ngữ văn thành tích tốt đến không được. Dù sao bọn hắn thực hy vọng được đến xinh đẹp lão sư thanh mắt hiếp, tại đây một chút cơ bản kinh nghiệm xã hội vì không nam sắc offer test như thế nào mới có thể làm cho lão sư yêu thích bọn họ đâu. Vậy khẳng định là làm nghe lời, thành tích ưu tú đệ tử tốt, nói như vậy không chừng xinh đẹp lão sư càng chú ý bọn họ đâu. Rất nhanh phòng học bởi vì tan học nguyên nhân bắt đầu loạn thành một đống, các học sinh làm chính mình sự tình giải trí. Trong này có vài cái xếp sau phát hiện cái kia đáng khinh bạn học trai đi học đánh máy bay, sốc, đệ tử gương mặt hưng phấn chạy đến hàng phía trước đệ tử bên cạnh cùng không biết chuyện đồng học sinh động nhỏ tiếng miêu tả trào cười lên. Rất nhanh cơ hồ toàn bộ bang đều biết chuyện này, các đồng học lấy các loại thần sắc len lén nhìn kia đáng khinh bạn học trai vài lần xì xào bàn tán, có chút người tốt kỳ khiếp sợ, có chút nhân cười nhạo hèn mọn, cũng có một chút nhân ghét bỏ chán ghét. Nhưng mỗi cá nhân nội tâm đều có cùng một từ ngữ, thì phải là nghịch thiên. Tên kia đáng khinh bạn học trai ngược lại như một cái không có việc gì nhân giống nhau nghênh ngang đi ra trước phòng học hướng đến toilet. A. Đột nhiên một tiếng nam tính tiếng kêu thảm đem phòng học còn lại đệ tử chú ý đều hấp dẫn tới. Nhao nhao tò mò nhìn sang. Trực tiếp một cái bạn học trai ngồi ở bàn vị thượng gương mặt đau đớn che lấy chính mình chân, gương mặt đáng thương bộ dạng nhìn trước mắt hắn chính đối với hắn trợn mắt nhìn nữ sinh. Hừ. Nữ sinh kia căn bản không chú ý hắn đáng thương bộ dạng. Lại đang hắn một khắc trên chân thải một chút. Sau đó gương mặt khó chịu lại mang theo một chút kiêu ngạo bộ dạng trở lại chỗ ngồi của mình phía trên. Tên kia bạn học trai lại kêu thảm thiết một tiếng, nhưng rất nhanh lại run run rẩy rẩy đi đến nữ sinh kia trước mặt. Gương mặt đáng thương bộ dạng bán thảm dỗ nữ sinh. Dù sau đó là hắn đuổi theo đã lâu mới đuổi tới bạn gái, hắn cũng không nghĩ bị ném. Còn lại đồng học nhìn đến đôi này tiểu tình lữ bộ dạng cũng không khỏi nở nụ cười đi ra. Nhất là bạn học trai. Gương mặt vui sướng khi người gặp họa bộ dạng. Bọn hắn đối với Lâm Thần bị xinh đẹp lão sư gọi lên văn phòng chuyện này không phản ứng chút nào, dù sao tại bọn hắn trong mắt là rất bình thường sự tình, hơn nữa không nhận vì có cái gì gian tình. Dù sao Lâm Thần là có tiếng bệnh liệt dương. Duy chỉ có trong lớp xó xỉnh một bàn tử, Lý Hoành không chút nào chú ý trong lớp tranh cãi ầm ĩ không khí, nhíu chặt tiểu lông mày, mập mạp thịt mặt chen thành một đoàn hoa cúc bình thường nhìn cửa phòng học. Nội tâm vừa mới bình phục lại đến hoang đường lại dâm loạn ý tưởng lại lặng yên bắt đầu sinh đi ra. Trước kia không như thế nào chú ý, hiện tại nghĩ lại giống như Lâm Thần mỗi lần thượng hoàng mỹ diễm mẹ khóa đều có khả năng bị mụ mụ gọi lên văn phòng A. Chẳng lẽ Lâm Thần thật cùng mẹ lại gian tình sao? Hắn cùng những bạn học khác đối với Lâm Thần nhận thức có thể không giống với. Trong não lại nhịn không được không khỏi xuất hiện Lâm Thần đem nàng bạo nhũ mông bự xinh đẹp mẹ ấn ở trên giường thao dâm loạn cảnh tượng. Lý Hoành vội vàng dùng lực dao động mấy phía dưới đầu, lại đem ngăn kéo nước khoáng cầm lấy cô lỗ uống lên mấy mồm to, bỏ dở kia dâm uế tình dục ảo tưởng. Tâm lý cực lực nghĩ Lâm Thần cùng mẹ không có gian tình. Dù sao thời gian học lúc nghỉ ngơi ở giữa cũng liền gần 10 phút, giảm đi văn phòng lộ trình cũng không bao lâu rồi. Không có khả năng phát sinh cái gì gian tình. Hơn nữa mẹ của mình cũng không là dễ dàng như vậy thông đồng thượng Mỹ thuộc phụ. Tại Lý Hoành trong mắt Lâm Cầm Vận là một nghiêm khắc lãnh diễm, bất cận nhân tình cao lãnh Mỹ thuộc phụ mẹ, tính là Lâm Thần muốn thông đồng mẹ vậy cũng phải hoa rất nhiều tâm tư rất khó a. Hơn nữa trừ bỏ đi học cùng khóa sau thời gian học lúc nghỉ ngơi ở giữa hai người đều không có gì tiếp xúc không gian thời gian. Khi liền càng khó. Lý Hoành đối với cái ý nghĩ càng khẳng định, nguyên bản có chút khó coi thịt mặt chậm rãi bày ra, ngược lại treo nhàn nhạt ý cười. Trong lòng nghĩ Lâm Thần thông đồng không đến mẹ, ân. Tốt lắm. Đáng tiếc đây đều là hắn ảo tưởng ý tưởng, hắn suy nghĩ nát óc đều không thể tưởng được chính mình ngồi cùng bàn Lâm Thần có thể khống chế thời gian, ngắn ngủn gần 10 phút có thể biến hóa kéo dài đến mấy mười phút. Đây cũng là Lâm Thần có thể rất nhanh công lược hạ Lâm Cầm Vận trong này một cái nguyên nhân. Trước kia không thao thượng Lâm Cầm Vận trước đều có khả năng tại phòng làm việc duyên thời gian dài trêu đùa khiêu khích Lâm Cầm Vận. Hơn nữa Lý Hoành trong mắt nghiêm khắc lãnh diễm, bất cận nhân tình siêu nang công lược mỹ thuộc phụ mẹ, tại Lâm Thần xem ra là siêu đơn giản công lược nữ nhân. Ngay từ đầu Lâm Thần chính là cách quần và váy dùng đại côn thịt đỉnh một chút Lâm Cầm Vận no đủ mềm mại mông bự, khiến cho cái này đói khát háo sắc mỹ thuộc phụ đối tốt với hắn cảm tăng nhiều rồi. Lý Hoành còn tại vì bởi vì Lâm Thần không có khả năng công lược hạ ý nghĩ của mẹ đắc chí thời điểm. Vĩnh viễn cũng không nghĩ ra Lâm Thần nửa tháng không đến đem hắn xinh đẹp mẹ bắt, mang đi ra ngoài mướn phòng ấn ở trên giường bạo thao thành chó mẹ lẳng lơ rồi. Tại tranh cãi ầm ĩ lớp cùng suy nghĩ lung tung Lý Hoành một bên khác. Lâm Thần đi ra phòng học rất nhanh đuổi theo mỹ thuộc phụ lão sư về sau, đi ở sau lưng nàng liên tục không ngừng đánh giá nàng sau lưng mỹ khu cùng nhẹ xoay no đủ đại mông bự. Mà Lâm Cầm Vận biết học sinh xấu Lâm Thần đuổi theo tại nàng mặt sau về sau. Quyến rũ xinh đẹp mặt ngọc xuất hiện một chút không dễ dàng phát giác ý cười, cảm nhận kia cùng bọn sắc lang đói khát tham lam sắc dục không giống với thưởng thức đánh giá tầm mắt. Tâm lý càng là vui vẻ một phần, liên tục không ngừng mình công lược. Lâm Thần quả nhiên cùng khác nam tính không giống với. Mình là chọn đúng tình nhân rồi. Bởi vì nội tâm vui sướng làm Lâm Cầm Vận kìm lòng không được đem mềm mại eo thon cùng no đủ đại mông bự vặn vẹo lay động được càng thêm vui biên độ lớn một chút. Làm phía sau Lâm Thần nhìn càng thêm nóng cháy vừa lòng. Đồng thời mặc lấy nông cạn màu da tất chân đẹp dẫm lấy giày cao gót đi lại tốc độ tăng nhanh một chút. Liên tục không ngừng phát ra đát đát đát đát thanh thúy âm thanh. Lâm Thần nhìn Lâm Cầm Vận liên tục không ngừng giao thoa mại động tất chân đẹp cười cười, trong lòng thầm mắng một tiếng, đại lãng lơ, rất nhanh hai người liền tiếp cận Lâm Cầm Vận cá nhân văn phòng, Lâm Thần hướng đến bốn phía nhìn mấy lần. Xác nhận sau khi an toàn, đem một cái tay lớn đưa đến Lâm Cầm Vận liên tục không ngừng vặn vẹo lắc lư váy ôm mông mông bự phía trên, dùng sức đè lại nắm bóp mấy cái. Nhà! Lâm Cầm Vận đột nhiên bị Lâm Thần tập kích mông bự nhịn không được nhẹ kêu một tiếng. Không biết nội tâm khát vọng vẫn là nữ thịt mị thể bản năng phản ứng, Lâm Cầm Vận đầu tiên là đem no đủ mông bự hướng đến Lâm Thần bàn tay to nhích lại gần làm hắn mò thoải mái hơn, sau đó mới rất nhanh đánh giá một chút bốn phía. Không có người nào, có cũng phát hiện không đến hai người gian tình, dù sao đã đến văn phòng phụ cận, không học sinh nào. Các lão sư khác hoặc là tại phòng làm việc đợi đi học hoặc là liền tại địa phương khác chuyển động. Lâm Cầm Vận cúi đầu liên tục không ngừng đi. Kiều Diễm rượu hồng nộn miệng nhỏ giọng nói, học sinh xấu. Bị người phát hiện. Lâm Thần nhíu mày đầu, tuy rằng đi theo nàng mặt sau nhìn không tới nàng biểu cảm bộ dạng, nhưng này nhỏ tiếng cất chứa thẹn thùng ý tưởng lời nói làm hắn nhịn không được trong lòng nghĩ cười. Giả vờ bộ dạng đem bàn tay to chậm rãi rời đi no đủ mông bự. Mà mẫn cảm Lâm Cầm Vận lập tức phát hiện Lâm Thần bàn tay to rời đi thu hồi, liền vội vàng đưa ra một cái trắng nõn tay ngọc sau này đưa ra, đặt tại còn không có thoát ly chính mình no đủ mông bự bàn tay to phía trên dùng sức xoa bóp ấn. Quyến rũ nhỏ giọng nói, thật là xấu. Lẳng lơ. Lâm Thần nhỏ tiếng cười mắng một câu, vừa mới Lâm Cầm Vận thẹn thùng bộ dạng hắn liếc nhìn một cái liền nhìn nghe ra là trang, nếu thật lấy tay ra. Kia cái này hay sắc lẳng lơ thuộc phụ lão sư thứ nhất thời liền không hài lòng. Lâm Cầm Vận dẫm giày cao gót tăng nhanh vài bước đi tới phía trước cửa phòng làm việc, lấy ra chìa khóa mở cửa phòng nhanh chóng kéo lấy Lâm Thần chạy vào đi sau đó khóa trái lên. Mặc dù ở bên ngoài có loại khả năng bại lộ sư sinh dâm loạn gian tình kích thích cảm giác. Nhưng cùng tại văn phòng bên trong có thể đại ngoạn đặc ngoạn muốn làm gì đều được so với đến kém một chút, đương Lâm Cầm Vận đem cửa phòng làm việc khóa trái thượng một chớp mắt. Lâm Thần phát động thời không khống chế năng lực, một cổ vô hình không gian thời gian dao động theo Lâm Thần trên người phát tán ra, rất nhanh liền đem toàn bộ văn phòng bọc lại. Mà Lâm Cầm Vận đối với loại ba động này không có cảm giác chút nào, bất quá nàng biết Lâm Thần nhất định phát động năng lực thay đổi thời gian. Kéo lấy Lâm Thần bàn tay to vội vã đem hắn kéo đến trong văn phòng một tấm tân mềm mại màu đen trên ghế sofa. Một tay lấy không có chút nào chống cự Lâm Thần ấn ngồi tại trên sofa. Sau đó chính mình cũng mượt mà thịt băm đùi ngồi ở Lâm Thần cường tráng đùi phía trên, trắng nõn hai tay ôm Lâm Thần cổ bả vai, thấu quá đầu nhanh chóng thân tại Lâm Thần miệng phía trên. đồng thời một đầu ướt át nộn trượt đầu lưỡi hướng đến Lâm Thần miệng tìm kiếm, dễ dàng đẩy ra răng nanh tiếp xúc được lửa nóng lưỡi to, liên tục không ngừng khiêu khích trượt chuyển động. Trương này mềm mại sofa là Lâm cầm vận tân hối đoái đi ra trưng bày. Chỉ có thể phát triển an toàn khái hai người bộ dạng, dù sao văn phòng không tính lớn, xa xa không bằng Cố Nguyệt Lâm đại phòng làm việc của hiệu trưởng. Vì sao hối đoái cái xa phát ra? Bởi vì Lâm cầm vận nghĩ bảo không cho phép tại cái này văn phòng cùng Lâm Thần bắn pháo. Lại không giường, kia trương ghế làm việc lại không thích hợp không thoải mái. Lâm Thần nhìn chủ động đưa hôn vi nhắm mắt xinh đẹp thuộc phụ lão sư, tâm lý vừa lòng một chút, một cái tay lớn vòng ôm nàng kia hơi nhục cảm mềm mại eo thon. Một cái tay lớn tinh chuẩn đặt tại kia bị bạch áo sơ mi cùng áo ngực bọc lấy no đủ to mọng vú to thượng nhẹ nhàng vuốt ve vân ve. Miệng lưỡi to bắt đầu đáp lại xinh đẹp thuộc phụ lão sư hôn nồng nhiệt. E hèm. Ân. Lâm cầm vận đối mặt Lâm Thần trêu đùa tấn công, lập tức yết hầu phát ra từng đợt rên rỉ thở gấp, mềm mại trắng nõn tay ngọc dùng sức ôm chặt Lâm Thần cổ, mà đầy đặn nữ thịt thân thể yêu kiều lại nhuyễn Lâm Thần trên người. Kịch liệt lưỡi hôn ướt át nộn lưỡi càng thêm linh động quấn lấy Lâm Thần lưỡi to. Lâm Thần dùng lưỡi to quấn lên Lâm cầm vận ướt át cái lưỡi về sau. Yết hầu xuất hiện một cổ hấp lực, đem Lâm cầm vận nộn lưỡi mút ở liên tục không ngừng hút lên. Lâm cầm vận bị Lâm Thần hút mút nộn lưỡi cảm giác một trận thoải mái, cảm giác chính mình đầu lưỡi giống như đều so hút dài quá một chút, không biết có phải hay không ảo giác. Đồng thời không cách nào chống cự nộn lưỡi yết hầu cái lưỡi thượng xuất hiện một chút tê tê dại dại vì cảm thấy đau đớn. Một đường kéo dài đến đầu lưỡi phía trên, toàn bộ cuối cùng đầu ngấy trơn mềm lưỡi đều bị tê dại kích thích cảm bao phủ ở. Mút một lúc sau Lâm Thần thu hồi hấp lực, ngược lại quấn lấy Lâm cầm vận nộn lưỡi đem nó đỉnh hồi Lâm cầm vận ấm áp ướt át miệng bên trong. Đem lưỡi hôn chiến trường dời đi đi lên. Lâm cầm vận không hề chống cự bị đỉnh cãi lại, kia bị hút mút đầu lưỡi tê dại khoái cảm chậm rãi suy yếu một chút sau mới phản ứng tiếp tục cùng Lâm Thần lưỡi hôn quấn quanh. Qua một lúc sau, Lâm cầm vận học Lâm Thần hút mút đầu lưỡi nàng bộ dạng. Yết hầu xuất hiện một cổ hấp lực hút mút Lâm Thần lưỡi to đầu lưỡi. Tại nàng nghĩ đến loại phương pháp này chính mình thật thoải mái, kia Lâm Thần vậy cũng yêu thích thoải mái a. Mà Lâm Thần nhận thấy nàng hành vi ý tưởng, cười cười buông lỏng lưỡi to đùa giỡn quấn quanh lực độ, làm Lâm cầm vận dễ dàng hơn hút mút. Đương bị Lâm cầm vận hút mút đến đầu lưỡi tiếp xúc được cổ họng thời điểm Lâm Thần đầu lưỡi nhẹ nhàng rung rung quét làm cổ họng của nàng mắt. Khiêu khích lên. Ân a. Lâm cầm vận lại bị Lâm Thần lưỡi hôn đùa dẫn được yết hầu phát ra rên rỉ thở gấp, rất nhanh hút mút lưỡi to hấp lực liền nhỏ đi xuống. Mà Lâm Thần hợp thời đem Lâm cầm vận mềm mại cái lưỡi lại lần nữa quấn quanh. Chậm rãi mang về miệng của mình, sau đó tiếp tục dùng sức hút lên. E hèm. Cái loại này ngay ngắn đầu lưỡi đều tràn ngập tê tê dại dại vì cảm thấy đau đớn xuất hiện lần nữa. Làm Lâm cầm vận nhịn không được vặn vẹo uốn éo ngồi ở Lâm Thần cường tráng trên bắp đùi no đủ mông bự. Hưởng thụ một chút sau nhịn xuống kích thích khoái cảm tiếp tục học Lâm Thần bộ dạng đùa giỡn nộn lưỡi đầu lưỡi. Hai người ngươi đến ta hồi ẩm ướt hôn một phen sau từ từ chia mở đôi môi, một ngày tại dưới ánh sáng lòe lòe tỏa sáng chỉ bạc nước bọt chậm rãi bị kéo dài. Một đầu tại Lâm Thần môi phía trên, một ngày tại Lâm cầm vận hơi hơi phun ra môi mềm phấn nộn đầu lưỡi thượng kết nối lên. Thích sao? Lâm Thần dùng sức trảo một chút Lâm cầm vận no đủ bạo nhũ, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười nhìn nàng hỏi. Lâm cầm vận xinh đẹp mặt ngọc thượng hiện lên hoa đào vậy đỏ ửng, rất nhỏ gật gật đầu, quyến rũ mộng nước mắt to xuyên qua tơ vàng một bên kính mắt nhìn nhìn hai người kết nối chỉ bạc dây nhỏ, nhanh chóng thấu quá đầu thuận theo chỉ bạc hôn Lâm Thần miệng một chút. Liếm liếm môi hắn thượng thơm ngọt nước bọt, đem chỉ bạc dây nhỏ làm sau khi biến mất mới di dời đầu. Quyến rũ nhìn Lâm Thần cười nói, thật là thoải mái. Thật thoải mái. Cảm ơn học sinh xấu. Lâm Thần cười nói, lẳng lơ kỹ thuật dùng lưỡi tài hôn có chút yếu nha. Cảm giác không ra là người vợ thuộc phụ đâu. Lâm cầm vận đem trắng nõn tay ngọc di dời Lâm Thần cổ, chậm rãi chuyển qua hắn quần áo phía dưới vẫy liêu, muốn đem hắn quần áo cởi xuống. Nghe được Lâm Thần nói sau cười nói, không có biện pháp nha. Lão sư rất ít hôn môi. Lâm Thần thuận theo phối hợp làm xinh đẹp lão sư đem hắn trên người quần áo cởi xuống, trêu đùa vậy hỏi tân. Tại sao vậy chứ? Lão sư không phải là người vợ ư, nhĩ lão công không với ngươi hôn môi sao? Đem Lâm Thần quần áo cởi xuống về sau, Lâm Cầm vận ngọc bạch mũi dùng sức hút ngửi mấy phía dưới Lâm Thần trên người giống được khí tức, mềm mại trắng nõn tay ngọc đặt ở hắn cường tráng lửa nóng cơ ngực phía trên liên tục không ngừng vuốt ve. Mặc lấy quần áo cùng quần lót Lâm Thần trên người giống được mùi vị đều rất có khác biệt, không biết có phải hay không hệ thống che giấu bảo hộ thiết lập cơ chế, hối đoái đi ra nam tính quần áo có thể che lại nam nhân trên người mùi vị. Phòng ngừa bị có lòng người nhớ kỹ phân biệt. Mà nữ tính dùng quần áo loại ngược lại không có chức năng này, có thể để cho nữ nhân trên người mê người mùi thơm cơ thể phát tán ra, do đó hấp dẫn người khác chú ý. Chật chật. Hệ thống thật biết. Lâm Thần tâm lý. Khen một chút sa đọa hệ thống cùng nữ thần hệ thống phụ trách người tiểu bạch. Mà Lâm Cầm vẫn nghe được Lâm Thần tán tỉnh câu hỏi sau thoải mái hưng phấn híp mắt to, bị Lâm Thần trêu đùa vú lớn. Vuốt ve Lâm Thần cường tráng lửa nóng thân hình, nghe thấy cái kia làm người ta trầm mê mùi vị, không một đều tại kích thích nàng kia dâm đảng nội tâm, tại phòng làm việc quả thật so với tại bên ngoài lén lén lút lút chơi được thích đâu. Đồng thời Lâm Thần nói nhắc nhở Lâm Cầm vận tại xuất quỷ hành vi, đây càng là đang tại nàng dâm đảng nội tâm bỏ thêm một cây đuốc, cảm giác kích thích xuất quỷ vi phạm đạo đức khoái cảm, quyến rũ nhìn Lâm Thần nói, à không, hắn muốn cùng ta hôn môi. Ta không hài lòng. Lâm Thần tiếp tục trêu đùa, vì sao không hài lòng đâu này. Lão sư vừa mới còn chủ động đưa hôn, nhìn không giống là chán ghét không thích hôn môi nữ nhân nha. Sẽ không. Lão sư quả thật không ghét, nhưng chính là không thích cùng hắn hôn môi. Một điểm cảm giác đều không có, khó chịu chết đi được. Lâm Cầm vận gương mặt cao ngạo trả lời, điều này cũng xác thực sự thật. Nàng lão công cũng không biết cái gì cao siêu tài hôn kỹ thuật dùng lưỡi, chỉ biết lung tung quấy, Lâm Cầm vận một điểm cảm giác cũng chưa. Ngược lại có chút khó chịu, cho nên trừ bỏ vừa kết hôn mấy ngày nay cùng nàng lão công tiếp nhận hôn sau sẽ không lại lưỡi hôn rồi, nàng không thích. Vậy ngươi yêu thích cùng học sinh xấu hôn môi sao? Thích lắm. Yêu thích. Lâm Cầm vận liền điểm liên tiếp vài cái đầu. Quyến rũ mộng nước mắt to mắt đẹp xuất hiện ái mộ sùng bái cảm xúc, mở ra rượu hồng nộn môi nói, học sinh xấu thật là lợi hại. Cùng bảo bối hôn môi siêu cấp thoải mái. Cùng tên phế vật kia không giống với. Học sinh xấu đều thiếu chút nữa đem lão sư hôn ra cao trào. Ân. Lại lưỡi hôn một hồi liền cao trào. Lâm Cầm vận đem phấn nộn đầu lưỡi đưa ra miệng liếm liếm rượu hồng môi, trên mặt một bộ nhớ lại vừa rồi khoái cảm hưởng thụ thần sắc. Rất nhanh lại một mặt hưng phấn nhìn Lâm Thần nói, vừa mới chiêu đó hút đầu lưỡi lão sư lần thứ nhất thử nha. Thật thoải mái. Cảm ơn học sinh xấu dạy ta. Còn có cái khác sao? Ta còn muốn học. Lâm Thần cười nhéo nhéo nàng nộn trượt xinh đẹp mặt ngọc nói, còn có a, dạy ngươi nha. Ngươi muốn hét ta cái gì đâu này? Lâm Cầm vận tự nhiên minh bạch Lâm Thần đùa giỡn. Nhuận hồng mặt ngọc cười hì hì kêu một tiếng, lão sư. Đều hô qua chủ nhân, lại kêu cái khác gọi thân mật đối với Lâm Cầm vận tới nói tự nhiên không có áp lực chút nào kháng cự. Ân. Thật ngoan. Lâm Thần vừa lòng gật gật đầu, làm lão sư của mình kêu sư phụ của mình, làm hắn có kỳ quái khoái cảm, trong lòng nghĩ chẳng lẽ chính mình yêu thích làm lão sư. Lâm Cầm vận đem no đủ vú to ưỡn ưỡn làm Lâm Thần mò càng thêm thoải mái. Ý cười đầy mặt nhìn Lâm Thần nói, phá hư lão sư, ta không chỉ học vẹt hôn nha. Ta còn muốn học rất nhiều cái khác. Ví dụ như tính kỹ. Ngươi muốn đều dạy ta. Ân. Làm vợ người thuộc phụ đệ tử liền tính kỹ cũng không được sao. Thực không hợp cách a, ngươi kia một chút à. Lâm Thần tiếp tục cùng Lâm Cầm vận điều tình. Lâm Cầm vận nghiêng đầu một bộ tự hỏi bộ dạng suy nghĩ một chút. Hồng nhuận mặt ngọc giơ tay lên dựng lên hai cái ngón tay tại Lâm Thần trước mắt quơ quơ. Nhỏ giọng nói, liền hai tư thế nha. Một là nằm xuống bị thao, một là nữ thượng vị trá tinh. Có tại điện ảnh trong ghi hình gặp qua khác, bất quá chưa thử qua, cho nên không tính là. Nói xong không vài giây lại đột nhiên duỗi nhiều một ngón tay. Hưng phấn nói, nga nga, còn có một cái. Chính là vểnh lên mông bị đại côn thịt từ phía sau tiến vào. Đây là bảo bối lần trước ngoạn ta giáo ta đấy. Thật là thoải mái. Lâm Thần giả vờ sinh khí bộ dạng dùng sức nhéo một cái nàng mập nhuyễn bạo nhũ. Nói tân. Tự nhiên một cái cuối cùng mới nghĩ đến. nhìn đến không quá khắc sâu a. Lâm Cầm Vận ôm cổ hắn, xoay mông bự tại Lâm Thần mặt thượng hôn một cái, gương mặt làm nũng bộ dạng nói, không phải rồi. Ngày đó quá thích. Đầu mơ mơ màng màng. Linh hồn đều bị thao bay. Mới vừa khi không nhớ kỹ mà thôi. Ngày đó dập đầu hồi xuân đang ân ái bị thao quả thật làm cho nàng thích đến toàn bộ cái đầu đều bị khoái cảm tràn ngập mê hoặc. Tuy rằng ngày hôm sau buổi tối cùng Cố Nguyệt Lâm cùng một chỗ bị song phi quá, bất quá không làm thuốc cùng mới được nữ thần hệ thống còn không có tiêu hóa xong cường hóa đang dược nàng không thừa nhận bao lâu bạo thao thì không được. Lâm Thần nhìn xinh đẹp lão sư trên mặt nhớ lại si mê thỏa mãn hưởng thụ bộ dạng, tâm lý một trận thỏa mãn, cười tiếp tục tán tỉnh nói, được chưa? Ngày đó ngươi đều bị thao thành xõa bước rồi, không trách ngươi. Đó chính là ngươi nguyên bản chỉ biết hai tư thế. Nhĩ lão công không dạy ngươi. Không muốn mắng nhân gia xõa bước nha. Lâm Cầm Vận đỏ mặt cúi đầu biểu môi ba nũng nịu một câu, lần này xác thực xấu hổ, khi trời mặc dù bị địch được mơ mơ màng màng, nhưng mặt sau lại có thể rõ ràng hồi tưởng lại lúc ấy tình yêu. Nàng quả thật bị thao thành rừng thần nói cái gì chính là cái đó xõa bước chó mẹ rồi. Phản bác đều phản bác không được. Lâm Thần cười nói, lão sư bị địch thành xõa bức chó mẹ bộ dạng thực dễ nhìn nha. Học sinh xấu quá yêu thích. À, vậy được rồi. Ngươi không ghét cái kia bộ dạng lẳng lơ là tốt rồi. Lâm Cầm Vận lập tức trên mặt xuất hiện ý cười, dù sao nàng không bị dạy dỗ bao lâu, bản năng cho rằng khi đó bộ dạng rất không kham ti tiện, Lâm Thần nói không chừng không thích. Coi thường nàng. Hiện tại Lâm Thần khích lệ yêu thích nàng kia liền không có băn khoăn. Tiếp lấy Lâm Cầm Vận lại nghĩ đến chính mình lão công, đầy mặt hèn mọn trả lời khởi Lâm Thần vấn đề tân A. Liền hai tư thế, tên phế vật kia không được. Liền hai cái này tư thế hắn đều ứng phó không được, bình thường nằm tính giao hắn không mấy phút thì không được, nữ thượng vị trá tinh nói xem ta tâm tình. Ân. Như thế nào nhìn tâm tình? Lâm Thần tò mò hỏi. Nghe Lâm Cầm Vận giảng tố nàng và nàng lão công tính sự làm Lâm Thần có chút thích có chút hưng phấn. Đương nhiên hắn cũng không có sanh biết thuộc tính, chính là nam nhân ở giữa đối lập người thắng đặc hữu khoái cảm mà thôi, trước kia đều đi qua rồi, theo hắn sau nữ nhân tuyệt đối sẽ không để cho cái khác nam nhân chạm vào. Hơn nữa người vợ thuộc phụ tại sao có thể là thanh thuần xử nữ như vậy không có tính trải qua. Điều này cũng để ý vậy chỉ có thể tìm thiếu nữ. Chính là ta muốn cho hắn chậm một chút bắn cũng chỉ là mài hắn nha, nghĩ nhanh chút bắn hay dùng lực xoay xoay mông hắn thì không được. Thật sự là rác phế vật. Không giống học sinh xấu lợi hại như vậy có thể đem lão sư ngoạn phi. Lâm Cầm Vận quyến rũ nhìn Lâm Thần cười nói. Vậy ngươi phế vật lão công thật đáng thương a, lão bà dài quá cái như vậy cực phẩm đại mông bự liền từ phía sau tiến vào đều chưa thử qua, chật chật. Lâm Cầm Vận mắt đẹp sùng bái tình yêu càng nồng nặc một chút. Cười đáp lại nói ai bảo hắn phế vật đâu. Lão sư đại mông bự là chuyên môn cấp đại côn thịt học sinh xấu từ phía sau tiến vào ngoạn. Hơn nữa phế vật kia về sau sẽ không để cho hắn chạm vào ta. Chỉ có học sinh xấu chủ nhân có thể phanh. Lâm Thần nhìn xinh đẹp lão sư trong mắt sùng bái thần phục tình yêu một trận thỏa mãn, cũng không có nữ nhân có thể ở trước mắt hắn dưới hông sau nói láo. Khen ngợi một câu, đại lãng lơ lão sư thật ngoan. Hì hì. Cũng là lớn côn thịt đệ tử lợi hại. Lâm Cầm Vận cười đùa đáp một tiếng. Sau đó chậm rãi đứng lên rời đi Lâm Thần lửa nóng cường tráng thân hình, đứng lấy Lâm Thần trước mặt cúi xuống muốn giơ tay lên đem Lâm Thần tráng kiện đùi tách ra mở ra. Sau đó đẩy đà tất chân chân đẹp khép lại tại cùng một chỗ chậm rãi đem mượt mà tất chân đầu gối quỳ xuống Lâm Thần trước quần thảm phía trên. No đủ to mọng bạo mông ngồi ở phía sau thẳng tắp tất chân bắp chân cùng màu xám nhạt giày cao gót trên chân ngọc. Trắng nõn tay ngọc bắt được Lâm Thần quần lót, quyến rũ nhìn hắn. Lâm Cầm Vận căn cứ Cố Nguyệt Lâm văn phòng pháo phòng cùng Cố Nguyệt Lâm đề nghị. Tại phòng làm việc của mình bên trong trưng bày vài trương tiểu mao thảm, nhất là trước ghế salon mặt, dùng Cố Nguyệt Lâm nói tới nói thuận tiện bị thao cùng quỳ liếm. Nàng tự nhiên là áp dụng so chính mình mau thần phục tại Lâm Thần dưới hông Cố Nguyệt Lâm đề nghị á. Lâm Thần nhìn đột nhiên quỳ gối tại hắn dưới hông trước mắt Lâm Cầm Vận, nhìn nàng kia quyến rũ xinh đẹp mang theo khát vọng mặt ngọc cùng kia thẳng tắp ưỡng eo thon đem trước ngực no đủ to mọng vú to nhô thật cao, kia màu trắng áo sơ mi cơ hồ muốn bị xanh bạo bộ dạng buộc chặt. Lâm Thần cười sờ đầu của nàng cùng nàng đối diện nói, lẳng lơ lão sư muốn làm gì? Nghĩ. Lâm Cầm Vận cười hì hì đáp một tiếng, sau đó hai tay dùng sức đem Lâm Thần quần cởi xuống. Mà Lâm Thần không lời nhìn nàng, lời của hắn ý tứ không phải là cái này. Bất quá vẫn là phối hợp làm Lâm Cầm Vận đem quần của hắn cởi xuống. Dù sao Lâm Cầm Vận khí lực còn không có cường đại đến có thể dễ dàng xé nát quần áo trình độ. Ân. Thơm quá. Thật tốt nghe thấy. Đem Lâm Thần quần cởi xuống về sau. Lâm Cầm Vận hít mắt dùng sức hút ngửi vài hớp phó mang theo đại côn thịt giống được mùi vị, đầy mặt hưởng thụ si mê bộ dạng. Qua một ít sau đó mở ra che kính tình dục tình yêu mắt đẹp nhìn trước mắt kia thật cao nâng lên nam tính lều vải lớn. Cho dù còn nhuyễn cũng xa siêu đại bộ phận cứng rắn nam nhân, không đem quần lót tính cả quần cùng một chỗ cởi xuống cũng là Cố Nguyệt Lâm giáo nàng nhắc nhở nàng, bởi vì Lâm Thần quần áo mỗi cởi một tầng trên người mùi vị liền nồng đậm tỏa ra một chút, nếu trực tiếp đều thoát ra đến. Quá mức cường đại giống được mùi vị nói không chừng hướng huân đem nàng đầu làm mơ hồ động dục. Hơn nữa một mình cởi quần lót còn có khả năng hưởng thụ đại côn thịt quất mặt lạc thú khoái cảm nga. Thật không hổ là nàng thượng cấp hiệu trưởng. Còn dạy nàng như thế nào hầu hạ nam nhân, như thế nào mới có thể thoải mái hơn càng thỏa mãn. Lâm Cầm Vận mềm mại trắng nõn tay ngọc liên tục không ngừng vuốt ve Lâm Thần cường tráng đùi bên trong, cho hắn mang đến khoái cảm tê dại. Nâng lên đầu quyến rũ nhìn chăm chú hắn nói, học sinh xấu mau khen thưởng lão sư. Dạy ta tính kỹ. Bắn pháo nha. Lâm Thần vuốt ve đầu của nàng đùa giỡn cười nói, dạy ngươi tính kỹ, ngươi tính toán cấp bao nhiêu học phí nha. Lão sư thu lệ phí rất cao nga. À. Lâm Cầm Vận ý cười đầy mặt nói, tốt, cần gì thôi. Lão sư cấp khởi đều có khả năng cấp. Lâm Thần lắc lắc đầu nói, tự ngươi nói cấp bao nhiêu học phí. Nhìn ngươi tâm ý. À. Lâm Cầm Vận đương nhiên biết Lâm Thần còn tại tán tỉnh đùa giỡn hắn. Lập tức trang bộ dạng cao mày tự hỏi, một bên nghĩ một bên nói, học sinh xấu không thiếu tiền. Lại không thiếu nữ nhân. Ta giống như không có gì có thể cấp nga. Lâm Thần giơ tay lên tại nàng trơn bóng trán phía trên bắn một cái đầu băng. Cười nói, ai nói ta không thiếu nữ nhân. Ta thiếu nhất đúng là nữ nhân nga. À. Thiếu nhất nữ nhân a. Lâm Cầm Vận tiếp tục giả vờ bộ dạng tự hỏi nói, nhưng là nhân gia không biết cái gì đại mỹ nữ nha, lại không giống Cố Nguyệt Lâm như vậy có dễ nhìn nữ nhi. Trong lớp những nữ sinh kia nói. Ân. Không xứng với học sinh xấu. Lâm Thần trong tay đột nhiên thay đổi ra một cái gương kính hướng về nàng, nói như vậy cái đâu này. Ta rất hài lòng nga. À. Lâm Cầm Vận nhìn trong gương mặt đỏ bừng cả khuôn mặt. Ánh mắt che kính tình dục chính mình, nhẹ kêu một tiếng, nghe được Lâm Thần khen nàng đối với nàng rất hài lòng, nội tâm giống ăn mật giống nhau ngọt ngấy vui sướng. Đánh giá một chút sau rất nhanh liên tục gật đầu, cười nói, học sinh xấu rất hài lòng cái này người sao. Ta đây đem nàng cho ngươi đương học phí tốt lắm. Nga. Như thế nào đương học phí nha? Nói lời trong lòng nha. Lâm Cầm Vận nhìn đến Lâm Thần trong mắt ý cười cùng tình yêu, trong lòng run run, biết cái này không phải là bình thường tán tỉnh. Tâm lý càng thêm kích động cùng hưng phấn, cúi thấp đầu trầm mặc một hồi. Đột nhiên nâng lên đầu quyến rũ đôi mắt to sáng ngời nhìn chăm chú hắn, xinh đẹp mặt ngọc thượng nổi lên nắng ý cười cười nói, cả người thể xác tinh thần đều cho ngươi á. Lâm Thần vừa lòng cười cười, phủ sờ vài cái đầu của nàng, nhỏ giọng nói, lẳng lơ lão sư, thật ngoan. Sau đó cúi xuống hổ eo, đưa ra hai cái cường tráng bàn tay to đặt ở Lâm Cầm Vận dưới nách, thoải mái mà đem nàng thác nâng lên. Đem bạo nhũ mông bự xinh đẹp lão sư đặt ở chính mình một đầu tráng kiện đùi phía trên. Lâm Cầm Vận không có chút nào chống cự, đương nhiên nàng tính là chống cự đối mặt cường đại Lâm Thần cũng sẽ bị dễ dàng đồng phục đè xuống. Bị phóng ngồi ở trên đùi Lâm Cầm Vận cau mày gương mặt nghi ngờ nhìn Lâm Thần nói, làm sao vậy? Không ân ái, không bắn pháo sao? Lâm Thần nhéo nhéo nàng kia trơn bóng như ngọc xinh đẹp mặt ngọc, cười nói, lẳng lơ lão sư có như vậy đói khát sao? Cả đầu đều là ân ái bắn pháo giống nhau. Ta nhớ được ngươi có vẻ đợi lát nữa còn muốn đến lớp khác đi học a. Lâm Cầm Vận lập tức ngang đầu một bộ chờ đợi bị khen bộ dạng nói, ta đã sớm an bài xong, cùng các lão sư khác điều khóa á. Tiếp theo tiết không cần đi đi học, có thể nghỉ ngơi. Thông minh nhanh nhạy Lâm Cầm Vận không cần nhắc nhở cũng biết an bài xong thời gian, biết Lâm Thần cường đại tính năng lực về sau, nàng thực khẳng định chính tại phòng làm việc cùng Lâm Thần bắn pháo về sau. Tiếp theo tiết khóa khẳng định không thể đi giờ học, chỉ có thể đợi tại phòng làm việc nghỉ ngơi. Cho nên phàm là cấp Lâm Thần lớp phía trên hoàn khóa sau, còn lại lớp khác chương trình học đều bị Lâm Cầm Vận cùng các lão sư khác điều tốt lắm. Nàng tại lão sư trong trường quần thể cũng coi như nhân duyên không sai rất tốt, kia một chút nam lão sư tự nhiên không cần nhiều lời, có thể giúp thượng Lâm Cầm Vận một điểm nhỏ bận rộn cũng rất cao hơn bộ dạng, mà nữ lão sư cũng đỉnh vui lòng cùng nàng làm tốt quan hệ. Cho nên điều khóa chính là dễ dàng. Tiếp lấy Lâm Cầm Vận quyến rũ nhìn Lâm Thần, đem một bàn tay ôm Lâm Thần cổ, đem nhu nhiên đẩy đà nửa người trên thân thể yêu kiều nhuyễn nằm ở Lâm Thần lửa nóng thân thể cường tráng phía trên. Một con khác mềm mại trắng nõn tay ngọc đưa đến Lâm Thần trong quần cách tam giác quần lót liên tục không ngừng vuốt ve xoa lấy kia nhuyễn miên lại tràn ngập tính bền dẻo đại côn thịt lều trại, ngồi ở tráng kiện trên bắp đùi no đủ béo mập mật đào mông cách váy ôm mông vặn vẹo. Đầu tiến đến Lâm Thần bên tai thổi miệng nhiệt khí dùng gợi cảm âm thanh nói, đều do đại côn thịt đệ tử á. Nhân gia vốn là đói khát, còn đem nhân gia trước kia áp chế tính dục mở phát ra, hiện tại lão sư tao đều tại ngươi tên bại hoại này. Hơn nữa đại côn thịt thật là lợi hại. Biến thành nhân gia rất thư thái. Làm cho người ta luôn nghĩ cùng học sinh xấu ân ái bắn pháo. Lâm Thần thoải mái mà hé mắt, Lâm Cầm Vận kia mang theo gợi cảm cám dỗ tao nói dâm ngữ làm hắn có loại nam tính đặc hữu chinh phục thỏa mãn khoái cảm. Khoảng 100 cân đẩy đà thân thể yêu kiều ngồi ở hắn tráng kiện trên bắp đùi đối với thể chất của hắn khí lực tới nói cũng không nặng. Ngược lại bị thể trọng chen ép thành hai đống béo mập bánh thịt mông bự làm hắn có chút thoải mái. Lại tăng thêm kia mềm mại tựa như không có xương tay ngọc tại vuốt ve đùa dẫn hắn nhuyễn nhận đại côn thịt, tuy rằng không có gì kỹ xảo chính là lung tung vuốt ve vân vê, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn hưởng thụ, cho dù không có thúc dục dục vọng tính dục. Đại côn thịt cũng đột nhiên nhảy lên một chút, cứng rắn lớn một chút. Một mực quan sát Lâm Thần xinh đẹp thuộc phụ lão sư tự nhiên là bén nhạy nhận thấy đại côn thịt nhảy lên biến hóa, ngẩng đầu đầy mặt hưng phấn mong chờ nhìn Lâm Thần. Tay ngọc vuốt ve vân vê côn thịt lực độ lớn một chút, quyến rũ nói, như thế nào? Thời gian hẳn là còn đủ. Học sinh xấu nếu dùng năng lực trước tiên xuất tinh nói vậy cũng có thể đánh một pháo nha. Đến nha. Lâm Thần một tay ôm lấy nàng mềm mại eo thon. Một tay nắm nàng no đủ to mọng vú to, cười lắc lắc đầu cự tuyệt nàng bắn pháo thỉnh cầu, không được. Giữa trưa lại chơi ngươi a. Được rồi. Lâm Cầm Vận cong lên rượu màu hồng môi đẹp, trên mặt có điểm không hài lòng không hài lòng. Nàng tâm lý đối với tại phòng làm việc cùng Lâm Thần ân ái rất là mong chờ. Cảm giác không giống với, sẽ rất thích. Nhưng là Lâm Thần không đồng ý, làm nàng có chút nguyện vọng đánh hụt, có chút thất lạc. Lâm Thần nhìn Lâm Cầm Vận biểu môi ba thất lạc lại có điểm đáng yêu bộ dạng nhịn không được cười cười. Hôn nàng cong lên miệng một ngụm, cười nói đừng vội, về sau có cơ hội tại nơi này chơi ngươi cái này lẳng lơ. Buổi trưa hôm nay cùng buổi tối đều sủng ái ngươi. Hài lòng chưa? Ai? Giữa trưa cùng buổi tối đều sủng ái ta sao? Lâm Cầm Vận nghe được Lâm Thần nói sau trên mặt thất lạc cùng không hài lòng lập tức tan thành mây khói. Biến thành một bộ kinh ngạc vui mừng vui sướng bộ dạng nhìn Lâm Thần. Quả thật tại phòng làm việc ân ái sớm hay muộn nếm thử. Cấp bách không đến. Trải qua Cố Nguyệt Lâm kinh nghiệm truyền thụ, nàng biết dưới bình thường tình huống ở trường học bị Lâm Thần địch qua, buổi tối đều rất ít sẽ lại mang đi ra ngoài mướn phòng ân ái, cho nên Lâm Thần nói buổi tối cùng giữa trưa đều địch nàng làm nàng có chút ngoài ý muốn. Không sợ các nàng ghen sao? Tại Lâm Thần hậu cung bên trong ai bị sủng ái nhiều lắm ai liền càng cao hứng, nữ nhân ở giữa tiểu ganh đua so sánh là không cách nào tránh khỏi, đương nhiên cũng chỉ là tiểu ganh đua so sánh, không sẽ phá hư hậu cung hài hòa. Lâm Thần cười lắc lắc đầu nói, ngày mai cùng một chỗ đến nhà ta ân ái. Thân thể ngươi rất nhiều đang dược dược lực còn không có hấp thu tiêu hóa, hôm nay giúp ngươi một chút, bằng không ngươi ngày mai có thể không chịu nổi. A, ngày mai cùng đi nhà ngươi. Ngươi nữ nhân đều đây. Lâm Cầm Vận kinh ngạc nhìn Lâm Thần, không nghĩ tới Lâm Thần phát ra như vậy mời, điều này làm cho nàng có chút hoảng loạn, dù sao nàng chỉ cùng Cố Nguyệt Lâm bị song phi quá, khác nữ nhân quan hệ nhận thức cũng không phải là đặc biệt hiểu rõ ràng. Quá đột nhiên. Ân, đừng hoảng hốt, sớm hay muộn sẽ phát sinh, hơn nữa tính thượng ngươi trước mắt liền 6 cái nữ nhân, ngươi đều biết rồi. Lâm Thần gật gật đầu vỗ về một chút. Nha! Được rồi. Lâm Cầm rất nhanh khôi phục lại điểm một chút đáp một tiếng. Hoảng loạn chính là có chút thẹn thùng chính mình bị thao dâm đảng dạng bị người khác nhìn đến. Lâm Thần vừa lòng cười cười, một mực vuốt ve xoa nắng Lâm Cầm vận no đủ bạo nhũ bàn tay to nhẹ nhàng đem màu trắng trên áo sơ mi vài cái nút áo cởi bỏ. Mất đi áo sơ mi nút áo buộc chặt trói buộc, khi mặc lấy màu trắng hoa văn ren áo ngực to mọng bạo nhũ lập tức nhảy lên một chút nhảy ra đến bại lộ tại trong không khí. Cách nông cạn màu trắng ren hoa văn áo ngực vuốt ve vân vê một chút bạo nhũ về sau. Lâm Thần đem áo ngực nhẹ nhàng hướng lên kéo lên một chút, đem to mọng bạo nhũ hoàn toàn thoát ly trói buộc, nhìn kia phấn nộn cùng vú cùng đã cứng trắng nhếch lên phấn nộn đầu vú, chậm rãi phủ sờ lên nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Ân a. Ân. Lâm Cầm vận bị tê dại treo đùa vú sữa đầu vú khoái cảm nhịn không được thở gấp vài tiếng, quyến rũ mắt đẹp bên trong lại lần nữa tràn ngập tình dục dục hỏa, vừa mới suy nghĩ lung tung hoảng loạn trở thành hư không. Cách quần áo áo ngực bị treo đùa cùng trực tiếp thịt thịt kề nhau treo đùa xúc cảm hoàn toàn khác biệt. Làm nàng thoải mái hơn an tâm. Lâm Cầm vận quyến rũ nhìn Lâm Thần liếc nhìn một cái, sau đó duỗi tay đem Lâm Thần thật cao nâng lên một cái rất lớn đống quần lót cởi xuống một chút, mất đi quần lót trói buộc nhuyễn miên côn thịt. Lập tức nhồi máu cứng trắng, quá độ rất nhanh cứng trắng cương lên làm to dài đại côn thịt lay động một cái vỗ đến Lâm Cầm vận mượt mà tất chân trên bắp đùi. Phát ra một tiếng thanh thúy thân thể tiếng đập. 3. Một cổ càng thêm nồng đậm mê say nữ tính giống được khí tức cùng tính khí mùi vị phiêu tản ra. Không cần Lâm Cầm vận tự chủ hô hấp cũng có khả năng thuận theo nàng kia ngọc bạch mũi cùng khẽ nhếch môi đẹp liên tục không ngừng chui vào. Lâm Cầm vận gấp rút hô hấp ngửi nhập mấy phía dưới, một cái mềm mại trắng nõn tay ngọc nắm thật chặt ở cứng trắng to dài đại côn thịt chậm rãi khuấy lên đến. Cất chứa tình dục mộng nước mị nhãn xuất hiện một chút màu hồng phấn màu, thật chặt nhìn chằm chằm kia đoàn nồng đậm sáng bóng lông mu cùng không sai biệt lắm 27.8cm to dài đại côn thịt, chính mình trắng nõn tay ngọc đều hoàn toàn trảo không xong độ thô. Nàng kia bạo nhũ mông bự nữ thịt thân thể yêu kiều rất nhanh nổi lên từng mảnh một động dục màu hồng trao chuốt, ngắm nhìn gương mặt thoải mái hưởng thụ Lâm Thần nói, học sinh xấu thật là lợi hại. Đại côn thịt tốt thô. Thật dài. Thích không? Lâm Thần cười lôi kéo một chút nàng cứng trắng phấn đầu vú, hưởng thụ mỹ thuật phụ lão sư tay ngọc khoái sụp đại côn thịt khoái cảm, cảm nhận tráng kiện trên bắp đùi màu đen nhạt váy ôm mông dần dần ướt át khuếch tán mông bự dính ấn. Lâm Thần tuy rằng không có ý định hiện tại địch nàng, nhưng thỏa mãn một chút tiểu nhu cầu cùng lẫn nhau hưởng thụ hạ khoái cảm vẫn là có thể. Mềm mại không có xương vậy tay ngọc gắt gao khấy lấy to dài đại côn thịt. Tay ngọc cảm nhận kia nóng bỏng lửa nóng cùng giống như rễ cây già bình thường gập ghềnh bất bình cơ mạch máu đại côn thịt. Làm Lâm Cầm vận nội tâm càng thêm khát vọng, mắt đẹp nổi lên mê ly sắc thái nói yêu thích. Chính là nhìn đều cảm thấy thỏa mãn đâu. Lâm Cầm vận cũng biết hiện tại không có khả năng bị thao, nhưng cho dù không bị thao, Lâm Thần cao siêu trêu đùa nữ nhân kỹ thuật cũng đủ làm nàng thích lên trời rồi. Lâm Thần thấu quá đầu há mồm đem mập nhuyễn bạo nhũ một mảnh hồng phấn quần vú cùng cứng trắng đầu vú ngậm liên tục không ngừng hút lên, lửa nóng lưỡi to vây quanh quần vú tại đầu vú bên cạnh liên tục không ngừng liếm láp, ngẫu nhiên đem cứng trắng cương lên phấn đầu vú kẹp ở răng nanh ở giữa nhẹ khẽ cắn chặt. Một cái tay lớn vuốt ve treo đùa một viên khác bạo nhũ. Ê hèm. Thật thoải mái. Vú sữa thật thoải mái. Lâm Cầm vẫn đưa dài tuyết trắng gáy ngọc ngang đầu. Cặp kia tình dục mộng nước đang phượng mị nhãn hơi hơi nheo lại, xinh đẹp mặt ngọc thượng mang theo quyến rũ ý cười. Một bộ hưởng thụ thần sắc. Một đầu trắng nõn cánh tay vòng ở Lâm Thần cổ hòa, bàn tay vuốt ve Lâm Thần cái ót. Lâm Thần hút mút khẽ cắn một lúc sau chậm rãi rời đi phì nộn bạo nhũ, chỉ thấy viên kia bạo nhũ đỉnh hồng phấn quần vú thượng đỏ ửng một chút cùng ấn một cái nhàn nhạt dấu răng tại phía trên. Nhìn một viên khác tại trong tay thưởng thức xoa lấy bạo nhũ. Lâm Thần lại lần nữa thấu quá đầu cắn nhẹ hút mút đi lên. Nhận thấy Lâm Thần ý tứ, Lâm Cầm vận hơi hơi vặn vẹo eo thon ưỡn ngực bô đem phì nộn bạo nhũ đưa đến Lâm Thần bờ môi thuận tiện hắn hút mút trêu đùa. Tay ngọc nhẹ nhàng đè lại Lâm Thần đầu, rượu màu hồng môi đẹp hơi hơi mở ra không ngừng phát ra trên rỉ tân nha. Thật là thoải mái. Bảo bối cắn đại lực một điểm. Đem lão sư vú sữa cắn nát a. À. Thật thoải mái. Bảo bối thật có thể hút. Thật biết chơi. È hèm hừ. Lâm Cầm Vận trời sinh liền che giấu có được chịu ngược đãi thuộc tính bị Lâm Thần khai phá qua đi càng thêm rõ ràng, bị cắn cắn đầu vú không chút nào cảm giác được nhiều lắm đau đớn, ngược lại đầu vú càng ngày càng nhận cứng rắn. Cảm thấy đau đớn rất nhanh chuyển biến thành làm người ta mê say khoái cảm theo bạo nhũ núng vú cùng vú thượng khoách tán ra. Nghe được xinh đẹp lão sư đói khát thỉnh cầu về sau, Lâm Thần hút mút cắn cắn cùng vú đầu vú lực độ gia tăng một chút. Một cái tay lớn bắt được mềm mại ngấy trượt bạo nhũ vú thịt dùng sức nắm, cắn nhận cứng rắn đầu vú chậm rãi sau này lôi kéo lên. A a, rất đau. Thật là thoải mái. Vú sữa muốn bị ngoạn hư thúi. Bảo bối thật lợi hại. Ân a a a. Muốn bị ngoạn cao trào. Thật thoải mái. Lại dùng sức một chút. Tròn trịa đầy đặn bạo nhũ bị Lâm Thần cắn cắn hút mút lôi kéo thành một cái trưởng trung bình thường nhũ hình, cùng bên cạnh viên kia tròn trịa vú sữa sinh ra rõ ràng đối lập. Lâm Thần phát hiện không sai biệt lắm là Lâm Cầm Vận cực hạn sau đột nhiên buông ra răng nanh miệng, lập tức trưởng trung vậy cặp vú đầy đặn mang theo một cổ sóng sữa bắn trở về, khôi phục lại tròn trịa đầy đặn trạng thái nhìn xinh đẹp thuộc phụ lão sư kia thoáng thất thần thoải mái bộ dạng. Lâm Thần cười cười nâng lên bàn tay to dùng sức hướng về vậy có rõ ràng dấu răng đỏ ửng vú sữa quất đánh một chút. Ba. Nga nga nha. Đau đớn. Thật thoải mái. Cao trào. Tao lão sư bị đánh vú sữa cao trào. Một tiếng thanh thúy tiếng đập về sau. Phì nộn bạo nhũ lắc lư vài cái, một tiếng ngẩng cao một chút dâm lãng rên rỉ theo Lâm Cầm Vận môi đẹp thốt ra. Theo sau Lâm Cầm Vận đẩy đà cám dỗ thân thể yêu kiều run rẩy giật giật một chút, một cổ ngấy trượt dâm thủy theo bên trong huyệt dâm phun tung tóe mà ra. Con lẳng lơ này lão sư bị ngoạn cao trào. Cảm nhận tráng kiện trên bắp đùi mềm mại mông bự cùng ướt át xúc cảm, Lâm Thần hướng về Lâm Cầm Vận cười nói, lẳng lơ lão sư, thoải mái sao? Thích sao? Dù sao cũng là thành thục đói khát mỹ thuộc phụ. Một lần cao trào đối với Lâm Cầm Vận tới nói chính là món ăn khai vị, trong lòng dục hỏa không chút nào bình ổn, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Lâm Cầm Vận chuyển qua đầu, quyến rũ mộng nước mang theo một chút hồng phấn mắt đẹp mang theo mê ly sùng bái thần sắc nhìn Lâm Thần gật gật đầu. Trên mặt mang theo ý cười nói cân. Thật thoải mái. Thật là thoải mái. Theo sau khoái sụt tráng kiện đại côn thịt mềm mại tay ngọc dùng sức rất nhanh một chút. Một con khác mềm mại để tay tại Lâm Thần cường tráng lửa nóng cơ ngực phía trên. Tại Lâm Thần đầu vú phía trên hoa vòng tròn, đang phượng mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thần khẩn trương nói, bảo bối. Sẽ không cảm thấy lão sư thái tiện quá tao á. Bị đánh vú sữa đều có khả năng cao trào, Lâm Thần nghe xinh đẹp lão sư liền tán tỉnh tình thú đệ tử cũng không hô, đổi thành kêu càng thêm thân mật bảo bối, nhìn nàng thần sắc khẩn trương bộ dạng, cười lắc lắc đầu nói, không biết a. Lẳng lơ lão sư ở trước mặt ta càng tao càng tiện. Ta thì càng thêm yêu thích nha. Vậy là tốt rồi. Một a. Nghe được Lâm Thần nói sau Lâm Cầm Vận trên mặt khẩn trương trở thành hư không, ngược lại ý cười đầy mặt doanh doanh hôn Lâm Thần một ngụm. Tuy rằng Cố Nguyệt Lâm lại nói với nàng quá Lâm Thần tương đối yêu thích tao tiện nữ nhân. Nhưng nàng vẫn có chút lo lắng, bây giờ nghe Lâm Thần chính mồm lời nói lập tức làm nàng an tâm xuống. Mà Lâm Thần trước mắt cũng chưa từng đối với nàng nhiều dạy dỗ, cho nên Lâm Cầm Vận đối với hai người dâm loạn không có rõ ràng định nghĩa. Tiếp lấy Lâm Cầm Vận mê ly sùng bái nhìn Lâm Thần nói tiếp đạo, lão sư sẽ chỉ ở trước mặt ngươi tao tiện nha. Nga! Khi nhĩ lão công gặp qua ngươi bộ dạng lẳng lơ tiện dạng sao? Đúng rồi, nhĩ lão công chưa thử qua tại trong tình yêu đánh ngươi sao? Liền ngươi chịu ngược đãi thuộc tính cũng không biết, hay là ta mở phát ra đây này? Gặp Lâm Thần lại nhắc tới chính mình phế vật lão công, Lâm Cầm Vận nội tâm càng thêm lửa nóng kích thích, xuất quỷ vi phạm đạo đức khoái cảm thật tốt quá. Ngang đầu một bộ kiêu ngạo bộ dạng, mắt đẹp không còn nhìn về phía Lâm Thần ngược lại gương mặt nhớ lại hèn mọn bộ dạng nhẹ giọng cười nói, không có nha. Tên phế vật kia nhiều nhất gặp qua ta có điểm mê ly bộ dạng, ân. Lâm Cầm Vận sai lệch nghiêng đầu hồi ức một chút nói tiếp đạo, lão sư cùng hắn kết hôn nhiều năm như vậy. Giống như liền cao trào 50 đến thứ trái phải, vẫn là trước đây thật lâu vừa kết hôn thời điểm. Mở đầu 1-2 năm còn có cảm giác, mặt sau liền không có cảm giác gì. mắt đẹp xuất hiện càng thêm nồng đậm hèn mọn cùng khinh miệt nói tiếp đạo, về phần đánh ta nha. Phế vật kia cũng không dám, hắn dỗ ta lấy lòng ta còn sợ ta không hài lòng, nơi nào cảm đánh ta. Giống như phá hư bảo bối. Đánh nhân gia như vậy đại lực. Liền lão sư chính mình cũng không biết chịu ngược đãi nghiện đánh ra mở ra phát ra. Tiếp lấy nhanh nhìn chầm chầm Lâm Thần nói tiếp đạo, bảo bối, thật có lỗi nha. Sử nữ không cho được ngươi. Nếu không ta đổi Mai Hoàng Mỹ sử nữ khôi phục đang làm bảo bối phá cho ta chỗ ở. Lâm Thần cười lắc lắc đầu, hệ thống có sửa lại thành sử nữ đang dược. Bất quá thực đắt 2 vạn hối đoái giá trị mới vừa mai. Hơn nữa không nghĩ tới Lâm Cầm Vận cùng Cố Nguyệt Lâm giống nhau đối với sử nữ không cho được chính mình mà cảm thấy phiền não, vuốt ve một chút Lâm Cầm Vận đầu cười nói, không cần. Ta không để ý a. Hơn nữa sử nữ đang dược có chút quý, trước cường hóa thân thể về sau có dư thừa nữ thần giá trị lại hối đoái a. Ân. Nếu nữ thần giá trị có dư thừa rất nhiều lại hối đoái, hơn nữa cùng Cố Nguyệt Lâm cùng về sau thu phục không phải là sử nữ nữ nhân cùng một chỗ hối đoái dùng. Chính mình lại một lần nữa phá thân nhiều người. Nha. Được rồi. Lâm Cầm Vận nghe Lâm Thần giải thích gật gật đầu, quả thật có điểm quý, trước mắt nữ thần giá trị khan hiếm, thân thể của chính mình cường độ đối với Lâm Thần mà nói chính là phế vật tạp ngư. Trước tiên đem Lâm Thần hầu hạ tốt mới là quan trọng nhất. Lâm Thần thấy nàng gật đầu đáp lại về sau, cải biến trêu đùa Lâm Cầm Vận tư thế, một cái tay lớn vòng ở nàng eo thon, bàn tay bao trùm tại một viên phì nộn bạo nhũ thượng liên tục không ngừng vuốt ve lấy. Khác một cái tay lớn thượng phóng tới Lâm Cầm Vận màu đen nhạt váy ôm mông lộ ra đến màu da tất chân trên bắp đùi vuốt ve đến, nói tiếp đạo, kia nhĩ lão công giống như thực phế vật nha. Nhiều năm như vậy mới 50 đến thứ cao trào. Trách không được lẳng lơ lão sư như vậy đói khát á. Kia lẳng lơ lão sư bình thường giải quyết như thế nào? Ê hèm. Lâm Cầm Vận thở gấp một tiếng, nhìn nhìn tất chân trên bắp đùi bàn tay to nhíu nhíu lông mày, sau đó rời đi Lâm Thần ôm ấp đứng lên thân thể yêu kiều. Nghiêng bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều tại Lâm Thần trước mặt chậm rãi đem váy ướt một mảnh váy ôm mông cởi xuống, khi mất đi váy ôm mông buộc chặt trói buộc về sau, đầy đặn to mọng mật đào mông nhảy lên lay động một cái có vẻ phá lệ mê người. Sau đó dẫm lấy màu xám cho nhạt giày cao gót mở ra mượt mà đẩy đà tất chân đùi dạng chân ở Lâm Thần tráng kiện đùi cùng trong quần, đem bạch hổ vùng mu cùng mềm mại bụng nhỏ kề sát ở Lâm Thần đại côn thịt, mềm mại trắng nõn hai tay tóm lấy không dán vào vùng mu bụng đại côn thịt mặt khác liên tục không ngừng khoái lên đến. Làm nam nhân sinh ra lớn hơn nửa khoái cảm. Cúi đầu xuyên qua bạo nhũ ở giữa khe hở nhìn thẳng hướng nàng to lớn đại quy đầu nhẹ giọng cười nói, hắn xác thực phế vật. Kia một chút cao trào cũng chỉ là bình thường cao trào, không giống phá hư bảo bối cấp nhân gia cái loại này trình độ cực cao cao trào phun nước. Bảo bối thật lợi hại. Lão sư bình thường liền nhìn nhìn clip tự an ủi A, áp chế dục vọng A liền đi qua như vậy. Lẳng lơ. Lâm Thần nhìn xinh đẹp lão sư chủ động cởi váy dạng chân hầu hạ đại côn thịt bộ dạng tán thưởng nhìn nhìn nàng. Thục nữ thục phụ quả nhiên so với bình thường thiếu nữ chủ động biết chơi. Nhìn nàng kia mở đang màu da tất chân cùng ướt sũng mở đang màu đen quần lót ren, cười cười, con lẳng lơ này lão sư nhìn đến quả thật thực đói khát. Phỏng chừng thực mong chờ bị chính mình thao a. Lẳng lơ lão sư nhịn nhiều năm như vậy thực vất vả a. Ngươi phế vật kia lão công chưa thử qua đem ngươi ngoạn phun nước sao? Liền ngươi là nước tiểu oa cũng không biết, thật đáng thương. Nhiều năm như vậy 50 đến thứ cao trào, ta 2 ngày này ngoạn ngươi đều không phải chỉ a. Một bàn tay bắt được quy đầu nhu, lòng bàn tay cọ sát lỗ tiểu. Nha nha. Lâm Cầm Vận nghe tình nhân cười nhạo chính mình lão công lời nói, đồng thời đặt tại lối nói của hắn cho hắn hầu hạ xoa lấy đại côn thịt. Đồng thời làm thấp đi cười nhạo chính mình lão công xuất quỷ khoái cảm làm nàng cảm thấy rất kích thích rất sảng khoái. Quyến rũ cười đáp trả ở trước mặt hắn chưa thử qua phun nước nha. Trắng giả mắt cùng le lưỡi càng thêm không có, cao trào cũng chỉ là mặt đỏ một chút. Đại côn thịt phá hư bảo bối thật lợi hại. Tên phế vật kia với ngươi hoàn toàn không thể so đâu. Nhịn nhiều năm như vậy may mắn gặp được đợi cho học sinh xấu bảo bối giải phóng ta. Yêu ngươi chết mất. Một A. Nói đến đây Lâm Cầm Vận đối với Lâm Thần sùng bái cùng tình yêu càng thêm đặc hơn một chút. Chính mình phế vật lão công cùng Lâm Thần có xa không thể chạm chênh lệch đối lập. đã từng kia bị chính mình lão công biến thành cao trào mỏng manh khoái cảm bị Lâm Thần cho nàng trình độ cực cao cao trào khoái cảm thanh cà phai nhạt không thấy. Đồng thời nội tâm đối với gặp được Lâm Thần cảm thấy càng thêm may mắn vui sướng. Nếu không là Lâm Thần, phỏng chừng nàng cả đời đều chỉ có thể áp chế tính dục qua hết bình thường một đời, Lâm Thần cho nàng khát vọng nhất kích tình. Lâm Thần tự nhiên nhận thấy xinh đẹp thuộc phụ lão sư đối với hắn sùng bái tình yêu càng thêm đặc hơn một chút. Tâm lý nhịn không được vui vẻ, to dài đại côn thịt cũng là nhảy lên vài cái tỏ vẻ hài lòng. Mặc dù có ngự nô liên cùng hệ thống có thể xác định hắn nữ nhân đối tốt với hắn cảm cực cao, tâm lý cho rằng mình là quan trọng nhất người. Nhưng là che giấu sùng bái tình yêu vân vân cảm xúc hình như không có giới hạn bình thường có thể liên tục không ngừng gia tăng, mỗi lần gia tăng đều có khả năng làm Lâm Thần nội tâm rất sảng khoái. Đem bàn tay to đặt tại Lâm Cầm Vận mềm mại phì nộn tất chân mông bự thượng dùng sức quất đánh một chút. Cảm nhận tất chân nông cạn nhu thuận cùng mông bự mềm mại ngấy trượt, cười nói, đại lãng lơ lão sư, về sau ngươi tính dục đệ tử thật tốt thỏa mãn. Ân a. Lại cao trào. Thật là thoải mái. Cứng rắn to dài đại côn thịt chống đỡ tại bạch hổ vùng mu cùng bụng. Liên tục không ngừng hút ngửi Lâm Thần trên người nồng đậm giống được mùi vị, lại tăng thêm làm thấp đi lão công khen tình nhân xuất quỷ vi phạm đạo đức khoái cảm cùng đối với Lâm Thần tình yêu chồng làm Lâm Cầm Vận nằm ở cao trào bên cạnh. Lâm Thần quất đánh mông bự như là ép vỡ lạc đà một cọng cỏ cuối cùng bình thường dẫn bạo Lâm Cầm Vận thân thể nội tâm khoái cảm, làm nàng nhịn không được lại lần nữa cao trào. Một cổ lửa nóng ngấy trượt dâm thủy xuyên qua màu đen mỡ đang quần lót ren phun tại Lâm Thần to dài đại côn thịt phía trên. Đem đại côn thịt phun một mảnh toàn là nước. Cao trào dư vị chậm rãi bình phục lại đến Lâm Cầm Vận mộng nước tình yêu mắt đẹp nhìn Lâm Thần, chú ý tới Lâm Thần trong mắt thích cùng tình yêu cũng gia tăng một chút, nội tâm một trận vui sướng hài lòng. Tuy rằng quá rõ ràng vì sao, có lẽ là chính mình dâm đảng tiện làm Lâm Thần vừa lòng. Hoặc giả hứa chính mình sùng bái ái mộ bị Lâm Thần phát hiện, cho nên hắn cũng đối với chính mình càng thêm yêu thích, nhưng lý do không trọng yếu. Kết quả là tốt là được. Cười nhẹ nhàng nói, phá hư bảo bối thật là lợi hại nha. Ta phế vật kia lão công suy nghĩ nát óc lao lực tâm tư cũng không thể để ta cao trào, mà phá hư bảo bối một lần quất vú sữa, một lần quất mông. Cũng chưa thao nhân gia liền làm người khác gia cao trào phun nước. Tốt lắm. Chơi nửa một hồi hồi đi học rồi. Đúng rồi, lần sau đừng ở phòng học loạn phát tình. Bằng không dùng ngự nô liên khóa lại ngươi. Lâm Thần nhắc nhở một chút, nếu Lâm Cầm Vận ở trường học động dục bị phát hiện chung quy không tốt lắm. Có thể có đồn đại nhảm nhí linh tinh. Ân. Lâm Cầm Vận vặn vẹo uốn éo mông bự một bộ muốn làm nũng bộ dạng, nàng cũng không nghĩ bị ngự nô liên khóa lại tính dục. Đều do cái ngốc kia ép đệ tử á. Đi học đánh máy bay, sốc. Cái gì, lão sư nhịn không được liền cầm lấy phá hư bảo bối cùng hắn đối lập rồi, không nghĩ qua là mới động dục. Ha ha. Nói tới cái kia đánh máy bay, sốc, đáng khinh nam Lâm Thần không nhịn cười được đi ra, có chút tò mò hiện tại trong lớp tình huống. Đồng thời những nam sinh kia chỉ có thể ý dâm Lâm Cầm Vận đánh máy bay, sốc, mà hắn nhưng bây giờ thưởng thức bọn hắn nội tâm xinh đẹp lãnh diễm nữ thần. Làm Lâm Thần có loại nam tính ưu việt khoái cảm, rất sảng khoái. Lâm Cầm Vận đem no đủ béo mập bạo nhũ đặt ở Lâm Thần cường tráng lửa nóng cơ ngực phía trên. Khi dạng chân ở Lâm Thần tráng kiện trên bắp đùi mở ra mượt mà tất chân đùi xê dịch, đem thon dài tất chân bắp chân về phía sau đưa ra quấn quanh tại Lâm Thần bắp chân phía trên, tất chân trên chân ngọc màu xám nhạt giày cao gót chỉ cần mũi giày đụng tới thảm lông. Hai tay liên tục không ngừng rất nhanh khuấy sụp Lâm Thần to dài đại côn thịt. Đầu tựa vào Lâm Thần cổ loan thổi nhiệt khí nói, còn có thời gian thật tốt trêu đùa lão sư a. Đại côn thịt cứng rắn không bắn ra hẳn là không thoải mái a. Dùng năng lực thúc dục tinh bắn một phát cấp lão sư được không? Lẳng lơ. Lâm Thần cười cười, một cái tay lớn đè lại phì nộn tất chân mông bự liên tục không ngừng dùng sức vuốt ve vân vê, thường thường quất đánh một chút, tay kia thì vượt qua tất chân mông bự tách ra màu đen quần lót ren mở đang chỗ nhẹ nhàng đùa giỡn ướt át đầy đặn huyệt dâm. Mà Lâm Cầm Vận toàn bộ bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều giống như bùn nhão dính vào Lâm Thần trên người, chỉ có hai tay tại rất nhanh dùng sức khoái sụp đại côn thịt. Nằm ở Lâm Thần nơi cổ đầu vi hiếp lấy mê ly mộng nước mắt phượng. Trong miệng liên tục không ngừng phát ra dâm đảng trên rỉ thở gấp, hưởng thụ nam nhân trêu đùa. ngẫu nhiên thân thể yêu kiều giật giật một chút, huyệt dâm phun ra một cổ dâm thủy. Nàng quá yêu thích Lâm Thần lửa nóng thân thể cường tráng cùng trên người giống được mùi vị. Chương 30, không thôi qua bao lâu, Lâm Thần tại Lâm Cầm Vận văn phòng cầm lấy khăn tay lau lau trên người dâm thủy dấu vết cùng trên mặt dấu môi, đợi lau đến khi không sai biệt lắm sau mặc lên quần lót quần và quần áo. Phun phun che giấu mùi vị nước hoa, liếc mắt nhìn trên ghế sofa xinh đẹp thuộc phụ lão sư, sau đó chậm rãi đi ra văn phòng, lấy ra chìa khóa đem Lâm Cầm Vận cửa phòng làm việc khóa phía trên, phòng ngừa người khác đi vào nhìn đến không nên nhìn thấy tình huống. Chìa khóa là Lâm Cầm Vận cho hắn đã dùng, tổng cộng liền hai thanh, Lâm Thần cùng Lâm Cầm Vận nhân thủ cắt một phen. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Xuất môn không bao lâu làm đại bộ phận đệ tử khó chịu chuông vào lớp liền vang lên. Lâm Thần bước nhanh chạy về lớp học của mình. Trở lại bàn vị sau nhìn nhìn phòng học những bạn học khác xì xào bàn tán mà không ngừng liếc trộm cái kia đánh máy bay, sốc, đáng khinh nam tình huống, Lâm Thần không khỏi cười. Đại khái cả lớp đều biết cái này nghịch thiên học sinh, phỏng chừng không bao lâu toàn trường đều biết rồi. Mà mập mạp ngồi cùng bàn Lý Hoành thì tại Lâm Thần đi vào phòng học sau liền một mực theo dõi hắn nhìn, bất quá một mực không nhìn ra đến cái gì. Tại Lâm Thần ngồi ở hắn bên cạnh thời điểm mũi ngửi được một cổ thuộc về mẹ trên người đặc hữu mùi thơm, nhíu nhíu lông mày, đương đầu óc suy nghĩ một chút mẹ văn phòng mùi thơm rất nồng, Lâm Thần dính nhiễm lấy hẳn là rất bình thường. Hơn nữa thời gian học cũng liền 10 đến phút, quả thật phải làm không là cái gì, nhiều nhất nhận lấy cái hôn. Khi mẹ khẳng định chưa đủ, cho nên chắc cũng là không có khả năng. Đầu óc một chút tự hỏi nghĩ rõ ràng về sau, Lý Hoành nhăn lại lông mày dần dần giãn ra. Hẳn là chính mình loạn nghĩ suy nghĩ nhiều. Đáng thương nhóc béo cũng không biết gần 10 phút đối với Lâm Thần cùng mẹ hắn tới nói có thể có hơn một giờ, hơn nữa phát sinh sự tình cũng không chỉ có hôn môi đơn giản như vậy. Lâm Thần nhìn quét hoàng một vòng trong lớp những bạn học khác về sau. Nhìn thấy Lý Hoành một mực theo dõi hắn nhìn. Nội tâm kinh ngạc, sờ sờ gương mặt, cho rằng mình và mẹ hắn sự tình bị phát hiện hoặc là trên mặt còn có không lau sạch sẽ giấu môi, vừa mới còn làm Lâm Cầm Vận chú ý đừng bị người phát hiện. Nếu chính mình không cẩn thận lộ chân tướng bị phát hiện kia liền phá hư. Gấp gáp nhìn Lý Hoành hơi khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Làm sao vậy? À! Lý Hoành cũng là kinh ngạc, gãi gãi đầu khờ cười nói, không có gì không có gì, chính là cái xóa bức sự tình. Ngươi đoán đoán người kia vì sao to gan như vậy? Lý Hoành đã ở suy nghĩ lung tung, gấp gáp tìm đề tài che giấu nội tâm hoảng loạn, cho nên không phát hiện Lâm Thần thần sắc khẩn trương không thích hợp. Nha! Lâm Thần thở vào một hơi. Gật gật đầu, không có bị phát hiện là tốt rồi. Tiếp theo bị Lý Hoành lời nói hấp dẫn lực chú ý, tò mò hỏi, nói như thế nào? Vì sao? Lý Hoành cũng khôi phục lại, gương mặt hèn mọn theo Lâm Thần giải thích, vừa mới trong lớp có bình thường cùng hắn chơi được không sai đồng học hỏi hắn. Hắn là như thế này đáp. Nói đều cao tam nhất cuối cùng học kỳ rồi, sau khi tốt nghiệp đoàn người tất cả giải tán, rất nhanh liền đã quên a, cho dù có những bạn học khác về sau theo ta cùng một trường học, lại không chứng cớ. Hắn không nhận là được. Không có gì lớn. Chật chật. Này nghịch thiên giống như nói được có chút đạo lý bộ dạng. Lâm Thần táp táp chủy ba, gật gật đầu. Cùng hắn tâm thái có một chút giống nhau, hắn rất ít chủ động cùng người khác kết giao bằng hữu chủ yếu là tâm lý tự hỏi chênh lệch cảm giác ưu việt. Còn có chính là đời trước kinh nghiệm. Cao tam sau khi kết thúc tất cả mọi người đường ai nấy đi, tính là muốn bạn thân cũng có khả năng tùy theo thời gian trục dần ít đi liên hệ. Tiến vào xã hội sau càng phải như vậy, đoàn người đều thực bận rộn. Mà kia một chút cái gọi là đồng học tụ hội, Lâm Thần đời trước sẽ không đi qua, tiến vào xã hội sau quan hệ liền sẽ thêm thực phức tạp hơn đồ vật, tụ hội không thể thiếu sự thành công ấy cùng người thất bại, lẫn nhau ganh đua so sánh càng nhiều. Ai ai ai sự nghiệp thành tựu a, ai ai ai bạn gái lão bà nhiều hấp dẫn a, ai ai ai nhà giàu đệ tử a, các loại thượng vàng hạ cám đồ vật, cảm tình liền trộn lẫn lợi ích. Khả năng đời trước Lâm Thần lẫn vào chẳng ra sao cả a. Cho nên không đi qua kia một chút cái gọi là tụ hội, thật sự rất bằng hữu thế nào cần phải tụ hội liên lạc cảm tình, gọi điện thoại nướng quán tuốt mấy sâu là được. Tuy rằng Lâm Thần đời trước cũng không bạn tốt. Phụ mẫu sớm liền rời đi. Bên người có hay không một cái bạn tốt, chính mình đời trước rốt cuộc đang làm gì đó. Đột nhiên nghĩ đến chính mình đời trước làm Lâm Thần hậm hực một chút, phỏng chừng mình bị đại xe vận tải sáng tạo chết cũng không có người ban mai. Không người để ý a, cười một cái tự dễu. Đầu suy nghĩ một chút đời trước nhận thức người, ấn tượng rất là mơ hồ, khả năng quá lâu. Đột nhiên con mắt lóe sáng một chút, ân. Hẳn là còn có một cá nhân nhớ rõ chính mình. Thì phải là cái kia bị chính mình theo đại xe vận tải loạn sáng tạo cứu đến tơ trắng thiếu nữ. Ấn tượng giống như rất xinh đẹp, không biết nàng hiện tại thế nào đâu này. Còn nhớ rõ có người đã cứu mạng của nàng sao? Quơ quơ đầu không còn nghĩ đời trước sự tình, hắn hiện tại đời này liền quá rất khá. Có hệ thống, có yêu thích hắn nữ nhân. Hắn cũng yêu thích nữ nhân, không có gì phiền não. So trước kia đương xã súc tốt hơn nhiều. Ngươi đồng ý kia xõa bức nói. Lý Hoành gặp Lâm Thần gật đầu, gương mặt ngạc nhiên nhìn hắn. Trong lòng nghĩ chẳng lẽ Lâm Thần cũng là xõa bức. Lâm Thần nhìn Lý Hoành ngạc nhiên bộ dạng, giống như đọc đã hiểu hắn trong mắt ý tứ, lườm hắn liếc nhìn một cái nói, ngươi tâm lý đang mắng ta. Có chút đồng ý a, về sau ngươi liền biết. Được rồi. Lý Hoành gãi gãi đầu, nở nụ cười một tiếng. Bị Lâm Thần phát hiện chính mình tâm lý mắng hắn. Làm hắn có chút cuộn bách. Lâm Thần không để ý đến hắn nữa. Về sau Lý Hoành vào xã sẽ kiến thức đạo lý đối nhân xử thế liền hiểu. Nếu thằng ngốc này ép đồng học về sau lăn lộn rất khá sẽ không nhân để ý hắn hôm nay đáng khinh việc. Ngược lại có người có thể nịnh bợ hắn. Nếu lăn lộn không được khá liền ít gặp mặt, sự tình tùy theo thời gian chậm rãi hòa tan đến vô người để ý, chính là trà dư tửu hậu một cái tiểu hài hước thôi. Trên thế giới nghịch thiên người cùng nghịch thiên sự tình cũng không ít. Đương trên bục giảng ngốc đầu lão sư bắt đầu giảng bài về sau, không có việc gì Lâm Thần mà bắt đầu cấp mập mạp Lý Hoành phụ đạo học tập lên. Mà một bên khác Lý Hoành mẹ Lâm cầm vận nhuyễn nằm tại phòng làm việc trên ghế sofa. Hai đầu mượt mà thon dài tất chân đẹp thật to mở ra duỗi thẳng, chỉ có màu xám nhạt giày cao gót giày chống đỡ tất chân ngọc. Ngấy trượt tất chân mông bự ngồi ở ướt sũng sofa phía trên ép ra hai đống tràn ra ngoài mông bánh. Hai cái trắng nõn tay ngọc vô lực bình thường phóng tại sofa phía trên, trước ngực bị giải khai vài cái nút áo bại lộ ra to mọng vú to theo hô hấp luật động rất nhỏ phập phồng. Lại hướng lên nhìn nguyên bản xinh đẹp quyến rũ mặt ngọc phía trên chính trải một tầng dày đặc tinh dịch. Hơi hơi ngang đầu. Có thể mơ hồ nhìn thấy mỹ thuật phụ lão sư môi đẹp chính mở ra. Chẳng qua khoang miệng cùng môi đẹp đồng dạng bị rót đầy vẻ loạn thượng đậm đặc tinh dịch cho nên không rõ ràng. Chỉ có hai cái kia mũi nhỏ không có bị tinh dịch bao trùm vẻ loạn. Chính liên tục không ngừng hô hấp. Một chút sền sệt dính tinh đặc tùy theo sức hút của trái đất hấp dẫn chậm rãi theo mượt mà phía dưới ba trượt xuống nhỏ giọt rơi đến tuyết trắng gáy ngọc cùng xương quai xanh bộ ngực phía trên. Đương nhiên Lâm cầm vận võ mồm yết hầu cường hóa không nhiều lắm. Lâm Thần cũng tới là miệng bạo đổ một chút tiếng yết hầu dạ dày, càng nhiều là bắn ra ngoài đến Lâm Cầm Vận trên người. Siêu lượng tinh đặc không chỉ có bao trùm tại Lâm Cầm Vận xinh đẹp mặt ngọc phía trên, no đủ vú to. Thân thể yêu kiều trên người màu trắng áo sơ mi còn có mặt lấy mỡ đang màu da tất chân quần tất bạch hổ vùng mu huyệt dâm chỗ, mượt mà thon dài tất chân trên chân đẹp, thậm chí mỹ thuộc phụ lão sư bên người màu đen sofa cùng lông xù thảm phía trên cũng có một chút nồng đậm tinh dịch dấu vết lấm tấm. Lâm Thần sinh lực nóng bỏng tinh đặc có thể mang đến không thua gì địch huyệt bắn pháo khoái cảm, nếu mở cung nội bắn khoái cảm càng nghiêm trọng hơn, bình thường có thể đem hắn nữ nhân thích ngất đi. Mà vẻ loạn làn da cũng có thể mang đến liên tục không ngừng gặm nhắm làn da tê dại khoái cảm. Lâm cầm vận huyệt dâm không ngừng chạy dâm thủy, ngẫu nhiên bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều giật vài cái, tất chân đẹp thẳng băng, huyệt dâm phun ra một cổ ngấy trượt dâm thủy đi ra. Trải qua một lúc lâu Lâm cầm vận đem miệng tinh đặc uống đến dạ dày. Nâng lên trắng nõn mềm mại tay chậm rãi đem mặt ngọc thượng dày đặc tinh dịch cạo đến trong miệng nuốt ăn lên. Hô! Thật là thoải mái! Đợi đem mặt ngọc thượng tinh đặc chà xát được không sai biệt lắm về sau, Lâm cầm vận nhổ ngụm trộn lẫn tinh dịch mùi vị nhiệt khí. Kiều mị rên rỉ một tiếng. Chậm rãi mở ra vừa mới bị tinh đặc bao trùm mị nhãn, chỉ thấy hắc bạch phân minh mị nhãn mắt đẹp khắc ấn một cái nhàn nhạt màu hồng tình yêu. Lâm cầm vận chậm rãi làm lên vòng eo, mị nhãn đánh giá một chút trên thân thể của mình có dính trắng đục tinh đặc. Xinh đẹp mặt ngọc phía trên không khỏi xuất hiện một cái quyến rũ ý cười, bắt đầu đem bạch áo sơ mi cùng áo ngực thượng tinh đặc vẽ loạn đến đẩy đà thân thể, làm thân thể cảm nhận tinh đặc gặm nhắm tê dại khoái cảm càng thêm toàn diện một chút. Cởi bỏ bạch áo sơ mi cùng áo ngực đem nửa người trên sau khi vẽ loạn xong, nhìn chính mình kia bố trắng đục tinh dịch tất chân đẹp cùng bạch hổ vùng mu huyệt dâm, đầu sau khi suy nghĩ một chút, trực tiếp đem tinh đặc vẽ loạn bao trùm đến tất chân đẹp cùng huyệt dâm phía trên. Nông cạn tất chân căn bản không đỡ được tinh đặc thẩm thấu, trực tiếp kề sát ở ngấy trượt làn da. Sau khi vẽ loạn xong quan sát một chút nông cạn thịt băm trải qua tinh dịch thẩm thấu biến thành mạc một bã thịt băm bình thường tất chân đẹp. Lâm Cầm Vận vừa lòng cười cười. Lâm thần tinh dịch sinh lực tính là tại dưới thái dương bạo chiếu cũng không trở thành bị phơi khô đem tất chân làm ra khô cạn một đoàn. Cuối cùng Lâm Cầm Vận nhìn mở ra tất chân hai chân ở giữa có một vũng lớn ngấy trượt dâm thủy cùng một chút tinh dịch thảm lông. Xinh đẹp mặt ngọc phía trên đỏ ửng một mảnh, nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình cao trào vài lần, trách không được Lâm thần gọi nàng nước tiểu oa, thân thể còn không có như thế nào cường hóa có thể phun nhiều như vậy thủy. Đem tất chân trên chân ngọc màu xám nhạt dày cao gót đá xuống đến. Tất chân ngọc dẫm lấy ngấy trượt dâm thủy chơi vài cái, đem tinh đặt bên cạnh dâm thủy làm mở, sau đó đem dư thừa tinh dịch tận lực làm được đến trên chân ngọc, nàng quá yêu thích tinh chừng cảm giác, chân nhỏ cũng là thập phần mẫn cảm bộ vị một trong. Chuẩn bị cho tốt toàn bộ sau lại đem ướt đẫm trộn lẫn dâm thủy tinh dịch tất chân ngọc mặc lại dày cao gót, bước lên thảm lông. Xử lý xong toàn bộ về sau, Lâm Cầm Vận than ngồi tại trên sofa hưởng thụ tinh dịch gặm nhắm làn da tê dại khoái cảm. Hơi hí mắt ra nghỉ ngơi, phấn nộn môi đẹp liếu ríu, phá hư chủ nhân thật là lợi hại. Thật thoải mái a. Đại côn thịt cùng tinh dịch đều thật là lợi hại. Muốn yêu chết hắn. Ân. Loại này tinh đặc nhiều lắm thiếu cái phế vật nam nhân mới có thể đề luyện ra đến đâu. Lâm Cầm Vận tình dục vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán dâm loạn đầu nhỏ bắt đầu suy nghĩ lung tung lên. Ân. 100 cái. Lâm Cầm Vận không chút do dự lắc lắc đầu. 1000 cái. Cũng không được. Lâm Cầm Vận lại lần nữa lắc lắc đầu. Suy nghĩ lung tung một chút sau Lâm Cầm Vận tất cả đều phủ định rơi xuống, những phế vật kia nam tính đều là tinh thủy. Nhân nhiều hơn nữa cũng vô ích đâu. Vẫn là phá hư chủ nhân lợi hại nhất. Lại dính lại nồng. Sinh lực còn siêu cường. Tưởng hoàng sau Lâm Cầm Vận vặn vẹo một chút bạo nhũ mông bự nữ khu, lầu bầu một chút, phá hư chủ nhân lại để cho lão sư mình công lược. Ách! Lâm Cầm Vận cũng phát hiện chỉ có nhất cầm lấy Lâm thần cùng khác nam tính đối lập. Lâm thần tại nàng trong mắt đều là toàn thắng, mà mình cũng càng yêu thích Lâm thần. Bất quá này không chỉ là nàng có thể như vậy nghĩ. Lâm thần sở hữu nữ nhân đều, hơn nữa biết mình là tại mình công lược còn thích thú. Dù sao có được như vậy nam nhân làm cho các nàng thực vui vẻ vui sướng. Nghỉ ngơi sau một lúc lâu, Lâm Cầm Vận nhìn thời gian đã tại thượng tiết thứ ba khóa, sau khi suy nghĩ một chút đứng lên thân thể yêu kiều duỗi duỗi xương lưng, lấy ra vài miếng vệ sinh chipset đem gian phòng quét sạch sẽ. Sau đó hối đoái ra một bộ tân bạch áo sơ mi cùng váy ôm mông chậm rãi mặc lên. Cầm lấy một bên vừa mới nhan bắn tháo xuống kính mắt gọng vàng đeo lên. Lấy ra gương đánh giá sửa sang lại một phen, nhìn mắt đẹp màu hồng tình yêu đã tiêu tán hóa thành nhàn nhạt hồng phấn, nắm bóp mấy cái mặt ngọc, khôi phục thành dĩ vãng lãnh diễm thần sắc về sau. Xác nhận cuối cùng một bên sẽ không bị phát hiện bất cứ dấu vết gì lại rời phòng làm việc, khóa trái thượng cửa phòng làm việc. Đát đát đát đát đát. Từng tiếng thanh thúy giày cao gót thải âm thanh lên, cao tam. Hai, ban đệ tử đối với trận này giày cao gót tiếng cũng không có so quen thuộc. Nguyên bản nặng nề lớp học lập tức một đám tinh thần phấn chấn lên đến, nhất là bạn học trai, một đám nhanh nhìn chằm chằm cửa phòng học ngoại mong chờ lửa nóng. Rất nhanh Lâm Cầm Vận đi đến lớp cửa phòng học, nhìn thấy một đám đệ tử bao gồm kia đang dạy nam lão sư giống nhau nhìn nàng. Nhíu nhíu lông mày lạnh lùng kêu một tiếng, nhìn cái gì nhìn? Đi học. Học tập. Sau khi nói xong lãnh đạm ngắm nhìn đang dạy còn nhìn chằm chằm nàng nhìn chủ nhiệm khóa lão sư. Tên kia nam lão sư bị Lâm Cầm Vận lãnh đạm ngắm thì sợ tới mức một kích linh. Gấp gáp giơ tay lên vỗ hai cái bảng đen muốn hấp dẫn dưới giảng đài đồng học lực chú ý tiếp tục giảng bài. Đám học sinh mới vừa cuối cùng phó nhớ mãi không thôi bộ dạng nhìn hồi bảng đen cùng nam lão sư, bọn hắn cảm thấy Lâm Cầm Vận giống như so tiết khóa thứ nhất thời điểm đẹp hơn diễm một chút. mặt ngọc cùng tuyết trắng cổ để lộ ra một cổ ướt át sáng bóng, hơn nữa giống như trên chân đẹp tất chân có một chút giọt nước giống mặt một bả tất chân giống như, không biết có phải hay không ánh mặt trời chiếu mang đến ảo giác. Mà bạn học gái đồng dạng thực kinh ngạc, Lâm Cầm Vận là các nàng biểu hiện giả dối địch mà tồn tại, đột nhiên thay đổi xinh đẹp sáng bóng một chút, làm cho các nàng nhịn không được đều mơ tưởng hỏi một chút Lâm Cầm Vận dùng cái gì đồ trang điểm. Gặp đám học sinh cùng lão sư cũng không lại nhìn nàng về sau, Lâm Cầm Vận đi đến phòng học nơi cửa sau nhìn, Lãnh Diễm chủ nhiệm lớp uy nghiêm vẫn là thực có thể, đám học sinh đều biết lão sư ở phía sau môn, tuy rằng đều nghĩ quay đầu nhìn vài lần, nhưng cũng không dám, giả vờ nghiêm túc nghe giảng bài bộ dạng. Mà trên bục giảng nam lão sư cũng cúi đầu liên tục không ngừng giảng bài, trải qua vừa mới Lâm Cầm Vận tử vong nắm thị, hắn cũng không dám lại rủi ro. Toàn bộ ban chỉ có Lâm Thần Tại nhìn chăm chú Lâm Cầm Vận. Lý Hoành tại Lâm Cầm Vận xuất hiện thời điểm liền gấp gáp ngoan ngoãn tọa nhìn kỹ nam lão sư rồi, hắn cũng không nghĩ bị nghiêm khắc mẹ phát biểu. Lâm Cầm Vận gặp chỉ có Lâm Thần Tại nhìn chằm chằm nàng nhìn về sau, mịt mờ đối với hắn chớp chớp mị nhãn. Chuyển một chút bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều cùng đem tất chân đẹp duỗi duỗi ý bảo Lâm Thần nhìn. Lâm Thần cười nhẹ khẽ gật đầu một cái. Hắn tự nhiên biết lẳng lơ lão sư đem tinh dịch vẽ loạn đến trên mặt trên thân thể còn có tất chân lên. Đối với lần này hắn rất vừa lòng. Gặp Lâm Thần sau khi gật đầu Lâm Cầm Vận cười cười, mới chậm rãi dẫm lấy giày cao gót ly khai về đến văn phòng tiếp tục nghỉ ngơi, lần này chủ yếu là nói cho Lâm Thần chính mình khôi phục tốt lắm. Đát đát đát. Nghe giày cao gót âm thanh dần dần sau khi biến mất, đệ tử cùng lão sư đều nội tâm thở phào một hơi. Nhưng cũng có một chút thất vọng nhìn không tới xinh đẹp thuộc phụ. Chỉ có Lâm Thần cảm giác cùng bọn hắn không giống với. Thời gian rất nhanh trôi qua, đại khái đi đến giữa trưa một điểm trái phải. Một chiếc nhìn giá trị sẽ không thấp màu hồng xe sang trọng ngừng rơi xuống lung linh công ty tổng bộ trước cửa chỗ đậu xe phía trên, tại bốn phía người đi đường hơi lộ ra tò mò đánh giá dưới con mắt mở cửa xe. Dẫn đầu xuất hiện chính là một đầu mặt lấy sáng bóng màu đen tất chân cùng màu đen đầu nhọn giày cao gót mượt mà tất chân đẹp. Nhìn đến đầu này tất đen chân đẹp xuất hiện chớp mắt xung quanh chính đang quan sát nam tính những người đi đường ánh mắt lửa nóng một chút. Chậm xuống đi đường bộ pháp muốn nhìn hương xa thượng nữ nhân bộ dạng như thế nào. Rất nhanh theo màu hồng xe sang trọng bên trong chui ra một đám tử không tính là cao thân thể đầy đặn bạo nhũ mông bự mỹ thuộc phụ. Hương xa mỹ nhân bộ dạng dáng người cuối cùng bị thấy rõ. Khi một đầu tiếp cận thịt eo đen nhánh mực đậm mái tóc trải rơi xuống, một chút tóc đen rủ xuống đến kia trương xinh đẹp ngọc bạch thành thục mặt ngọc thượng có vẻ càng thêm có được mị lực. Như ẩn như hiện khéo léo lỗ tai thượng mang hai chuỗi tinh xảo thủy tinh khuyên tai. Trắng lưu hải hạ lộ ra kia giống như liễu diệp bình thường cong cong lông mày, một đôi hắc bạch phân minh mà đôi mắt to sáng ngời tại thon dài thiên tế lông mi phía dưới lòe lòe tỏa sáng. Phối hợp kia khéo léo mũi ngọc cùng vẻ loạn đỏ tươi sắc miệng anh đào. Làm người ta nhìn cũng không nhịn được nội tâm kinh ngạc thán phục một tiếng đẹp quá. Mỹ nhân mặc trên người một đầu giá trị đắt đỏ màu đen liên y hơi dài váy, viên kia hình váy lĩnh thưởng Mỹ thuộc phụ tuyết trắng cổ xương quai xanh còn có kia một đoạn nhỏ bị trước ngực bạo nhũ buộc vòng quanh đến sâu khe ngực. Tại thái dương ánh sáng chiếu xuống kia hình trái tim bằng bạc vòng cổ lòe lòe tỏa sáng, liên tục không ngừng hấp dẫn tầm mắt của mọi người chú ý. Màu đen váy dài bộ ngực vị trí bị kia giấu ở phía dưới to mọng no đủ vú to đính đến nhô thật cao. Xung quanh người đi đường cũng không khỏi trong lòng nghĩ thật lớn. Bị loại này bạo nhũ che mặt hẳn là thở không nổi ngạt thở a. Tiếp lấy hướng xuống nhìn lại màu đen váy dài sau lưng bộ vị đồng dạng bị kia to lớn mập mông tròn nhếch lên cao. Ân. Có loại này bạo nhũ nữ nhân mông cũng không có khả năng thái bình, để ý lưu bên trong. Áo váy đại khái đi đến Mỹ thuộc phụ tròn trượt đầu gối phía trên, đem cặp kia mượt mà tất chân đẹp bại lộ tại đám người tầm nhìn bên trong. Xinh đẹp, bạo nhũ, mông bự, tất chân đẹp, nhìn vị này cực phẩm Mỹ thuộc phụ đám người tâm lý không khỏi hô to một tiếng tốt lắm phẩm hương xa Mỹ thuộc phụ. Tuy rằng áo váy phần eo không có đai lưng thấy không rõ Mỹ thuộc phụ eo hình như nào. Nhưng bất kể là mảnh mai vẫn là nhục cảm đều không trọng yếu. Đang, một tiếng thanh thúy va chạm tiếng hấp dẫn cực phẩm Mỹ thuộc phụ lực chú ý, tầng một giao chuyển qua đầu theo nơi phát ra âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một cái xa lạ nam nhân đứng ở nhất sợi dây điện trụ trước ôm đầu. Nghĩ đến nào đó nguyên nhân sau nhịn không được được lộ ra một cái nắng nụ cười. nhìn mỹ thuộc phụ trên mặt nụ cười xung quanh nam tính giống như bị Cupid mũi tên thần tình yêu đánh trúng nội tâm bình thường một trận si mê sắc dạng. Mà như vậy đụng cục điện nam nhân nhìn xem ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần rất nhanh trốn, thật sự thật mất thể diện. Tần Mục Dao đối với kia một chút sắc cẩu nam tính tầm nhìn tự nhiên gầy nhất thanh nhị sở, đóng cửa xe sau nhẹ xoay mông bự dẫm lấy màu đen giày cao gót chậm rãi đi vào Lung Linh công ty. Mặc dù chỉ là một chút nữ thần giá trị, nhưng là so với không có tốt. Chỉ cần tại một, hai thiên nội dùng xong những cái này sắc cẩu cung cấp nữ thần giá trị sẽ không sợ nữ thần giá trị rơi chậm lại biến mất. Mà trên đường nam tính người đi đường nhìn chằm chằm kia nhẹ lay động to mọng mông lớn trong mắt một trận lửa nóng. Có chút sắc dục nghiêm trọng hơn thậm chí trên tay hư trảo mấy phía dưới ý dâm khắp nơi vuốt ve vân ve kia mông bự. Thẳng đến cực phẩm mỹ thuộc phụ đi vào công ty biến mất tầm nhìn về sau, tổng nhân một bộ chưa thỏa mãn bộ dạng chậm rãi khôi phục đi đường tốc độ rời đi cắt đi này nọ. Tần Mục Dao dựa theo bình thường lệ thường ở công ty đại sảnh cùng nhiều người địa phương đi vòng vo vài vòng, hấp thu hôm nay phân nữ thần giá trị sau mới hài lòng hồi đến trong phòng làm việc của mình. Mở ra thuộc về chính mình tổng tài văn phòng cửa phòng đi vào sau nhìn nhìn. Chỉ thấy nàng tốt khuê mật trợ lý Vương Tuyết như chính hai chân tréo ngoảy ngồi tại trên sofa hoa đưa tay cơ, mà mặt của nàng trước chính đứng lấy một vị nam tính cao quản cúi đầu hội báo công tác. Nhìn đến Tần Mục Dao tiến văn phòng về sau. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía nàng, Vương Tuyết như sáng ngời ánh mắt lóe sáng một chút, mà tên kia nam tính cao quản nhìn Tần Mục Dao trên mặt chớp mắt một bộ kinh ngạc vui mừng bộ dạng. Tần Mục Dao hướng về Vương Tuyết như cười cười. Sau đó mặt không thay đổi nhìn nam tính cao quản. Nam tính cao quản nhìn Tần Mục Dao lạnh lùng bộ dạng sợ tới mức một kích linh, đầu hình như nhớ ra cái gì đó, sau đó cúi đầu ngắm nhìn Tần Mục Dao chậm rãi hai đầu gối chấm đất quỳ gối tại Vương Tuyết như trước mặt. Nhìn nam nhân quỳ xuống đất bộ dạng Tần Mục Dao cười, mở ra đỏ tươi miệng nhỏ tán dương một tiếng, không sai. Ta liền yêu thích ngoan ngoãn. Tiếp tục a. Nam tính cao quản nghe được Tần Mục Dao khen sau sắc mặt vui vẻ, liền vội vàng thẳng tắp vòng eo cúi đầu cấp Vương Tuyết như hội báo công tác. Mà Vương Tuyết như chính là nhìn nhìn quỳ gối tại trước mặt nàng nam nhân, trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Tần Mục Dao nối nghiệp tiếp theo chơi điện thoại. Loại chuyện này đã có điểm không kinh ngạc. Tần Mục Dao cười trở lại chính mình ghế làm việc phía trên nhìn nhìn nam tính cao quản. Nhíu mày nhỏ giọng nói, keo không muốn như vậy thẳng. Cúi xuống đến. Nam tử sau khi nghe được nhanh chóng cúi xuống một chút vòng eo, hắn đối với Tần Mục Dao mệnh lệnh nói gì nghe nấy giống như, nói gì chính là gì. Tần Mục Dao cười cười. Dạy dỗ phế vật nam tính cũng để cho nàng cảm thấy rất có ý tứ. Qua một lúc sau, nam tính cao quản có chút run rẩy nguy hồi báo xong công tác sau liếc một cái trước mặt xinh đẹp Vương Tuyết như cùng một bên ghế làm việc thượng lãnh diễn tổng giám đốc. Chờ đợi các nàng bước tiếp theo mệnh lệnh. Đi ra ngoài trước a. Đóng cửa lại. Tần Mục Dao thấy hắn sau khi hồi báo xong nhẹ giọng nói một câu liền không nhìn hắn nữa. Nga, tốt. Nam nhân đáp một tiếng đứng người lên đi hướng cửa phòng làm việc. Đi ra văn phòng quay đầu có chút lưu luyến bộ dạng nhìn nhìn văn phòng hai tên xinh đẹp thuộc phụ sau mới đóng cửa phòng. Đương nam tử đi ra văn phòng đóng cửa lại về sau, ngồi tại trên sofa Vương Tuyết như bước nhanh đi đến Tần Mục Dao bên cạnh ngồi ở một con khác trên ghế dựa. Nhìn nhìn Tần Mục Dao xinh đẹp mà ngấy trượt mặt ngọc, đột nhiên vén lên nàng cúi rơi xuống mái tóc, để sát vào tuyết trắng trên cổ nghe nghe, cười nói, Mục Dao. Tối hôm qua lại làm được đã khuya sao? Trên người một cổ tinh dịch vị. Tần Mục Dao nhìn máy tính điểm động mấy phía dưới con chuột xử lý công nhân lao động giản đơn làm, cũng không quay đầu lại gật gật đầu đáp một tiếng tân. Thật là thoải mái. Hâm mộ. Vương Tuyết như hâm mộ nhìn Tần Mục Dao nói tiếp đạo, vậy có ghi xuống sao? Cho ta nhìn nhìn. Tần Mục Dao trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, phía trước đều xem xong sao? Nhìn xong rồi nói sao? Cùng con trai bảo bối sở hữu tình yêu quá trình đều biết dùng tiểu rùi bọ ghi chép xuống đến, Tần Mục Dao ngẫu nhiên phát cấp kia một chút lẳng lơ nhìn treo khẩu vị của các nàng. Có chút tắc không phát, dù sao tình yêu nhiều lắm thời gian lại dài, một bộ ghi hình liền cũng đủ làm đám này lẳng lơ nhìn mấy ngày tự an ủi. Chưa xem xong cũng có thể tồn lấy thưởng thức a. Ai cho ngươi kia con trai bảo bối còn không đến chơi ta đâu. Ta đều phải biệt xuất bị bệnh. Chỉ có thể ngày ngày tự an ủi giải khác. Vương Tuyết Như biểu môi ba nhìn Tần Mục Dao, duỗi tay tại Tần Mục Dao ngấy trượt tuyết bạch là cánh tay bóp một cái, hình như đem lâm thần không ngoãn bất mãn của nàng phát tiết đến Tần Mục Dao trên người. Tần Mục Dao nghe được khuê mật đói khát cầu thao nói sau cười thả ra con chuột, cầm lấy một bên tư nhân điện thoại giải tỏa sau khi mở ra cung đàn tán gẫu, ngã đặt một chút Trần Nhã Tĩnh. Tần Mục Dao, Nhã Tĩnh có ở đây không? Vương Tuyết Như gặp Tần Mục Dao không lý chính mình, liền nhìn nàng muốn làm gì, nhưng nhìn đến Tần Mục Dao điện thoại kia dâm uế giao diện đồ sau sắc mặt hồng nhuận một chút kiều chật một tiếng. Rất nhanh đàn liền trả lời tin tức. Trần Nhã Tĩnh, ở đây, làm sao vậy Mục Dao? Tần Mục Dao cười rất nhanh điểm động mấy phía dưới điện thoại Tần Mục Dao, thứ hai tuần sau đến nhà ta bị DCM. Nhà ta bảo bối muốn chơi ngươi. Cố Nguyệt Lâm. Trần Nguyệt Mai. Vốn là còn tại lặn xuống nước hai tên Mỹ thuộc phụ lập tức tỏa ra. Đều phát cái dấu chấm hỏi tỏ vẻ nghi hoặc. Này làm cho các nàng có chút kinh ngạc cùng đột nhiên, dù sao các nàng đối với đổ cùng sắp xếp thứ tự hẳn là Vương Tuyết Như ưu tiên. Chẳng qua các nàng không nghĩ tới lâm thần tiền tài kế hoạch tại tối hôm qua cùng Tần Mục Dao thương lượng sau Trần Nhã Tĩnh tác dụng có quyền ưu tiên. Cho dù thân là chân chính hậu cung nữ nhân Cố Nguyệt Lâm cũng còn không có được cho biết. Một bên ngồi ở Tần Mục Dao bên người Vương Tuyết Như nhìn đến trên điện thoại lời nói sau càng là nôn nóng, hai tay dùng sức bắt lấy Tần Mục Dao trắng nõn cánh tay dao động mấy phía dưới. Cấp bách tiếng nói, tại sao là Nhã Tĩnh trước a? Mục Dao. Không phải là ta nhanh nhất sao? Ta muốn không tiếp thụ được rồi. Tần Mục Dao nhìn khuê mật có chút cấp bách lại có điểm làm nũng bộ dạng nhịn không được cười lên, nhéo nhéo nàng khuôn mặt cười nói, tiểu lẳng lơ đừng vội á. Bảo bối chủ nhân quyết định ta lại can thiệp không được. Nói sau bảo bối bắt đầu động các ngươi, ngươi cũng rất nhanh á. Nguyệt Mai ngày ngày trạch tại trong nhà, tranh không được ngươi. Đối với thẩm mỹ viện sự tình Tần Mục Dao đồng dạng thực cẩn thận. Cái này quan hệ đến các nàng tương lai cùng lâm thần kế hoạch, còn không có trở thành thật hậu cung nữ nhân nàng đều quyết định không báo cho biết. Cho dù là đã chỉ thiếu chút nữa liền sa đọa khuê mật cũng giống vậy, nàng muốn đem toàn bộ phiêu lưu xuống đến thấp nhất. Vương Tuyết Như Vi biểu môi ba đạp Tần Mục Dao liếc nhìn một cái, đều đem lâm thần lôi ra đương bia đỡ đạn, nàng cũng không biện pháp gì, lắc lắc tay nàng cánh tay nói, chật, thiệt thòi ta còn cảm thấy ngươi có thể thổi gió thổi bên tai đâu. Ta mặc kệ. Ngươi muốn bồi thường ta. Bằng không ta thứ hai cũng vụng trộm chạy tới nhà ngươi. Nhìn khuê mật làm nũng bộ dạng Tần Mục Dao cười lắc lắc đầu, theo bên người tiểu bao bao lấy ra một cái màu đen hộp quà đưa cho nàng. Cười mắng một tiếng, tiểu lẳng lơ cứ như vậy cấp bách cấp chủ nhân đưa ép sao. Vương Tuyết Như rất nhanh tiếp nhận Tần Mục Dao trên tay hộp quà, lập tức mặt mày hớn hở, tuy rằng theo bên ngoài nhìn không ra bên trong làm cái gì. Nhưng nội tâm của nàng đối với hộp quà bên trong đồ vật nhưng là nhất thanh nhị sở. Nghe được khuê mật trêu đùa lập tức phản bác, hừ. Còn không phải là trách ngươi. Cho chúng ta nhìn nhiều như vậy đặc sắc dâm loạn tình yêu ghi hình. Vén lên chúng ta dục hỏa, không đi đẩy ngược nhà ngươi bảo bối đã coi như là thực khắc chế. Tần Mục Dao cười cười cũng không có khả năng phản bác, quả thật khuê mật nhóm che giấu dục hỏa là bị nàng gợi lên đến, nàng phải bị rất lớn trách nhiệm đâu. Tiếp lấy nhìn xoay tay lại cơ tin tức Trần Nhã Tĩnh, à. Ta trước sao? Trần Nhã Tĩnh, cốt nha. Trần Nguyệt Mai, tại sao là Nhã Tĩnh trước đâu này? Tần Mục Dao, chủ nhân yêu cầu. Nhã Tĩnh nhớ rõ hà. Thứ hai tuần sau. Hai ngày này liền không muốn tự an ủi. Dưỡng hảo thân thể. Trần Nhã Tĩnh, ân. Tốt. Đúng rồi. Ta ngày mai cùng hậu thiên đều có không có thể. Có thể trước tiên nha. Tần Mục Dao, không cần, liền thứ hai a, ngày mai bảo bối chủ nhân lớn hơn loạn dao. Đem hắn nữ nhân đều kêu về nhà ngoạn. Tiểu lẳng lơ ngươi sẽ thấy nhẫn hai ngày a. Trần Nhã Tĩnh, được rồi. Trần Nguyệt Mai, đại loạn dao. Mục Dao có thể ghi xuống đến cho chúng ta nhìn nhìn hay không? Tần Mục Dao, không thể a. Còn có khác các ngươi không biết, phát cho các ngươi nhìn không tốt lắm. Trần Nguyệt Mai, được rồi. Tần Mục Dao, Nguyệt Mai ngươi không vội vàng sao? Nhã Tĩnh sau khả năng chính là Tuyết Như, mới là cuối cùng ngươi nha. Trần Nguyệt Mai, cấp bách a. Nhưng lại không biện pháp gì a. Đợi Lâm Thần a. Nói không chừng hạ một là ta đâu. Tần Mộc Dao an ủi một chút, rất nhanh rồi. Cố Nguyệt Lâm không tái xuất hiện, ngày mai đi Lâm Thần gia sự tình nàng là biết, còn lại đề tài cũng chen vào không lọc miệng, không biết đang làm gì thế. Tần Mộc Dao sau khi kết thúc cung đàn đối thoại sau nhìn về phía một bên đang tại nhìn tay nàng cơ nói chuyện phiếm Vương Tuyết Như. Cười nói, làm sao vậy? Không hiện tại ăn sao? Vương Tuyết Như nghe được khuê mật nói sau lập tức gương mặt cảnh giác nhìn nàng, hai tay cầm chặt màu đen hộp quà ẩn dấu tàn. Tần Mộc Dao nhìn thấy nàng bộ dạng nhịn không được vui lên. Trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái nói, tàn cái gì? Hay là ta cho ngươi đây này? Không thưởng ngươi, ta sau khi rời giường ăn rồi, hiện tại dạ dày bên trong còn tê tê dại dại ấm áp đây này. Ngươi không muốn ăn. Vương Tuyết Như cười cười. Đồng thời bị Tần Mộc Dao lời nói chọc cho động lòng một chút, không hiểu cảm giác miệng có chút ngứa, táp táp chủy sau dẫm giày cao gót bước nhanh đi đến một bên ngăn tủ bên trong lấy ra một cái thật to trong suốt thủy tinh chén. Trở lại Tần Mộc Dao phía sau người chậm rãi mở ra màu đen hộp quà, tay ngọc nhẹ nhàng đem bên trong đồ vật cầm ra hiện, động tác như là tại đối đãi một kiện giá trị liên thành vật phẩm. Đương một cái trang bị đầy đủ tinh đặc bóng nước tinh đặc áo mưa bị lấy sau khi ra ngoài. Vương Tuyết Như tuyết trắng mặt ngọc lập tức một mảnh đỏ bừng, liếm liếm phấn nộn môi, chậm rãi đem cái nút mở ra, đem bên trong sền sệt dính dính nồng đậm trắng đục tinh dịch đổ vào ly thủy tinh bên trong. Ngạo nghễ vểnh lên mũi nhỏ dùng sức hút ngửi mấy phía dưới bắt đầu phiêu tán tại trong không khí giống được mùi vị. Nhìn tràn đầy một cái rất lớn chén trắng đục tinh đặc, hình như còn phiêu nhàn nhạt nhiệt khí. Vương Tuyết Như ngắm nhìn bên cạnh sắc mặt biến hồng Tần Mộc Dao, tiếp lấy hai tay nâng cái chén thấu quá đầu hút ăn vài hớp thơm ngọt tinh đặc. Tần Mộc Dao liếm liếm đỏ tươi miệng nhỏ, nhìn khuê mật uống tinh bộ dạng cười nói, uống ngon sao? Tiểu lẳng lơ uống ngon. Vương Tuyết Như gật gật đầu, tiếp tục miệng nhỏ nuốt uống tinh dịch, tê tê dại dại gặm nhắm khoái cảm theo mềm mại môi khuếch tán đến ấm áp khoang miệng. Lại thuận theo yết hầu thực quản tiến vào dạ dày, làm nàng cảm giác cả người ấm áp thật thoải mái. Tinh dịch nghiện. Ân. Đối mặt khuê mật trêu đùa, Vương Tuyết Như cũng không mắc cỡ trực tiếp đáp ứng đến, từ lần trước Tần Mộc Dao đã cho nàng tinh đặc uống về sau. Nàng liền một mực đối với loại này thơm ngọt ngon miệng tinh dịch nhớ mãi không quên, lại thích uống lại thoải mái, quá thích. Tần Mộc Dao cười cười, tiếp lấy nói sang chuyện khác hỏi, vừa mới phế vật kia chó đực có hay không dám đối với ngươi như thế nào đây? Vương Tuyết Như uống một hớp lớn tinh đặc phồng má bọn nhúc nhích vài cái. Cuối cùng đem tinh dịch nuốt đến trong dạ dày, lắc lắc đầu đáp, không có, liền liếc trộm ta. Nói một dao ngươi thật lợi hại, phế vật kia thái độ đối với ngươi đều cùng đối với ta không giống. Bởi vì ta hơn ngươi nhìn ném một cái quăng nha. Tần Mộc Dao cười đùa một tiếng, tiếp lấy nghiêm túc nói, lúc ta không có mặt, ngươi chính mình cẩn thận một chút. Nếu những phế vật kia đột nhiên thú tính đại phát, ngươi có thể không phản kháng được. Ân. Vương Tuyết Như nghe được khuê mật nghiêm túc giọng điệu cũng nghiêm túc gật gật đầu, nàng không giống Tần Mộc Dao cường đại như vậy, chỉ sợ vạn nhất đã xảy ra chuyện xấu kia có thể sẽ thua lỗ lớn. Bị Lâm Thần thu về sau, có thể giống Mộc Dao ngươi như vậy thay đổi dễ nhìn thay đổi lợi hại sao? Nhìn nguyên bản cùng nàng không sai biệt lắm khuê mật, nhưng bây giờ ẩn ẩn so nàng dễ nhìn một chút mỹ mạo, làm Vương Tuyết Như rất là hâm mộ, ân. Đều là bảo vật bối công lao. Nghe được khuê mật khẳng định về sau, Vương Tuyết Như đối với bị Lâm Thần thu vào hậu cung càng thêm mong chờ khát vọng, cho dù là nàng loại này xinh đẹp nữ nhân cũng cự tuyệt không được dung mạo tăng lên sức dụ dỗ. Theo sau hai người đều rơi vào trầm mặc, trong phòng chỉ còn lại có rất nhỏ tiếng hô hấp cùng điểm kích sao đánh máy con chuột thanh thúy âm thanh, cùng với yết hầu cắn nuốt chất lỏng cô lỗ tiếng. Trải qua một lúc lâu, Vương Tuyết Như nhìn còn có không sai biệt lắm 1/3 tinh đặc ly thủy tinh. Đánh cái tiểu cách, nàng buổi sáng ăn sáng xong, hiện tại đã uống tinh cùng no rồi. Dạ dày đều có chút phình phình cảm giác, sau khi suy nghĩ một chút đưa ra trắng nõn tay ngọc hướng đến cái chén tinh đặc đào lên một đống, tại tay phía trên xoa xoa sau hướng đến chính mình xinh đẹp gương mặt thượng lau đi lên. Tần Mộc Dao nhìn nhìn tại vẻ loạn tinh dịch khuê mật, nhắc nhở một câu, làm hoàng nhớ rõ phun điểm nước hoa. Bảo bối chủ nhân tinh dịch mùi vị chỉ đối với nữ tính có đặc thù thuộc tính. Nam nhân ngửi được vẫn là tinh tinh. Nha. Tốt. Nhìn thấy khuê mật sau khi gật đầu, Tần Mục Dao trong lòng nghĩ phải hỏi hỏi con có thể hay không đem mùi vị thay đổi nam nhân khác cũng nghe thấy không ra trình độ, mỗi lần đều phải xịt nước hoa che giấu hòa tan tinh dịch mùi vị làm nàng cảm thấy có chút phiền toái không khỏe. Ân, thật thoải mái. Vương Tuyết Như đem tinh dịch sau khi xử lý xong gương mặt hưởng thụ rên rỉ một tiếng, tiếp lấy chậm rãi cất xong ly thủy tinh cùng hộp quà còn có khô quắt xuống gỡ sạch sẽ áo mưa. Xử lý xong toàn bộ sau phun chạm vào nước hoa bắt đầu cùng Tần Mộc Dao cùng một chỗ xử lý công tác lên. Chương 31, thời gian rất nhanh trôi qua. Rất nhanh đi tới phía trên trễ, Tần Mộc Dao tọa tại trong nhà trên ghế sofa nhìn đóng cửa lại hướng nàng đi đến tan học huynh muội hai người, trên mặt nổi lên nắng động lòng người nụ cười. Đã về rồi. Ân. Lâm Thần ôm muội muội nhục cảm mềm mại tiểu thịt eo đáp một tiếng. Đi đến xinh đẹp thuộc phụ mẹ bên cạnh ngồi xuống, đưa ra một đầu tràn ngập kiện mỹ cơ bắp đường nét cánh tay vòng ôm mẹ đồng dạng tràn ngập nhục cảm vòng eo. Tần Mộc Dao bị con ôm sau thuận thế đem đẩy đà nhục cảm thân thể yêu kiều phục tựa vào con thân thể cường tráng một bên, đầu gối lên rắn chắc bả vai phía trên, đem mượt mà nhục cảm tất đen chân đẹp khoác lên con cường tráng đùi phía trên. Ngẩng đầu nhìn con hỏi, đều xử lý tốt sao? Lâm Thần nghe thấy ngửi duy nhất thuộc về mẹ cám dỗ mùi thơm. Một cái tay lớn đặt ở mẹ phục duỗi nhất chân mà hơi chút dơ cao tròn trịa no đủ tất chân mông bự thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Gật gật đầu đáp một tiếng tân. Đều cùng các nàng nói. Đại khái buổi chiều đến tề A. Hắn tự nhiên biết mẹ nói sự tình ngày mai dâm loạn an bài, đột nhiên món nghĩ đến một sự kiện, lấy ra điện thoại hoa động mấy phía dưới nói chuyện phím phần mềm. Tìm được Dương Thiên tài khoản nói cho hắn một tiếng tuần này không rảnh. Hắn mới nghĩ đến trước khi tới ở trường học gặp Dương Thiên bọn người hẹn tuần này thỉnh cùng nhau ăn cơm đâu. Mới quen Dương Thiên cùng hắn nữ nhân so với đến một ngón tay đều không sánh được. Hắn tự nhiên là tuyển chọn nữ nhân á. Rất nhanh Dương Thiên liền hồi tin tức, nói không quan hệ, hẹn lại lần sau. Lâm Thần trở về tốt, liền cầm điện thoại vứt xuống một bên không còn để ý tới. Mà ngồi tại Lâm Thần một khắc nghiêng muội muội Lâm Dao nhìn nhìn mẹ tư thái. Xê dịch mẹ tất đen chân đem Lâm Thần đùi tách ra, học mẹ bộ dạng dựa vào nằm ở ca ca thân thể cường tráng phía trên, liền chính mình tơ trắng tiểu chân khoác lên ca ca một đầu tráng kiện trên bắp đùi, nhẹ nhàng lắc lư lên. Một cái mềm mại tinh tế tiểu tay không vén lên ca ca quần áo vuốt ve lửa nóng trắng chắc cơ bụng. Một con khác mềm mại tay cầm lấy điện thoại rất nhanh điểm cử động lấy màn hình cùng nàng cái kia một chút liếm chó nhóm nói chuyện phím. Thật là mềm. Lâm Thần trảo bóc muội muội nộn trượt mông bự, nàng hôm nay mặc chính là quá gối tất chân, mà kia khéo léo sợi tơ bạch quần lót căn bản bao bọc không ở kia mập mãn cặp mông, làm Lâm Thần bàn tay to có thể thịt chạm thịt xúc sờ lên. Tần Mộc Dao cũng đem chính mình trắng nõn mềm mại tay vuốt ve thượng con cơ bụng, ngẩng đầu gương mặt cười híp mắt nhìn con cười nói, ta cùng Dao Dao mông ai nhuyễn. Bảo bối càng yêu thích ai? Một bên Lâm Dao nghe được mẹ vấn đề sau chớp mắt ngẩng đầu đôi mắt to sáng ngời nhìn ca ca. Gương mặt mong chờ ca ca trả lời bộ dạng. Lâm Thần tại mẹ cùng muội muội nhìn chăm chú phía dưới vuốt ve hai người mông bự bàn tay to dùng sức một chút, thưởng thức mấy chục giây sau suy tư một chút nói mẹ tương đối nhuyễn một chút. Chớp mắt Lâm Dao liền nhẹ nhăn lại lông mày, mắt đẹp mờ đi một chút. Lâm Thần nhìn đến muội muội bộ dạng vội vàng cúi đầu hôn một cái muội muội mềm mại miệng anh đào. Nói tiếp đạo, bất quá nha, Dao Dao tương đối có co giảm. Ta đều quá yêu thích. Muội muội Lâm Dao giống như là tuổi trẻ nộn trĩ bản Tần Mộc Dao, một cái thành thục một cái thanh xuân, Lâm Thần đều quá yêu thích. Lâm Dao nghe được ca ca nói về sau, thanh thuần xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên chớp mắt toát ra một cái nắng nụ cười. Thấu quá đầu tại ca ca khuôn mặt phía trên hung hăng hôn một cái, lưu lại một cái dinh dính trong suốt dấu môi. Tần Mộc Dao nhìn huynh muội hai người vô cùng thân thiết bộ dạng cười cười, tiếp tục mở ra đỏ tươi đôi môi hỏi kia bảo bối yêu thích ngoạn tất chân mông bự vẫn là trần trụi mông bự đâu này. Lâm Thần dùng sức bóp một cái mẹ tất chân mông bự nhìn nàng nói lẳng lơ đổ thêm dầu vào lửa đúng không? Ta đều yêu thích. Tất chân tương đối thuận theo trượt, mà trần trụi tương đối nhu nị. Đương nhiên tương đối cũng phải cần đối lập tất chân chất lượng. Mà nữ thần hệ thống hối đoái đi ra quần áo tất chân vân vân đều là tương đối cao cấp bậc, cũng không là quán ven đường cái loại này thấp kém quần áo tất chân, sờ lên rất là thoải mái thuận theo trượt. Ân a, Tần Mộc Dao bị con dùng sức trảo bóc mông bự chọc cho rên rỉ một tiếng. vuốt ve cơ bụng ngấy trượt tay không chậm rãi hướng lên thăm dò, biết xoa đến kia lửa nóng cường tráng cơ ngực, đùa giỡn mấy phía dưới Lâm Thần đầu vú cười nói, bảo bối, Trần Nhã Tĩnh bên kia ta nói với nàng, ta làm nàng thứ hai đến nhà chúng ta. Như thế nào đây? Bị bạo nhũ mông bự nữ thịt mẹ con phục dựa vào ở, vuốt ve các nàng nhục cảm không đồng nhất no đủ mông bự cùng hưởng thụ các nàng mềm mại tay vuốt ve thân thể, làm Lâm Thần thoải mái mà hít mắt, gật gật đầu đáp một tiếng tân. Tần Mục Dao liếc nhìn một bên nữ nhi, lại nhìn Lâm Thần nói, bảo bối. Chúng ta đêm nay làm sao? Lâm Thần cùng Lâm Dao hơi lộ ra kinh ngạc nhìn Tần Mục Dao, không rõ lắm nàng vì sao đột nhiên hỏi như vậy, từ Lâm Dao cùng Tần Mục Dao bị Lâm Thần thao thượng về sau. Chỉ có Lâm Thần khuya về nhà nói đều có khả năng tiến hành loạn luân tình yêu, đem mẹ con hai người ấn ở trên giường bạo thao. Lâm Thần hơi lộ ra nghi ngờ nhìn mẹ Tân. Tần Mục Dao cũng nghĩ đến ba người dâm loạn ban đêm. Trên mặt nổi lên một chút đỏ ửng, nhìn nhìn kinh ngạc nữ nhi giải thích bảo bối hẳn là tại trường học bên trong chơi đùa khác nữ nhân A, dục vọng phát tiết một chút. Ngày mai nhiều người loạn giao. Ta nghĩ bảo tồn chút thể lực. Đêm nay nếu không liền không làm. Lâm Dao nghe được mẹ giải thích nhíu nhíu lông mày sau khi suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn ca ca gật gật đầu. Trải qua tự hỏi tiểu dâm nữ cũng đồng ý nghĩ của mẹ, tích lũy dục vọng ngày mai có thể chơi được thoải mái hơn. Lâm Thần dùng sức vỗ vỗ mẹ to mọng tất chân mông lớn cười nói, lăng lơ mẹ là sợ ngày mai chưa hết hứng sao. Ân. Tần Một Dao vặn vẹo uốn éo mông bự làm con trảo bóp thoải mái hơn một chút, làm nũng lên. Được rồi. Đêm nay không làm. Ngày mai lần thứ nhất tụ hội dâm loạn, cho các ngươi chút ít khen thưởng. Cái gì khen thưởng? Tần Mục Dao cùng Lâm Dao đang lóe sáng đại mắt nhìn Lâm Thần, đối với Lâm Thần khen thưởng rất là mong chờ. Ngày mai các ngươi sẽ biết. Lâm Thần mua cái nút không nói cho các nàng biết. Được rồi. Hai nàng đáp một tiếng, nội tâm bắt đầu mong chờ lên. Dần dần phòng khách chậm rãi an tĩnh xuống đến, Lâm Dao tựa vào ca ca trong lòng cùng liếm chó nhóm trò chuyện, mà Tần Mục Dao tắt xem tivi không biết đang suy nghĩ gì. Nàng ở công ty hình tượng là lãnh diễn tổng giám đốc, không thích hợp quá nhiều cùng nàng công nhân viên thủ hạ nói chuyện phiếm khiêu khích. Lâm Thần tắc dùng ngữ nô liên phong tồn ở hai người dục vọng, một bên xem tivi một bên nhìn muội muội cùng kia một chút nam đệ tử nói chuyện phiếm. Muội muội cùng mẹ trải qua nhiều người dâm loạn nội tâm dục vọng đều rất lớn, nếu không phong tồn, vừa mới đã nói đêm nay không ân ái rất nhanh đã bị ném qua sau đầu, lại cuốn lấy Lâm Thần 20 bọn nàng rồi. Một lát sau, Tần Mục Dao cũng gia nhập ban nữ nhi khiêu khích hấp dẫn liếm chó hàng ngũ, Lâm Thần thân là nam nhân có thể giải đại bộ phận nam tính khát vọng, mà Tần Mục Dao thân là mỹ thuộc phụ người vợ đồng dạng biết như thế nào mới là tiền lời tối đại hóa. Có hai người trợ giúp đêm nay Lâm Dao cái kia một chút liếm chó đại bộ phận đều có khả năng đối với Lâm Dao hảo cảm lại lần nữa tăng lên một mảng lớn. Thời gian bay nhanh trôi qua. Rất nhanh đến bên trong thứ bảy ngọ. Lâm Thần mở to mắt thanh tỉnh một chút đầu, nhìn hai bên cả người trần trụi ôm lấy thân thể của hắn còn đang ngủ mẹ ruột mẹ cùng thân muội muội. Tối hôm qua các nàng quả thật không có ân ái điệp huyệt, chỉ là dựa theo lẽ thường trần trụi ôm lấy đi ngủ mà thôi. Cầm lấy một bên điện thoại nhìn thời gian, đã mau xế chiều, Lâm Thần liền tính toán đứng dậy tắm rửa một cái, bất quá rời giường biên độ động tác vẫn là thức tỉnh hai vị đại tiểu mỹ nhân. Tần Mục Dao cùng Lâm Dao chậm rãi ngồi dậy xoa xoa hơi lộ ra mông lung ánh mắt. Sau đó nhìn về phía Lâm Thần duỗi eo mỏi hỏi, mấy giờ rồi? Mau một điểm. Lâm Thần đáp một tiếng, nhìn các nàng duỗi eo dơ cao to mọng no đủ vú to, sau đó xuống giường đi hướng tắm rửa lúc. Tần Mục Dao cùng Lâm Dao nghe đến thời gian thanh tĩnh một chút. Nhìn Lâm Thần đi vào tắm rửa ở giữa sau khi tắm. Lâm Dao nhíu nhíu mày nhìn mẹ nói, quả nhiên vẫn làm yêu ngày hôm sau rời giường thời điểm thoải mái hơn. Tần Mục Dao nghe được nữ nhi dâm loạn từ ngữ cười mắng một tiếng, tiểu sắc nữ. Lâm Dao trợn mắt nhìn mẹ liếc nhìn một cái, ngươi không phải là nữ nhi tùy mẹ. Đại sắc nữ. Tần Mục Dao đột nhiên duỗi tay bóp một cái nữ nhi cặp vú đầy đặn, gương mặt cười đùa nhìn nàng. Lâm Dao phòng má bọn đồng dạng duỗi tay sờ hướng mẹ đẩy đà thân thể yêu kiều. Rất nhanh hai người liền thịt chạm thịt xoay cùng một chỗ. Lâm Thần tắm rửa xong sau khi ra ngoài nhìn giường lớn thượng xoay triền tại cùng một chỗ bạo nhũ mông bự hai mẹ con, cười cười, làm thống ngự hậu cung nam nhân, hắn tự nhiên hy vọng chính mình nữ nhân ở chung hòa hợp á. Nghe được Lâm Thần đi ra âm thanh về sau, Tần Mục Dao cùng Lâm Dao cùng nhất thời dừng lại động tác, quay đầu nhìn chính mình âu yếm ca ca cùng con, quét một vòng Lâm Thần anh tuấn bộ dạng cùng cả người trần trụi cường tráng thân hình. Cả người tràn ngập kiện mỹ bắp thịt đường nét, ánh mắt cuối cùng dừng hình ảnh tại Lâm Thần trong quần căng kia nhuyễn miên cúi xuống đi vẫn như cũ kinh người đại côn thịt phía trên. Bảo bối, đem chúng ta ngự nô liên phong tồn cởi bỏ nha. Lâm Thần cười cười, theo sau trong lòng vừa động, đem các nàng ngự nô liên biến thành trạng thái bình thường. Vù vù. Ngự nô liên dục vọng áp chế giải trừ về sau, Tần Mục Dao cùng Lâm Dao chớp mắt sắc mặt trở nên hồng nhuận, gắt gao nhìn chằm chằm đại côn thịt. Liên hô hấp tiếng đều dồn dập lớn một chút, dưới trạng thái bình thường các nàng chỉ muốn gặp được Lâm Thần đại côn thịt liền động dục khát vọng bị DCM. Tần Mục Dao quơ quơ đầu làm chính mình thanh tĩnh một chút, không còn nhìn về phía đại côn thịt. Nhìn về phía con gương mặt cười nói, bảo bối. Ngươi nữ nhân phỏng chừng chuẩn bị ra cửa, ngươi đi trước bên ngoài chuyển động một chút đi, tối nay lại về. Ân. Đều tới kêu nữa ta trở về a. Không vội vàng. Lâm Thần gật đầu đáp một tiếng. Sau đó rất nhanh lấy ra quần áo mặc vào đến, lại trần trụi phỏng chừng muốn bị đẩy ngược rồi. Mà Lâm Dao khi nhìn đến ca ca đại côn thịt biến mất tại quần quần lót sau mới lấy lại tinh thần, sắc mặt bình thường một chút nhìn ca ca. Nàng tâm tư tương đối thuần túy, không có Tần Mục Dao suy nghĩ nhiều như vậy, nếu ca ca hiện tại muốn điệp nàng, nàng mới mặc kệ một hồi nhiều người loạn giao, trước hưởng thụ nói sau. Lâm Thần mặc xong quần áo sau đi đến trước mặt hai người sờ sờ đầu của các nàng. Vuốt ve vân ve một chút các nàng ngấy trượt bạo nhũ, sau đó đi ra cửa. Chờ hắn nữ nhân đều đến đây lại về để làm yêu, so với các nàng một đám đến ngu hồ hồ đợi rất tốt, dù sao hắn nữ nhân đều là cùng một chỗ họp thành đội đến. Có người tới trước có người sau đến, tới trước lại không thể bắt đầu ngoạn, rất ngu. Nhìn đến Lâm Thần đi rồi, Tần Mục Dao cùng Lâm Dao trên mặt hồng nhuận rất nhanh biến mất xuống, tiếp lấy ôm tại cùng một chỗ đi hướng tắm rửa ở giữa cùng nhau tắm rửa đi. Một bên khác, tại một cái tiểu khu, Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi cùng đi ra khỏi riêng phần mình gia môn, đi đến tiểu khu bên ngoài ven đường điểm động mấy phía dưới điện thoại thuê xe. Rất nhanh gương mặt điều khiển trầm ổn xe taxi ngừng đến trước mặt hai người. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi chui vào sau tọa đóng cửa xe, hai vị mỹ nữ đi đâu à? Vẫn là Huy Hoàng tửu điếm sao? Lái xe taxi đúng là cái kia Lâm Thần đồng dạng nhận thức có chút hơi suất lái xe đại thúc, lúc này hắn chính nhìn kính chiếu hậu hai vị tiểu mỹ nhân cười hỏi. Hì hì. Đại thúc lần này không đi tửu điếm, đi 20, ít ít ít, Dương Linh Nhi cười hì hì nói cái địa chỉ, lái xe đại thúc đúng là các nàng kêu đến, từ khi biết sau vị đại thúc này cơ hồ thành Lâm Thần chuyên dụng lái xe. Mỗi trời tối đều do hắn đưa đón Lâm Thần cùng hắn nữ nhân đi ra đi dạo phố hoặc là đi tửu điếm. Khuê mật hai người cũng bỏ thêm đại thúc phương thức liên lạc để xuất hành. Cố Nguyệt Lâm cùng Lâm Cầm Vận ngược lại không thêm, Lâm Cầm Vận là mới quen không quá cần phải, mà Cố Nguyệt Lâm chính mình có xe đồng dạng không cần, buổi tối ra trường học cũng là Lâm Thần cùng nàng đi dạo phố hoặc là bắn pháo mới sẽ làm ra tô xa phòng ngừa bị nhận thức người nhìn thấy. Yes sir! Phải đi tìm kia vị tiểu huynh đệ a. Đại thúc cười đáp một tiếng bắt đầu phát động ô tô chạy tân. Hai nàng đáp một tiếng sau không thèm nhắc lại, mở ra điện thoại tìm được Sở Ngọc Đình phương thức liên lạc, cho nàng phát ra cái tin tức. Lưu Linh Linh, Ngọc Đình tỷ. Lão bộ dạng nha. Ta cùng Linh Nhi ba mẹ nếu hỏi, đã nói chúng ta đi tìm ngươi ngoạn, đêm nay không trở về nhà nga. Rất nhanh Sở Ngọc Đình liền hồi tin tức. Sở Ngọc Đình. Các ngươi lại đi tìm Lâm Thần rồi hả? Lưu Linh Linh, ân. Giúp chúng ta đánh yểm trợ. Sở Ngọc Đình, nặng sắc quên hữu. Hai người các ngươi có nam nhân đều bỏ lại ta bất kể. Lưu Linh Linh, lần sau đang bồi ngươi đi dạo phố nha. Vang cầu chọc. Sở Ngọc Đình, hừ. Được rồi. Nhìn thấy Sở Ngọc Đình giúp đỡ đánh yểm trợ sau Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi nhìn nhau liếc nhìn một cái. Trên mặt nổi lên nụ cười, khuê mật nào có chính mình nam nhân trọng yếu đâu. Một bên khác, xinh đẹp thuộc phụ hiệu trưởng Cố Nguyệt Lâm cùng chính mình lão công cùng nữ nhi nói một tiếng đi khuê mật Tần Mục Dao gia ngoạn. Đêm nay không trở về nhà về sau, cầm lấy tiểu bao bảo đảm bị xuất môn. Cố Nguyệt Lâm lão công gương mặt cười hề hề bộ dạng gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, lão bà mình khuê mật tầng một giao hắn là biết, đồng dạng là đại mỹ nhân vẫn là cái tổng giám đốc. Cùng nàng giao hảo thật tốt. Mà hai người nữ nhi Đường Yên Nhiên nhíu nhíu lông mày, bước nhanh đi đến đã mở ra cửa phòng chuẩn bị đi ra ngoài Cố Nguyệt Lâm bên người kéo kéo nàng nhỏ giọng nói, đi nhà hắn. Cố Nguyệt Lâm ngắm nhìn chính mình lão công. Quyến rũ tiến đến nữ nhi bên tai nhỏ giọng nói, đúng vậy. Chủ nhân đem hắn nữ nhân đều kêu về nhà ngoạn. Ta đương nhiên muốn đi a. Trở về dù cho tốt dạy dỗ ngươi. Sau khi nói xong nhéo nhéo nữ nhi nộn trượt gương mặt xinh đẹp. Sau đó đi ra khỏi nhà đi gara chuẩn bị lái xe đi. Mà Đường Yên Nhiên bị mụ mụ lời nói chọc cho mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn mẹ đi xa thân ảnh quơ quơ đầu đóng lại cửa phòng, hướng đến đại sảnh đi trở về đi. Cố Nguyệt Lâm lão công nhìn nữ nhi cười ha hả nói, Nhiên Nhiên với ngươi mẹ nói cái gì đó. Thần thần bí bí. Đường Yên Nhiên nhìn ba ba cười hề hề bộ dạng lắc lắc đầu nói, không có gì, gọi nàng giúp ta mua đồ mà thôi. Nha. Tốt, Đường có đức, Cố Nguyệt Lâm tên của lão công, sau khi nghe được cũng không tiếp tục hỏi thăm. Ngược lại tiếp tục gương mặt cười ha hả xem tivi đang tại chiếu phim hài kịch phiến. Đường Yên Nhiên trở lại vừa rồi vị trí phía trên tiếp tục nhìn lên thư, ngắm nhìn đang tại cười ngây ngô ba ba, trong lòng thầm mắng, ngu xuẩn ba ba. Còn cười. Nếu biết lão bà ngươi xuất môn cấp giả nam nhân đưa ép thao, đương chó mẹ nhìn ngươi còn cười không cười ra đến. Thật ngu xuẩn. Trách không được mẹ không thích ngươi. Mẹ gần nhất trở nên rất dễ nhìn bộ dạng lẳng lơ xem như lão công đều một điểm không nhận thấy. Đáng đời bị mang nón xanh. Không còn nhìn chính mình cười ngây ngô ba ba, tiếp tục nhìn lên thư. Một bên khác tại xinh đẹp thuộc phụ lão sư gia bên trong đồng dạng đã xảy ra không sai biệt lắm sự tình. Lâm cầm vận trang điểm ăn mặc một phen sau cầm lấy chính mình màu trắng tiểu bao bao. Nhìn nhìn ngồi tại phòng khách xem tivi lão công cùng con. Mở ra trắng nhạt môi đẹp nói, ta đi ra ngoài cùng khuê mật ngoạn, đêm nay không trở về hẳn là. Lý Dịch Nguyên cùng Lý Hoành hơi lộ ra kinh ngạc nhìn Lâm Cầm Vận, Lý Dịch Nguyên cau mày nói, khuê mật. Ta như thế nào không ấn tượng ngươi có khuê mật đâu này? Ta chuyện gì đều muốn cùng ngươi hội báo sao? Làm cho này cái da chân chính nói chuyện nhân Lâm Cầm Vận trừng mắt nhìn chính mình lão công liếc nhìn một cái, tiếp lấy lãnh đạm nói, nhận thức mới. Chúng ta hiệu trưởng trường học. Lấy cớ này Lâm Cầm Vận sớm liền nghĩ kỹ, dùng Cố Nguyệt Lâm đương tấm một đánh mất hai cha con nhân nghi ngờ, dù sao học sinh xấu Lâm Thần không nghĩ bọn hắn quan hệ bại lộ, ít nhất trước mắt. Các ngươi hiệu trưởng trường học. Lý Dịch Nguyên bị lão bà mình sợ tới mức gãi gãi đầu, cúi đầu nhăn lại lông mày, hắn không biết Long Đằng hiệu trưởng trường học là ai, không như thế nào chú ý, con ở trường học có giáo sư lão bà nhìn là được, hắn không như thế nào quản. Mà ở hắn một bên Lý Hoành vỗ chính mình cái chân mập kinh hô đến là Cố hiệu trưởng sao? Ân. Lâm Cầm Vận gật gật đầu. Lý Hoành nhìn ba ba dò hỏi nghi hoặc ánh mắt giải thích đến chúng ta Cố hiệu trưởng A, cũng là một cái không thua mẹ đại mỹ nhân Nga. Không nghĩ tới mẹ cùng nàng là bằng hữu khuê mật, không nhận thấy đâu. Gần nhất mới tiếp xúc nhận thức, thưởng thức tương đối tương tự tự thành khuê mật rồi. Lý Dịch Nguyên nghe được con giải thích biết hiệu trưởng cũng là nữ, nội tâm buông xuống băn khoăn. Cười nói, nga nga, không nghĩ tới các ngươi nữ nhân đương khuê mật đơn giản như vậy a. Các ngươi biết cái rắm nữ nhân. Lâm Cầm Vận mắng một tiếng, gặp lão công cùng con trong mắt đã không có nghi hoặc băn khoăn về sau, cũng không quay đầu lại nhẹ xoay mông bự rời nhà. Đương tốt khuê mật quả thật không dễ dàng, nhưng là tại cùng trên một cái giường bị cùng một cái nam nhân địch qua. Đồng dạng là Lâm Thần nữ nhân tự nhiên quan hệ tốt lắm á. Ken két. Nghe được đóng cửa tiếng về sau, Lý Dịch Nguyên cùng Lý Hoành gãi gãi đầu lúng túng nhìn gửi điện trả lời thị. Chương 32, len ken. Lâm Cầm Vận ngồi xe taxi đi đến Lâm Thần gia về sau, đứng lấy cửa ấn chuông cửa, hơi lộ ra khẩn trương bất an nhìn đóng chặt cửa phòng, cùng phía trước tại trong nhà nghiêm khắc lãnh diễm đối đãi chính mình lão công cùng con bộ dạng hình thành rõ ràng đối lập. Nàng là trước mắt Lâm Thần một cái cuối cùng thu nữ nhân, cũng chỉ cùng Cố Nguyệt Lâm cùng một chỗ dâm loạn bị địch qua, nội tâm vẫn có điểm cẩn thận bất an, hơn nữa đối với nhất sẽ phát sinh dâm loạn loạn giao, làm nội tâm của nàng tràn ngập thẹn thùng cùng mong chờ. Thẹn thùng chính mình bị thao tiện dạng bị những người khác nhìn thấy, mong chờ những người khác bị thao bộ dạng bị chính mình nhìn thấy, làm nàng có chút mâu thuẫn. Ken két. Ngay tại Lâm Cầm Vận khẩn trương nhịn không được muốn dậm chân lúc đi lại. Một tiếng thanh thúy mở cửa âm thanh lên, một cái đáng yêu thanh thuần mỹ thiếu nữ thấu ra nửa thân thể nhìn nàng cười nói, tới rồi. Lâm lão sư ngươi chậm nhất nha. Mau vào đi. Nga nga, tốt. Lâm Cầm Vận nhìn Lâm Thần đáng yêu muội muội Lâm Giao đáp một tiếng. Bước nhanh đuổi theo bước tiến của nàng, đóng cửa lại đi vào trong biệt thự. Khi đi đến đại sảnh sau liền nhìn thấy trừ bỏ Lâm Giao khác bốn cái nữ nhân đều ngồi tại trên sofa cười nhạt nói chuyện phiếm, nàng đều biết, trong trường học Lâm Thần đều mang nàng gặp qua nhận thức quá. Mà Tần Một Giao xem như Lâm Thần mẹ nàng xem như chủ nhiệm lớp đương nhiên hiểu rõ, hơi lộ ra câu nệ nhìn đám người nói, ngượng ngùng. Ta đã tới chậm. Chúng nữ đều cười cười, mà tâm tư tinh tế Tần Một Giao tự nhiên phát hiện nàng khẩn trương cẩn thận. Vừa mới Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi mới đến nhìn thấy nàng bộ dạng cũng là như thế này, thậm chí càng nghiêm trọng hơn mặt nhỏ đỏ bừng, tại nàng vỗ về trêu đùa hạ mới chậm rãi tốt lên. Tần Một Giao đi đến Lâm Cầm Vận bên người ôm tay nàng cánh tay cười nói, không muộn không muộn. Thời gian vừa vặn đâu. Chớ khẩn trương. Đi thôi. Chúng ta lên lầu thay quần áo trang điểm một chút, thuận tiện làm bảo bối trở về. Sau khi nói xong ôm Lâm Cầm Vận cánh tay hướng đến lầu 2 phòng của mình ở giữa đi đến, lầu 3 đại pháo cải cách nhà ở tạo trang hoàng còn chưa hoàn thành. Chỉ có thể trước dùng phòng của nàng. Mà Lâm Cầm Vận nhìn đến Tần Một Giao ôm nhu lấy lòng, nội tâm khẩn trương cẩn thận lập tức tiêu tán rất nhiều, xem như Lâm Thần mẹ đối với các nàng những cái này hậu cung nữ nhân có một chút uy áp. Khá tốt Tần Một Giao không chính là yêu thích tranh sủng chiếm lấy nữ nhân. Khác nữ nhân như thế nào mang theo nhàn nhạt ý cười theo tại Tần Một Giao cùng Lâm Cầm Vận phía sau, làm Tần Một Giao dẫn dắt các nàng trở về phòng. Chúng nữ đi đến Tần Một Giao gian phòng về sau. Tần Một Giao cầm lấy điện thoại cấp Lâm Thần phát ra cái tin, sau đó quay đầu cười nhẹ nhàng nhìn chính đang quan sát gian phòng chúng nữ nói, tốt lắm. Ta làm bảo bối trở về. Chúng ta mau thay quần áo trang điểm một chút đi. Sau khi nói xong dẫn đầu cởi xuống chính mình quần áo. Nàng là nhắc tới người tự nhiên muốn làm gương tốt. Rất nhanh Tần Một Giao đã đem quần áo tha được không còn một mảnh, trên người chỉ treo một lòng hình vòng cổ, đem kia trắng nõn đẩy đà no đủ bạo nhũ mông bự nhục cảm thân thể yêu kiều bại lộ tại chúng nữ trước mắt. Trừ bỏ xem như nữ nhi Lâm Giao không có gì nhìn nhiều bên ngoài, còn lại tứ nữ đều ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Tần Một Giao cực phẩm nhục cảm dáng người liên tục không ngừng đánh giá nhìn chăm chú. Rất nhanh tiểu sắc nữ Lâm Giao cũng bắt đầu cởi xuống chính mình quần áo. Mà cái thứ ba phản ứng quá chính là Cố Nguyệt Lâm, nàng một bên cởi quần áo của mình một bên cười nhìn Tần Một Giao nói chật chật. Thái Dương cũng không xuống sơn đâu. Bạch Nhật Tuyên dâm Nga. Tại ba người dẫn dắt phía dưới còn lại tương đối thẹn thùng ba người cũng cởi xuống chính mình quần áo. Tần Một Giao vừa lòng cười cười. Trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Cố Nguyệt Lâm nói, sớm một chút làm nghỉ ngơi xong còn có thể tiếp tục đâu. Ngươi không nghĩ nói ta có thể đem ngươi trói lại đến làm bảo bối đến tối chơi nữa ngươi nha. Hừ. Cố Nguyệt Lâm hừ nhẹ một tiếng không tiếp lời, học Tần Một Giao Lâm Giao bộ dạng mở ra nữ thần hệ thống chọn lựa khởi quần áo. Tần Một Giao suy nghĩ một chút nói, chúng ta cùng một chỗ mới có thể bị thao lâu một chút. Đều đem nữ thần giá trị tận lực hối đoái hoàng đan dược A, có thể hấp thu mau một chút. Ân. Chúng nữ gật gật đầu, chỉ để lại một phần nhỏ dùng đến hối đoái cần phải quần áo, khác nữ thần giá trị đem đan dược hối đoái xong. Len keng. Đang tại biệt thự xung quanh tản bộ loạn dạo Lâm Thần nghe được điện thoại tin tức phía sau, nhìn mẹ làm hắn trở về tin tức còn có thời gian, đã mau 5 giờ rưỡi. Đi lòng vòng đầu liếc nhìn xung quanh. Mấy canh giờ này hắn luôn luôn tại loạn dạo. Rời nhà đi được có chút xa, cười cười sau bước nhanh đi về nhà. Ken két. Một tiếng mở cửa âm thanh lên, Lâm Thần trở về nhà đem cửa khóa thượng sau đi đến đại sảnh phát hiện không có người, liền hướng đến lầu 2 mẹ gian phòng đi đến. Lầu 3 còn không có chuẩn bị cho tốt hắn là biết. Khi đủ nhiều nhân bắn pháo địa phương chỉ có đại sảnh cùng mẹ gian phòng. Nhìn mẹ cấm đóng cửa phòng. Lâm Thần nội tâm tràn đầy mong chờ cùng hưng phấn, dù sao lần thứ nhất 6 cá nhân cùng một chỗ tính giao. Giơ tay lên chậm rãi mở cửa phòng. Ken két. Mở cửa phòng không có một chút âm thanh, bên trong đen tuyền một mảnh thấy không rõ. Lâm Thần đi vào thuận tay đóng cửa phòng sau đè xuống một bên trên bức tường bật đèn cái nút, lập tức gian phòng sáng lên sáng ngời quang mang đem hắc ám chớp mắt xua tan biến mất. Lâm Thần cũng thấy rõ gian phòng bên trong tình huống, chỉ thấy 6 cái cực phẩm bạo nhũ mông bự nữ nhân quỳ gối tại hắn không xa chính đối mặt nàng, 3 cái cực phẩm mỹ thuộc phụ, 3 cái xinh đẹp cực phẩm mỹ thiếu nữ, lúc này chính hai đầu gối quỳ xuống đất quyến rũ ái mộ nhìn hắn. Ngay tại Lâm Thần còn không có phản ứng thời điểm này, 6 gã cực phẩm mỹ nữ đang đem chính mình trắng nõn hai tay cúi xuống ấn ở trước người, nhìn nhau liếc nhìn một cái sau cùng một chỗ cúi xuống riêng phần mình vòng eo, đem đầu trán cúi tại riêng phần mình điệp khởi mu bàn tay phía trên. Theo sau một tiếng chỉnh tề vang dội lại tràn ngập mỹ ý âm thanh vang lên, hoan nghênh chủ nhân về nhà. Lâm Thần nghe chúng nữ đồng thanh quyến rũ kêu gọi, nội tâm kinh ngạc, theo sau trong mắt đi ra một chút dục hỏa hồng quang. Nhẹ nhàng đi tới các nàng trước mặt. Nhìn chúng nữ đụng hạ đầu bộ dạng cùng riêng phần mình phía sau vểnh cao mông bự, có mặt lấy tất chân, có chút chỉ nhìn thấy quần lót, này tình dục hình ảnh làm hắn đại côn thịt nhịn không được nhảy lên vài cái. Cúi đầu quét mắt nhất mắt thấy đám người đen nhánh nhu thuận mái tóc cái ót. Nhẹ giọng hỏi đạo, đây là chủ ý của người nào? Ta đấy, này là chó mẹ chủ ý. Một tiếng nhẹ nhàng mà mang theo một chút mị ý âm thanh vang lên. Lâm Thần nhìn, nói chuyện người là thân muội muội của mình Lâm Giao, nhấc chân đi đến trước người của nàng. Nhìn nàng kia buộc hai đuôi ngựa cái ót, nhẹ giọng hỏi đạo, nha. Vì sao sẽ có loại này chủ ý? Phát hiện ca ca đi đến phía trước chính mình thân thể Lâm Giao trên mặt vui vẻ, kia bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều hơi hơi rung rung. Làm người ta thấy không rõ thần sắc thanh thuần đáng yêu gương mặt xinh đẹp mang theo ý cười nói, bởi vì chúng ta có chút là chủ nhân muội muội, có chút là mẹ, có chút lão sư, có chút là hiệu trưởng, có chút là cùng học. Những cái này thân phận cũng không thống nhất. Chỉ có là chó mẹ của chủ nhân cái thân phận này là thống nhất. Cho nên chó mẹ liền nghĩ cái chủ ý này. Lâm Thần nghe muội muội dâm loạn từ ngữ không nói gì, chính là đứng lấy trước người của nàng nhìn nàng. Mà Lâm Giao nghe không được ca ca đáp lời nụ cười trên mặt thu liễm một chút. Nội tâm bắt đầu xuất hiện bất an cùng khủng hoảng cảm xúc. Bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều run rẩy càng thêm lợi hại, nàng nghĩ ngẩng đầu nhìn ca ca trên mặt là vừa lòng còn chưa phải vừa lòng, nhưng là lại không dám cũng không thể nâng lên đầu, điều này làm cho nội tâm của nàng càng ngày càng cấp bách. Nhìn muội muội run rẩy thân thể yêu kiều, Lâm Thần cười cười, nâng lên một cái từ lúc tiến biệt thự thời điểm cởi giày chân to nhẹ nhàng dẫm muội muội nhu thuận mái tóc đầu nhỏ phía trên. Đương chân to dẫm Lâm Giao đầu phía trên thời điểm. Lâm Giao thân thể yêu kiều đột nhiên rung rung, sau đó nhếch lên cao tơ trắng no đủ mông bự bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư, cặp kia tơ trắng mềm mại tiểu thịt chân bắt đầu nhẹ nhàng cao thấp đá chuyển động, nguyên bản khẩn trương thanh thuần gương mặt xinh đẹp chớp mắt nổi lên một cái vui sướng nụ cười. Dâm loạn đầu nhỏ liên tục không ngừng nghỉ, thải đầu. Thải đầu. Ca ca chủ nhân thải đầu là đại biểu vừa lòng a. Tốt hài lòng. Tốt hài lòng. Lâm Thần tuy rằng nhìn không tới muội muội thần sắc, nhưng thông qua nàng kia nhẹ lay động mông bự cùng khẽ đá chân nhỏ cũng biết muội muội tràn ngập vui sướng nội tâm. Dẫm lấy đầu chân to dần dần gia tăng lực độ, đồng thời cười nói, đúng vậy, ta vừa lòng. Bất quá không phải là hài lòng nhất. Các ngươi là của ta chó mẹ, đồng dạng cũng là của ta người yêu. Trừ bỏ kêu chủ nhân còn có thể kêu lão công. Cái này nhớ kỹ đừng quên. Một mực quỳ đụng hạ đầu dùng đại con mắt nhìn qua ngắm lấy Lâm Thần chân to cùng Lâm Giao đầu còn lại 5 tên cực phẩm mỹ nữ đang nghe Lâm Thần lời nói cùng Lâm Giao giống nhau, kia dâm đãng thành thục bạo nhũ mông bự nữ thịt thân thể yêu kiều đồng thời run run. Thấp lấy đầu mắt đẹp xuất hiện càng sâu tình dục cùng ái mộ, kia phấn nộn bạch hổ huyệt dâm đồng thời chảy ra một cổ dâm thủy đem các loại quần lót nhuộm ướt một chút. Lâm Thần chân to lực độ dần dần đi đến muội muội đầu khoái cảm cực hạn sau dừng lại dùng chân to xoa lấy vài cái ót sau chậm rãi thu hồi. Lại thêm đại lực độ muội muội liền muốn đau đớn, hắn cũng không nghĩ làm đau đớn muội muội. Đương Lâm Thần chân to lấy ra về sau, Lâm Giao chậm rãi thẳng lên một chút vòng eo, đem vén tại trước kia trắng nõn tiểu tay không phân khai phóng đến hai bên. Sau đó rất nhanh dùng sức tại Lâm Thần trước mặt đem đầu cúi tại lông xù thảm phía trên. Phát ra nhất tiếng không lớn không nhỏ, đông, âm thanh, đồng thời phấn nộn miệng anh đào mở ra dâm loạn nói, cảm ơn chủ nhân ca ca. Cảm ơn chủ nhân lão công. Tiện súc muội muội nhớ kỹ. Cảm ơn. Lâm Thần nhìn muội muội bộ dạng cúi đầu cười nói, không hổ là ta tối tao tối tiện muội muội, ca ca quá yêu thích. Bất quá dập đầu lực độ nhẹ chút. Ta cũng không nghĩ thao đầu có hồng ấn nữ nhân. Lâm Dao đem trắng nõn tiểu tay không lại lần nữa vén phóng tới dưới trán, lắc lắc mông bự cười nói, đã biết. Nhớ kỹ. Cảm ơn chủ nhân ca ca sủng ái. Lâm Thần cười cười đi đến muội muội Lâm Dao bên cạnh nữ tính trước người, nhìn nhìn nàng bởi vì chính mình đến bắt đầu rất nhỏ run rẩy đẩy đà nhục cảm nữ thịt thân thể yêu kiều. Nhẹ nhàng đem chân to phóng tới đầu của nàng phía trên, nhỏ giọng nói, chó mẹ mẹ, dùng một cái từ giới thiệu chính mình. Ta vừa lòng nói cấp cho ngươi thích nhất thải đầu Nga. Tần Mộc Dao bị con nhẹ dẫm ở đầu về sau, cùng vừa rồi nữ nhi bị thải đầu bộ dạng giống nhau như đúc. Vặn vẹo mềm mại thịt eo cùng to mọng tất chân mông lớn, khẽ đá tất đen chân nhỏ, đầy mặt vui sướng hưng phấn lớn tiếng nói, chó mẹ là con chủ nhân dành riêng thịt tiện khí. Lâm Thần nghe xong vừa lòng gật gật đầu, dẫm lấy đầu chân to bắt đầu dần dần gia tăng lực độ. Mẹ dâm loạn từ ngữ làm Lâm Thần trong lòng nóng lên, thực chính là yêu thích, hơn nữa càng mở tâm chính là mẹ tâm tư nhạy bén, đại khái nhận thấy ý của mình, nói chỉ là một cái dâm loạn từ ngữ, lưu cấp ở đây còn không có bị thải đầu nữ nhân cơ hội. Đồng dạng đem mẹ đầu đạp phải nàng có thể thừa nhận khoái cảm cực hạn về sau, Lâm Thần chậm rãi lấy ra chân to. Mà Tần Mục Dao đợi con chân lấy ra kẻ học sau nữ nhi bộ dạng đem nhục cảm tay nhỏ lấy ra, hướng về con hướng đến lông xù thảm dập đầu hạ đầu. Đông. Một tiếng so Lâm Dao phát ra nhẹ hơn một chút dập đầu âm thanh khởi về sau, lại lần nữa tiếng mềm mại tay không vén phóng tới dưới trán lớn tiếng nói một câu, cảm ơn con chủ nhân. Lâm Thần vừa lòng cười cười, lấy mẹ thân thể cường độ dập đầu âm thanh cũng không thua ở muội muội Lâm Dao mới đúng. Bất quá nghe theo Lâm Thần lời nói mới nhẹ rất nhiều. Vừa mới Lâm Thần cùng Lâm Dao dâm loạn đối thoại không chỉ là nói cấp Lâm Dao nghe, cũng là nói cấp ở đây chúng nữ nói, dập đầu không cho phép quá nặng tổn thương thân thể của chính mình. Hơn nữa hắn yêu thích ở trước mặt hắn tao tiện nữ nhân. Lâm Thần chậm rãi đi đến một khắc bên cạnh Dương Linh Nhi trước người, hắn đối với chính mình thân thể nữ nhân dáng người vô cùng quen thuộc, liếc nhìn một cái có thể nhìn ra được ai là ai. Mà khi Lâm Thần đi lại thời điểm Tần Mộc Dao vui sướng lắc lắc kia no đủ to mọng tất chân mông lớn, hình như đối với Lâm Thần nói tái kiến. Nhấc chân nhẹ dẫm ở Dương Linh Nhi đầu nhỏ, ma thẳng vài cái nhỏ giọng nói, tiểu Linh. Đến phiên ngươi. Giới thiệu một chút chính mình. Dương Linh Nhi cùng Lâm Dao cùng Tần Mộc Dao phản ứng giống nhau, nhẹ lay động kia mặc lấy màu đen sợi tơ quần lót tiểu mông bự, tất đen chân nhỏ nhẹ nhàng đấm đá thảm lông. Đầy mặt sùng bái vui sướng lớn tiếng nói, tiểu Linh Nhi là đại côn thịt chủ nhân chuyên dụng tinh mâm chó mẹ. Có Lâm Dao cùng Tần Mộc Dao tiền lệ nhắc nhở, Dương Linh Nhi thông minh đầu nhỏ tự nhiên cũng nghĩ đến, cho nên thưởng mặt sau đợi thải nữ nhân dâm từ ngôn ngữ, chỉ nói một câu. Lâm Thần vừa lòng gật gật đầu, thải đầu lực độ chậm rãi tăng lên. Cho nàng đồng dạng đãi ngộ. Đông. Cảm ơn đại côn thịt chủ nhân sủng ái. Đương Lâm Thần chân to lấy ra về sau, Dương Linh Nhi học tiền lệ bộ dạng cấp Lâm Thần đụng một chút đầu, sau đó lớn tiếng cảm tạ khởi thải nàng đầu nam nhân. Lâm Thần cười cười đi đến Dương Linh Nhi bên cạnh Lưu Linh Linh trước người, nhẹ dẫm lấy đầu của nàng, nhẹ giọng cười nói, Linh Linh chó mẹ, đến phiên ngươi nha. Nói đi. Linh Linh chó mẹ là đại côn thịt chủ nhân chuyên dụng nước tiểu mâm tiện súc. Lưu Linh Linh hưng phấn sùng bái lớn tiếng dâm loạn. Mà Lâm Thần nhìn Lưu Linh Linh nhẹ lay động mặt lấy màu trắng sợi tơ quần lót mông bự cùng khẽ đá tơ trắng chân nhỏ, chậm rãi gia tăng thải đầu lực độ, đồng thời nhìn nhìn một bên Dương Linh Nhi cười nói, các ngươi đôi này lẳng lơ khuê mật thật xứng a. Một cái tinh mâm, một cái nước tiểu mâm. Lưu Linh Linh đang hưởng thụ bị thải đầu khoái cảm, trắng nõn thân hình tại liên tục không ngừng run rẩy không có trả lời, mà một bên Dương Linh Nhi hình như nhận thấy Lâm Thần nhìn nàng. Nhẹ lay động tiểu mông bự cười nói, cảm ơn đại côn thịt chủ nhân khích lệ. Dừng một chút tiếp tục cười quyến rũ nói, đại côn thịt chủ nhân. Ta cùng Linh Linh còn có một cái khuê mật. Chủ nhân đem nàng cũng thu, làm nàng đương đại côn thịt chủ nhân thỉ mâm a. Thỉ mâm. Lâm Thần kinh ngạc một chút, theo sau lắc lắc đầu cười nói, chủ nhân không có như vậy khẩu vị nặng. Hơn nữa chủ nhân hiện tại thân thể đã không sinh phân. Từ gian dược thủy cùng ngự nữ thần quyết không ngừng cường hóa thân thể về sau, Lâm Thần thân thể nguyên bản cùng tân hấp thu tạp chất dơ bẩn vân vân không tốt đồ vật đều có khả năng bị phân giải tiêu tán rơi. Đến gần nhất đã không cần thải rồi. Trong truyền thuyết vô cấu thân thể, đại côn thịt chủ nhân thật lợi hại. Có chút đáng tiếc đâu. Dương Linh Nhi táp táp chủy nở một nụ cười quyến rũ, hình như thực sự có một chút đáng tiếc giọng điệu. Như thế nào, lẳng lơ tiểu Linh Nhi muốn ăn. Lâm Thần nghe được giọng nói của nàng trêu đùa. Dương Linh Nhi dùng sức lắc lắc tiểu mông bự, nhỏ giọng nói, không nghĩ nha. Bất quá nếu chủ nhân yêu cầu lời nói, ta nghĩ ở đây nữ nhân đều sẽ đoạt ăn đi. Dương Linh Nhi dâm quế lời nói sau khi nói xong, ở đây còn lại nữ tính đều nhẹ lay động khởi mông bự, giống như là tán thành Dương Linh Nhi nói. Liền mới thu không vài ngày mỹ thuộc phụ lão sư Lâm Cầm Vận cũng đồng dạng nhẹ lay động. Có lẽ là quá mức dâm loạn tình cảnh lây nàng a. Lâm Thần nhìn chúng nữ nhẹ lay động mông bự bộ dạng tâm lý kinh ngạc, gấp gáp cúi người hướng đến Dương Linh Nhi nhẹ lay động tiểu mông bự thượng dùng sức quất đánh một chút. Ba. Ân a. Mặc kệ Dương Linh Nhi thở gấp trên nhẹ, Lâm Thần nghiêm túc nhìn chúng nữ nói, không cho phép lại loạn nghĩ loại này quá mức khẩu vị nặng sự tình. Ta không thích. Minh bạch chưa? Minh bạch. Chúng nữ thu liễm nụ cười trên mặt, đồng dạng nghiêm túc trả lời một tiếng. Theo sau chúng nữ thấp lấy mặt ngọc phía trên hiện lên hài lòng ý cười, các nàng nội tâm tự nhiên là không nghĩ chạm vào những cái này dơ bẩn đồ vật, hiện tại Lâm Thần biểu lộ thái độ làm cho các nàng một trận an tâm. Kỳ thật các nàng chính là Tần Mộc Giao cùng Lâm Giao cũng không rõ ràng lắm Lâm Thần đối với dâm loạn hạn độ, trước mắt chỉ biết không chạm vào dơ bẩn này nọ, trong này bao gồm khác nam tính. Lâm Thần nhìn đến phản ứng của các nàng sau gật gật đầu. Thuận tiện chân to xoa xoa Lưu Linh Linh đầu, chậm rãi lấy ra, đã vừa mới đến Lưu Linh Linh bị thải đầu cực hạn, bị những chuyện khác phân tâm làm nàng nhiều hưởng thụ một hồi. Đông. Cảm ơn đại côn thịt chủ nhân dạy dỗ. Lưu Linh Linh dập đầu hạ đầu. Quyến rũ đại kêu một tiếng. Theo sau cùng khuê mật Dương Linh Nhi cùng một chỗ dao động mông bự cùng Lâm Thần tái kiến. Lâm Thần đi đến Cố Nguyệt Lâm cùng Lâm Cầm Vận trước người, sau khi suy nghĩ một chút bước chân nhẹ nhàng đi đến Lâm Cầm Vận trước người. Nâng lên chân to nhẹ nhàng. Dẫm mái tóc của nàng trên đầu, nhẹ giọng cười nói, lẳng lơ lão sư, đến phiên ngươi nha. Có trước tiên nghĩ kỹ từ chưa? Lâm Cầm Vận dùng đầu nhẹ nhàng cũng củng Lâm Thần chân to, thấp lấy không thể nhận ra xinh đẹp mặt ngọc một mảnh đỏ bừng. Đầy mặt hưng phấn khát vọng bộ dạng. Mở ra kiều diễm môi đẹp lớn tiếng kêu đến, lẳng lơ chó mẹ lão sư là đại côn thịt chủ nhân chuyên dụng pháo cái. Sinh hoạt chính là cấp đệ tử chủ nhân bắn pháo dùng. Không tệ lắm. Lẳng lơ lão sư. Lâm Thần cười tán dương một câu, tiếp lấy bắt đầu dùng sức dẫm lấy đầu của nàng. Mới vài ngày cứ như vậy dâm đãng làm Lâm Thần rất hài lòng, muốn mặc dù biết Lâm Cầm Vận thân làm vợ người thuộc phụ. Nhưng nội tâm của nàng dâm tính tao tính vẫn chưa hoàn toàn bị đào móc mở phát ra. Hiện tại chính là mới vào vực sâu, dâm đảng cùng ba cái mỹ thiếu nữ Lâm Giao, Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi đều kém một chút. Bất quá Lâm Thần tin tưởng tại hắn dạy dỗ đào móc hạ rất nhanh liền đạt tới Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi trình độ. Về phần Lâm Giao kia sẽ rất khó. Đông. Cảm ơn đại côn thịt đệ tử chủ nhân thỏa mãn khai phá. Đang hưởng thụ hoàng bị thải đầu khoái cảm sau Lâm Cầm Vận đồng dạng dập đầu cái đầu dâm loạn đại kêu một tiếng Lâm Thần cười cười. Đi đến một vị cuối cùng đã mong chờ đến liên tục không ngừng dao động mông bự bạo nhũ mông bự xinh đẹp hiệu trưởng trước người, nhẹ nhàng dẫm lấy đầu của nàng, nhỏ giọng nói, Lâm Lâm lẳng lơ hiệu trưởng, chờ lâu a. Đến phiên ngươi nha. Nói đi. A. Quá mức. Mong chờ đói khát Cố Nguyệt Lâm hiệu trưởng đang bị nhẹ thải đầu một chớp mắt phát ra một tiếng thở gấp, tiếp lấy đầy mặt hưng phấn thét lên, lẳng lơ Lâm Lâm hiệu trưởng là một ái xuất quỷ cấp đại côn thịt chủ nhân đồ đê tiện dâm thê. Lâm Thần bắt đầu dùng sức dẫm lấy Cố Nguyệt Lâm đầu, nhẹ giọng cười nói, đúng vậy, ái xuất quỷ người vợ. Chủ nhân tìm thời gian đi nhà ngươi đánh ngươi mấy pháo. Cố Nguyệt Lâm đã đang hưởng thụ bị thải đầu khoái cảm, không có trả lời. Mà một bên. Lâm Cầm Vận sau khi nghe được liên tục không ngừng dao động mông bự lớn tiếng nói, đại côn thịt chủ nhân. Vận vận cũng là xuất quỷ lẳng lơ người vợ. Chủ nhân cũng đến vận vận gia sử dụng pháo cái nha. Nghe được xinh đẹp lão sư làm nũng vậy dâm thoại Lâm Thần cười đáp lại khởi nàng, tốt, có rảnh cũng đi vận vận lão sư gia cấp pháo cái phía trên một chút dầu bôi trơn. Đánh ngươi mấy pháo. Cảm ơn đại côn thịt chủ nhân. Vận vận yêu ngươi nha. Lâm Cầm Vận nghe được Lâm Thần lời nói sau đầy mặt ý mừng, vui sướng đá lên tất chân chân nhỏ. Tại Cố Nguyệt Linda đến thừa nhận cực hạn về sau, Lâm Thần xoa lấy mấy phía dưới chậm rãi lấy ra chân to. Đông. Cảm ơn đại côn thịt chủ nhân ban thưởng. Cố Nguyệt Lâm tự nhiên không phải là ngoại lệ, đồng dạng đụng một chút đầu lớn tiếng dâm kêu một tiếng. Lâm Thần gật đầu cười, muốn đi ra thời điểm đột nhiên Cố Nguyệt Lâm thấu quá đầu tại nàng đầu phía trước mu bàn chân phía trên hung hăng dùng sức hôn một cái. Một A. Lâm Thần liếc mắt nhìn Cố Nguyệt Lâm đang tại nhẹ nhàng dao động mông lớn. Lắc lắc đầu không lý nàng. Đi đến sáu vị cực phẩm mỹ nhân chính ở giữa, nhìn nhìn sau nhỏ giọng nói, đứng lên đi. Không cần đụng đầu. Nghe được Lâm Thần mệnh lệnh về sau, Lục Nhân chậm rãi thẳng lên vòng eo, đem trắng nõn hai tay đặt ở chính mình mượt mà trên bắp đùi. Nhìn nhìn Lâm Thần mu bàn chân thượng đỏ tươi sắc dấu môi, đồng loạt liếc một cái Cố Nguyệt Lâm. Lâm Thần thải ai đầu, các nàng đều có khả năng liếc về phía ai quan sát, tự nhiên biết dấu môi là Cố Nguyệt Lâm lưu lại, trong lòng buồn rầu một chút chính mình như thế nào không nghĩ tới cấp chủ nhân thân mu bàn chân đâu. Mà Cố Nguyệt Lâm trên mặt mang theo nồng đậm ý cười, gương mặt tự hào kiêu ngạo bộ dạng nhìn Lâm Thần. Lâm Thần nhìn nhìn đám người trên cổ màu đen vòng cổ cùng thon dài xích chó về sau, nhỏ giọng nói, đến đây đi. Sau khi nói xong giơ chân lên đi hướng trong phòng giường lớn. Thuận tiện đánh giá một chút, trên cửa sổ rèm cửa đã bị kéo đi lên, hiện tại dưới coi như ngọ, ánh mặt trời chiếu không tiến đến. Mà gian phòng tối đại biến hóa chính là trên bức tường kia tầng một giao cùng Lâm Thần phụ thân mơ hồ ảnh cưới không thấy. Nghĩ đến hẳn là mẹ thu lại.